hắn còn muốn mang trở về cấp Chu Tịch nhìn xem, làm Chu Tịch biết chính mình nhiều lợi hại đâu. Tính, đến lúc đó làm Hùng Kỳ cùng Chu Tịch nói một chút đi. Bọn họ muốn quá đã lâu mới trở về, khi đó thi thể phỏng trừng đều xú, không thể mang về. 99, đánh hạ. Hổ Thiên vừa chết, cự hổ bộ lạc dư lại kia 100 nhiều người, cũng liền không đáng sợ hãi. Trên thực tế, không đợi Hùng Dã đám người ra tay, những người này liền tan, tách ra bắt đầu chạy trốn. Bọn họ tụ ở bên nhau thời điểm, Hùng Dã sợ tộc nhân của mình bị thương, cũng không dám cùng bọn họ liều mạng, nhưng hiện tại bọn họ một tàng ra. Hùng Dã mang theo người, bắt đầu tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ một bên đuổi giết những người này, một bên đi phía trước đi, thực mau liền tới rồi cự hổ bộ lạc nơi địa phương. Nơi này đã từng thuộc về Thanh Sơn bộ lạc, hiện tại cũng đã thay đổi chủ nhân. Thanh Sơn bộ lạc là dựa gần một ngọn núi xây lên tới, bọn họ có được một cái đại sơn động, còn có rất nhiều thấp bé tròn tròn phòng ở. Này đó phòng ở là dùng nhánh cây cùng lá cây cái, rất nhỏ, nhưng cũng có thể che mưa chắn gió. Ngoài ra, Thanh Sơn bộ lạc người còn dùng bùn đất cùng cục đá làm cái tường vây. Bọn họ phi thường yêu quý chính mình trong bộ lạc hết thảy, mặc kệ là bên ngoài tường vây, vẫn là bên trong phòng ở, đều bảo hộ thực hảo. Nhưng cự hổ bộ lạc, đối này đó liền không chút nào để bụng. Lúc này, Thanh Sơn bộ lạc người vất vả xây lên phòng ở, phần lớn đã bị hủy, kia tường vây càng là sớm đã sụp xuống. Hôm nay sáng sớm, Hổ Thiên đệ Hổ Vân liền dậy. Hắn đem bị hắn lăn lộn cả đêm Thanh Sơn bộ lạc một nữ nhân từ hắn trong phòng ném văng ra, mắt lạnh nhìn nữ nhân này bị trong bộ lạc người kéo đi, một bên dối người, một bên ngáp một cái. Hôm nay buổi sáng ăn cái gì? Đánh quáng ngáp, hắn liền hỏi tụ ở sơn động cửa người. Có thịt nướng. Có nhân đạo, thức mau, liền có nô lệ đưa tới nướng tốt thịt nướng. Thịt nướng tuyển chính là khủng long trên người nhất nộn bộ vị, Hổ Vân đãi ở trong sơn động ăn uống thỏa thích lên, mà hắn bên người, mấy cái cự hổ bộ lạc người đang ở đùa bỡn một cái nữ nô. Cũng không biết đại hùng bộ lạc đánh hạ có tới không. Một người ngồi xuống Hổ Vân trước mặt, nơi này ta đều đãi nị, nơi này người ta cũng chơi chán rồi, còn rất muốn đi đại hùng bộ lạc chơi chơi. Hổ Vân đối đại hùng bộ lạc cũng thực cảm thấy hứng thú. Khẳng định đã đánh hạ tới. Đại hùng bộ lạc hẳn là rất có ý tứ, những cái đó hình thú là hùng nữ nhân, chơi lên khẳng định thực mang cảm. Hồ Vân cùng người này liền nói như vậy khởi đại hùng bộ lạc tới. Bọn họ căn bản liền không đem đại hùng bộ lạc xem ở trong mắt, rốt cuộc Hổ Thiên tự thân xuất mã, còn không có thất bại quá. Bọn họ đều nói như vậy, cự hổ bộ lạc những người khác không thiếu được cũng sẽ mặc sức tưởng tượng một chút tương lai. Một cái cự hổ bộ lạc nữ nhân, liền một chân đem một cái ở trên người nàng xử lực nhi. Nhưng sức lực không đủ nam nô cấp đá bay, thật là, một chút kính nhi đều không có. Cũng không biết đại hùng bộ lạc nam nhân có đủ hay không hăng hái nhi. Người muốn hăng hái, tìm chúng ta a. Đại hùng bộ lạc hăng hái nhi nam nhân, khẳng định đều bị tộc trưởng giết sạch rồi. Cự hổ bộ lạc một người nam nhân nói. Nếu không phải các ngươi quá xấu, ta dùng đến tìm người khác. Kia nữ nhân nói. Chính ngươi không cũng xấu. Nam nhân kia bất mãn. Cho nên trong bộ lạc những cái đó ta nhìn chúng nam nhân. Mới có thể chướng mắt ta a. Nữ nhân này nói. Những người này đang ở nói chuyện, bên ngoài có người vội vàng chạy tiến vào, Miêu Hỏa đã trở lại. Hắn đã trở lại. Là tới báo tin vui tin. Hổ Vân cao hứng hỏi. Cái kia tới hội báo người sắc mặt cứng đờ, Miêu Hỏa hắn. Hắn. Người này biểu tình phi thường khó coi, Hổ Vân lập tức liền ý thức được không đúng rồi, rốt cuộc làm sao vậy? Tộc trưởng đã trở lại sao? Miêu Hỏa thanh âm vang lên, Hổ Vân xem qua đi. Mới phát hiện Miêu Hỏa đầy người chật vật, trên người có không ít miệng vết thương. Hổ Vân sắc mặt biến đổi, ngươi làm sao vậy? Còn có, ta ca không phải cùng các ngươi ở bên nhau sao? Nghe được Hổ Vân nói như vậy, Miêu Hỏa vốn là khó coi sắc mặt càng khó nhìn. Hổ Thiên rời đi đội ngũ chạy trước, hắn cho rằng Hổ Thiên đã sớm đã trở lại, kết quả. Hổ Thiên thế nhưng không trở về. Nếu là Hổ Thiên không trở về, hắn nên sẽ không mất mạng đi. Miêu Hỏa sắc mặt trắng bệnh, tộc trưởng trước một bước đã trở lại. Hán. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hồ Vân hỏi. Miêu Hỏa thấy Hồ Vân hỏi, cũng không giấu giếm, lập tức liền đem bọn họ gặp được sự tình tất cả đều nói. Cự hổ bộ lạc người tụ lại đây, nghe được một nửa, liền có người nói, chuyện này không có khả năng. Đây là thật sự. Miêu Hỏa cúi đầu, cười khổ. Miêu Hỏa nói đích xác thật là thật sự. Ở Miêu Hỏa lúc sau, lục tục, lại có một ít cự hổ bộ lạc người trốn đã trở lại, bọn họ tách ra đảo tàu lúc sau. Nhưng thật ra chạy ra tới không ít người. Những người này trở lại trong bộ lạc thời điểm, phần lớn bị thương, liền tính không bị thương, cũng một bộ chim sợ cảnh con bộ dáng. Nhưng dù vậy, bọn họ đều là tràn ngập hy vọng. Bọn họ một hồi tới, liền bắt đầu hỏi Hổ Thiên tin tức. Bọn họ cảm thấy, Hổ Thiên nhất định có thể giúp bọn hắn báo thù. nhưng Hổ Vân nói cho bọn họ một cái làm cho bọn họ tuyệt vọng tin tức, Hổ Thiên không có trở về. Tộc trưởng như thế nào sẽ không có trở về? Nhất định là nghĩ sai rồi. Tộc trưởng rõ ràng về trước tới. Tộc trưởng người đâu? Hổ Thiên rõ ràng đi trước một bước, lại không có trở về. Hơn phân nửa là đã chết. Cự hổ bộ lạc người đều biết điểm này, nhưng không ai nguyện ý tin tưởng. Ta đại ca sẽ không có việc gì, bất quá là một cái nho nhỏ đại hùng bộ lạc mà thôi, bọn họ chẳng lẽ còn có thể bị thương đại ca. Hổ Vân tin tưởng vững chắc chính mình huynh trưởng không có việc gì, ta đại ca là mạnh nhất. Trước kia Hổ Vân nói lời này thời điểm, tất nhiên có rất nhiều người hưởng ứng, nhưng lần này, lại không ai hưởng ứng. Miêu Hỏa bọn người biết, cũng đều nói qua, đại hùng bộ lạc công kích bọn họ người, có hai cái thực lực cùng Hổ Thiên không sai biệt lắm. Đại hùng bộ lạc kia hai cường giả, một cái hình thú là heo loại, một cái khác hình thú là hùng loại, đều phi thường lợi hại. Cái kia hình thú là hùng thú nhân hình thú so tộc trưởng muốn lớn hơn nhiều, một cái tát là có thể chụp chết một cái bình thường thú nhân. Cái kia hình thú là heo thú nhân cũng không dung khinh thường, có thể cùng tộc trưởng đánh cái ngang tay một cái người sống sót nói, khắc chế không được mà run rẩy một chút. Hồ Vân biểu tình cứng lại rồi, những người này như vậy một bộ dáng. Hay là hắn đại ca thật sự đã xảy ra chuyện? Hồ Vân không muốn tin tưởng điểm này, chính rồi dám, đột nhiên có người chạy tới. Hồ Vân, đã xảy ra chuyện, bên ngoài tới một con đặc biệt đại hùng. Hồ Vân đi theo người tới bên ngoài, liền nhìn đến Thanh Sơn bộ lạc tường vây ngoại. Đứng một con thân cao vượt qua 4 mét gấu khổng lồ, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nay chỉ hùng đứng thẳng thân thể nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại tứ chi chấm đất, phát ra một tiếng hô. Hổ Vân theo bản năng mà run run. Nay chỉ hùng quá lớn, thật là đáng sợ. Này, chính là Miêu Hỏa đám người nói, đại hùng bộ lạc cường giả. Nếu đại hùng bộ lạc cường giả là cái dạng này. Hắn huynh trưởng. Hổ Vân chính như vậy nghĩ, liền nhìn đến kia chỉ gấu khổng lồ biến thành hình người. Còn bay nhanh mà ở chính mình bên hông vây thượng ra thú váy. Ngươi là người nào? Hồ Vân hỏi, trong mắt không thể tránh né mà để lộ ra sợ hãi tới. Đại hùng bộ lạc, Hùng Dã. Hùng Dã nói. Hùng Dã nói lời này liền không nói, Hồ Vân chỉ có thể hỏi, ngươi tới làm gì? Hùng Dã nói, ta tới nói cho các ngươi một tin tức. Hồ Thiên đã bị ta giết. Cự hồ bộ lạc người kỳ thật đã đoán được chuyện này, nhưng hiện tại bị chứng thực, vẫn là khó có thể tiếp thu. Hồ Vân càng là không chút nghĩ ngợi liền nói. Lộng chết hắn. Lộng chết hắn. Hổ Thiên đối Thanh Sơn bộ lạc người tới nói, là một cái ác ma, bọn họ hận không thể đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống, nhưng đối cự hổ bộ lạc người tới nói, Hổ Thiên là bọn họ anh hùng, là dẫn dắt bọn họ quá thượng hảo nhật từ người. Ở cự hổ bộ lạc, liền không có người không sùng bái Hổ Thiên. Hiện tại Hổ Thiên đã chết. Lập tức liền có người hướng tới Hùng Dã phóng đi, còn có người hướng tới Hùng Dã ném ra trường mâu, muốn cấp Hổ Thiên báo thủ. Hùng Dã trực tiếp biến thành hình thú, cũng không né. Ngược lại hướng tới Hổ Vân phóng đi. Những cái đó trường mâu đều là nhắm ngay hắn ném, nhưng hắn tuyệt đại đa số đều né tránh, dư lại. Hắn bắt lấy một cái cự hổ bộ lạc hướng tới hắn phát lại đây chiến sĩ, đi phía trước một ném. Có trường mâu xuyên qua người này thân thể, trực tiếp đem người này thứ đã chết, nhưng thật ra Hùng Dã một chút sự tình đều không có. Ngẫu nhiên có trường mâu chắt ở trên người hắn, cũng xuyên bất qua hắn rắn chắc ra lông, ngăn không được hắn đi tới nệm bước. Hắn mục tiêu là Hổ Vân. Hổ Vân cũng ý thức được điểm này. Lập tức liền biến thành hình thú. Hổ Vân hình thú là bình thường lão hổ, thậm chí vẫn là bình thường lão hổ hình thể không lớn, cũng liền cùng Hổ Nguyệt không sai biệt lắm đại. Hắn liền sơ cấp thú chiến sĩ đều không phải, thực lực kỳ thật cũng không so Hổ Nguyệt cường. Hùng Dã liền sơ cấp thú chiến sĩ đều không phải thời điểm, là có thể đánh thắng Hổ Nguyệt, hiện tại hắn thành trung cấp thú chiến sĩ. Hùng Dã một cái tát đi xuống, liền chụp đã chết Hổ Vân. Hắn đem người chụp sau khi chết, xoay người liền chạy vài bước, lại biến thành hình người nói: Chúng ta trong bộ lạc chiến sĩ, thực mau liền phải tới, ta hôm nay không cùng các ngươi đánh, quá mấy ngày lại đến. Nói, Hùng Dã liền chạy mất. Cự hổ bộ lạc người là muốn đi truy, nhưng lại không dám đi truy, một đám sắc mặt khó coi. Đại hùng bộ lạc phi thường cường. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Phía trước Mã Tiếu hỏi thăm trở về tin tức, tất cả đều là giả. Nhưng thật ra đại hùng bộ lạc người lúc trước cùng Hổ Khiêu nói, có khả năng là thật sự. Bọn họ trong bộ lạc thật sự có cường giả. Chúng ta phía trước cùng đại hùng bộ lạc người giao chiến thời điểm, gặp được bị chúng ta đuổi đi những cái đó nô lệ. Đại hùng bộ lạc không chỉ có không có giết chết này đó lãng phí lương thực người, còn đem bọn họ dưỡng béo, đại hùng bộ lạc nhất định rất cường đại. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Hổ Thiên đã chết, Hổ Vân cũng đã chết, cự hổ bộ lạc nhân tâm, lập tức liền tan. Lúc này, cự hổ bộ lạc vẫn là có 1.000 nhiều người, trong đó sức chiến đấu không tồi, ít nhất có 700-800 người. Những người này còn có vài cái sơ cấp thú chiến sĩ, nhưng hiện tại, bọn họ ai cũng không phục ai, ầm ĩ không thôi. Hùng Dã lúc này đã đi vào cách đó không xa đại hùng bộ lạc người đặt chân địa phương, hắn biến thành hình người, ở chính mình trên người đắp lên một khối da thú, sau đó đối Chư Chiến nói, ngày mai chúng ta cùng đi, lại lộng chết vài người. Chư Chiến đáp ứng rồi. Hùng Dã đối phó cự hổ bộ lạc thủ đoạn không tính là quan minh, nhưng thật sự rất có ý tứ, hắn cảm thấy hắn muốn học điểm. Về sau, hắn nói không chừng có thể sử dụng như vậy phương pháp, tới đối phó chính mình những cái đó đệ đệ. Cự hổ bộ lạc người lo lắng hãi hùng một ngày. Bọn họ có chút người muốn lưu lại cùng đại hùng bộ lạc người liều mạng, nhưng cũng có chút người muốn chạy, trong lúc nhất thời ai cũng thuyết phục không được ai. Lúc này, Hùng Dã cùng Chư Chiến cùng nhau tới. Bọn họ giết cự hổ bộ lạc mấy cái thực lực cường đại người, còn ném xuống lời nói, không được cự hổ bộ lạc người giết hại những cái đó nô lệ, cũng tỏ vẻ nếu có người làm như vậy, chờ bọn họ trong bộ lạc cường giả tới, nhất định diệt cự hổ bộ lạc. Nghe được lời như vậy, có chút nhân vi cho hả giận, liền tưởng đem những cái đó nô lệ giết sạch, nhưng cũng có người lập tức xông lên đi ngăn lại, chúng ta không thể thương tổn này đó nô lệ. Nếu là đại hùng bộ lạc thật sự như vậy lợi hại, bọn họ không có khả năng như vậy lợi hại. Bọn họ nếu là lợi hại, vì cái gì trước kia không tới tấn công chúng ta? Lập tức liền có nhân đạo. Lời này, phía trước cự hổ bộ lạc người đều là thực tin tưởng, nhưng hiện tại, có chút bộ lạc người, không thích chiến đấu. Bọn họ nguyên bản, có thể là mặc kệ chúng ta. Kia hai người thực lực cùng hổ thiên giống nhau, chúng ta đánh không lại, tốt nhất vẫn là nhanh lên rời đi. Cự hổ bộ lạc người rất nhiều, như vậy một cái đại bộ lạc, muốn ngưng tụ ở bên nhau không dễ dàng, phía trước bọn họ có thể ở bên nhau, hoàn toàn là bởi vì hổ thiên thực lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại, cái này bộ lạc ngưng tụ không đứng dậy. Bọn họ nghĩ tới lúc sau, cuối cùng quyết định rời đi nơi này. Nơi này đồ ăn đều bị ăn không sai biệt lắm, bọn họ vốn dĩ liền phải rời đi, hiện tại cùng với bị đại hùng bộ lạc lộng chết, còn không bằng sớm một chút chạy. Cự hổ bộ lạc người suốt đêm chạy, không có mang lên những cái đó vướng bận nô lệ, cũng không dám mang lên. Đại hùng bộ lạc người rõ ràng đối những cái đó nô lệ thực coi trọng, mang lên lúc sau, bọn họ đuổi theo làm sao bây giờ. Hùng Dã phía trước lại là đe dọa lại là uy hiếp, chính là hy vọng cự hổ bộ lạc người, có thể chính mình chạy trốn. Cự hổ bộ lạc người quá nhiều, bọn họ muốn thắng quá cự hổ bộ lạc rất khó, bọn họ cũng không phải thích giết người. Đối đem cự hổ bộ lạc người mặc kệ nam nữ già trẻ toàn bộ giết chết chuyện này không có hứng thú, nếu như vậy, đem cự hổ bộ lạc người đuổi đi cũng là đủ rồi. Đến nỗi những cái đó nô lệ, bọn họ có thể đem chi cứu, sau đó hấp thu đến chính mình trong bộ lạc tới. Đại hùng bộ lạc hiện tại thiếu người. Cự hổ bộ lạc người đi rồi, Hùng Dã liền mang theo chính mình cái kia chỉ có 80 nhiều người đội ngũ, vô cùng cao hứng mà vào Thanh Sơn bộ lạc đã từng cư trú địa phương. Nơi này có mùi máu tươi cùng mùi hôi thối hỗn hợp ở bên nhau khó nghe hương vị, trong bộ lạc lưu lại những cái đó nô lệ, một đám trạng huống cũng rất kém cỏi. Hùng Dã đi vào, liền nhíu mày, mà hắn mang đến những cái đó Thanh Sơn bộ lạc người, lúc này cũng đã tìm được bọn họ bộ lạc người sống sót, sau đó cùng những cái đó người sống sót ôm đầu khóc giống lên. Trường hợp này, Hùng Dã xem trong lòng thở dài, lại may mắn không thôi, may mắn đại hùng bộ lạc không có gặp được như vậy hạo kiếp. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn. Các ngươi thật là người tốt. Bị cứu nô lệ một đám hướng tới Hùng Dã quỳ xuống nói tạ. Không cần cảm tạ Hùng Dã đối mặt tình huống này, nhiều ít có điểm ngượng ngùng, cũng có chút cao hứng. Có thể cứu một ít người, hắn là thực vui vẻ. Bởi vì cái này, hắn thậm chí lo lắng lên, lo lắng cự hổ bộ lạc người rời đi nơi này lúc sau, sẽ đi tấn công khác bộ lạc. Hắn cùng Chư Chiến muốn hay không theo sau, lại sát mấy cái cự hổ bộ lạc cường giả. Hùng Dã chính như vậy nghĩ, những cái đó nô lệ đột nhiên nhảy ra một người, cầm một cây đao tử liền chiều hắn chắt tới. Hùng Dã không phòng bị, thế cho nên kia dao nhỏ thế nhưng liền như vậy chắt vào hắn bụng. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, kia dao nhỏ mới vừa cắt qua hắn làn da, hắn liền biến thành hình thú, mà chờ hắn biến thành hình thú, có rắn chắc da lông ở, người nọ liền rốt cuộc chắt không đi vào, còn bị Hùng Dã một cái tắt chụp cái chết khiếp. Người này liều chết một bác, cuối cùng lại chỉ ở Hùng Dã trên bụng chắt một cái thâm bất quá 2-3 cm khẩu tử. Cách đó không xa Chu Tịch phát hiện một màn này lúc sau đầu tiên là cả kinh, thực mau lại yên lòng, như vậy một cái miệng nhỏ, đối Hùng Dã tới nói căn bản là không coi là cái gì, hắn cùng cự heo bộ lạc người đánh thời điểm, chịu thương so cái này nghiêm trọng nhiều. Nhưng mà, Chu Tịch yên tâm mà quá sớm, thiếu chút nữa bị Hùng Dã chụp chết cự hổ bộ lạc người phun ra một búng máu, cười ha ha lên, đồng thời, Hùng Dã cũng thay đổi sắc mặt, đao thượng có độc. Cách đó không xa, Chu Tịch đôi mắt đỏ hồng. 100. Lại điên rồi. Kia thanh đao tử là bình thường thạch đao, nhiều nhất chính là bị ma đến sắc bén một chút, tiêm một chút. Dựa như vậy một cây đao tử giết người, cũng không dễ dàng, nhưng đao thượng có độc, tình huống liền không giống nhau. Hùng Dã cảm giác được miệng vết thương vô cùng đau đớn, hướng chính mình trên bụng nhìn lại, liền nhìn đến nơi đó đã sưng lên, cùng lúc đó, hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn lên, cả người dị thường khó chịu. Hắn lập tức liền ý thức được chính mình trúng độc. Hắn phía trước đã từng dùng độc dược tới đối phó Trọng Long, không nghĩ tới chính mình hiện tại cũng trúng độc dược. Hùng Dã bắt đầu đè ép miệng vết thương, nỗ lực đem độc huyết bài trừ tới. Chu Tịch cho hắn giảng quá một ít trúng độc lúc sau xử lý phương pháp, tỉ như trên chân bị rắn độc cắn, muốn đem chân trói chặt, không cho độc huyết khuyết tán đến toàn thân, nhưng hắn hiện tại thương ở trên bụng, nay phải làm sao bây giờ? Còn có, Chu Tịch đã cho hắn một ít giải độc dược liệu, nhưng này một đường bọn họ đuổi theo cự hổ bộ lạc người đi, liền đặt ở một cái trong bọc, để cho người khác mang lên, cũng không ở trên người hắn. Hùng Dã nói qua chính mình trúng độc sự tình lúc sau, lại cắn răng nói, dược. Chư Chiến nghe được Hùng Dã nói, lập tức liền nói, trong bọc có giải độc dược, mau lấy ra tới. Mọi người vội vàng cấp Hùng Dã lấy thảo dược, mà Hùng Kỳ lúc này, đã bắt được cái kia thương tổn Hùng Dã người, ngươi dùng chính là cái gì độc. Người nọ còn đang cười, sau đó cười cười, liền không khí, lúc này, Thanh Sơn bộ lạc nhân tài phản ứng lại đây, hắn không phải nô lệ, hắn là cự hổ bộ lạc người. Cự hổ bộ lạc người đi rồi, bọn họ này đó nô lệ đều nói không nên lời cao hứng, thế cho nên cũng chưa chú ý tới chính mình trong đội ngũ. Lại là lẫn vào cự hổ bộ lạc người. Không có biện pháp, cự hổ bộ lạc tổng cộng có 2.000 nhiều người, cũng không phải mỗi người đều có tư cách dùng nô lệ, bọn họ nhận thức cự hổ bộ lạc cường giả, nhưng cũng không nhận thức cự hổ bộ lạc mỗi người. Đáng chết. Hùng Kỳ đem người nọ thi thể ném xuống đất, lo lắng mà nhìn về phía Hùng Dã. Người này là cự hổ bộ lạc người, mà hắn ám sát Hùng Dã là vì cái gì, liền rất rõ ràng. Hắn là ở vì hổ thiên báo thủ. Chư Chiến đã xé mở bọn họ mang đến bao vây. Hùng Dã tắc bay nhanh mà ăn khởi Chu Tịch làm hắn mang theo giải độc thảo dược tới, đồng thời đem tu luyện ra tới năng lượng, tất cả đều tập trung ở miệng vết thương phụ cận. Dạy hắn phương pháp tu luyện cái kia kẻ thần bí nói qua, năng lượng là phi thường hữu dụng, rất nhiều thời điểm đều có thể dùng. Mà Hùng Dã như vậy làm lúc sau, quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Cũng không biết là thuốc giải độc nổi lên tác dụng, vẫn là kia cổ năng lượng nổi lên tác dụng, dần dần mà, mới vừa trúng độc khi kia cổ làm hắn cảm giác hít thở không thông chậm rãi biến mất. Hắn vẫn là thực suy yếu, nhưng đã không có kia cổ gần chết cảm. Chú ý tới Hùng Dã tình huống hảo một ít, Chu Tịch thu hồi giúp hắn bài trừ độc huyết đưa vào đi năng lượng tinh thần lực, nhưng thật ra dùng này tinh thần lực, đảo qua cự hổ bộ lạc sở hữu lưu lại nô lệ. Cự hổ bộ lạc người, không thấy được cũng chỉ lưu lại một người xen lẫn trong những người này. Chu Tịch này đảo qua miêu, thật đúng là lại phát hiện một cái lưu lại gian tế, ở những cái đó nô lệ, có một người thân thể trạng huống thật tốt quá, căn bản là không có chịu đói dấu hiệu, không chỉ có như thế. Nhìn đến Hùng Dã nằm ở nơi đó, hắn biểu tình là khoái ý, cùng mặt khác đầy mặt lo lắng nô lệ hoàn toàn bất đồng. Đáng chết cự hổ bộ lạc. Chúng ta bên trong còn có hay không khác trà trộn vào tới người. Đại gia mau kiểm tra một chút. Cự hổ bộ lạc những cái đó nô lệ đã bắt đầu phân biệt khởi chính mình bên người người tới. Thấy thế, cái kia gian tế lặng lẽ trốn đến một gian phòng ở mặt sau. Chu Tịch đôi mắt mị lên. Xen lẫn trong nô lệ cự hổ bộ lạc người đang muốn tìm cơ hội chạy trốn, đột nhiên bị người bắt được. Không chỉ có như thế, hắn toàn bộ thân thể giống như bị sền sệt thủy bao lấy giống nhau, hắn không có biện pháp dãy rủa, cũng không có biện pháp há mồm nói chuyện, chỉ có thể kinh hoàng mà mở to hai mắt. Sau đó, hắn liền phi đi lên, bị người xách theo bay lên tới. Chu Tịch xách theo người này, hướng tới cự hổ bộ lạc người đảo tẩu địa phương mà đi. Hắn lúc này trong lòng tràn ngập bạo ngược cảm xúc, những cái đó ở mặt thế bởi vì tuyệt vọng mà sinh ra bất lương cảm xúc, làm hắn muốn hủy diệt chung quanh hết thảy. Hắn có điểm nhịn không được. Thật không xong. Chu Tịch nhanh hơn tốc độ. Cự hổ bộ lạc suốt đêm lên đường, đã đi ra rất xa. Đi rồi cả đêm, trong bộ lạc lão nhược đều chịu không nổi, bọn họ đội ngũ cũng liền ngừng lại, lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn. Cự hổ bộ lạc không khí thực không xong, trong bộ lạc mỗi người, đều khuôn mặt u sầu đầy mặt, bọn họ đã không có tộc trưởng, đã không có 300 cái ưu tú chiến sĩ, còn bị người đuổi ra tới. Về sau nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là những cái đó lão nhược hải tử. Phía trước bọn họ sinh hoạt, ở nô lệ hầu hạ hạ là quá rất khá, nhưng hiện tại không ngừng đuổi cả đêm lộ, mọi người đều chịu không nổi. Không ít người đều thở ngắn than dài, trong đó còn hôn tạp hài tử tiếng khóc. Mà trong bộ lạc cường giả tụ ở bên nhau, đang ở ầm ĩ. Bọn họ đều muốn làm thủ lĩnh. Thực lực của ta là mạnh nhất. Thực lực của ta cũng không kém. Cự hổ bộ lạc thủ lĩnh, nên làm hình thú là hổ đảm nhiệm. Ta hình thú cùng tộc trưởng giống nhau. Những người này tranh luận cái không ngừng. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là có kiến thức người ngăn lại bọn họ, loại này thời điểm, chúng ta liền không cần khởi nội chiến. Nhanh lên rời đi nơi này quan trọng. Phía trước tranh luận người rốt cuộc dừng lại, lại có người cắn một ngụm thịt nướng, tức giận nói, đáng chết đại hùng bộ lạc, một ngày nào đó ta muốn đem bọn họ giết sạch. Những người khác nghe vậy, sôi nổi hưởng ứng, bọn họ đều hận chết đại hùng bộ lạc người. Đang nói, đột nhiên có người nói, cái kia giết tộc trưởng hùng dã, nói không chừng đã mất mạng. Có ý tứ gì? Mọi người đều nhìn về phía người nói chuyện. Ta để lại hai người, làm cho bọn họ dùng mang độc dao nhỏ đi sát hùng dã. Người nọ nói, ta phải vì tộc trưởng báo thù. Ở đây đại bộ phận người nghe vậy, đều thực hưng phấn, nhưng cũng có người bị hoảng sợ, người điên rồi. Nếu là chọc giận đại hùng bộ lạc người, chúng ta đều đi rồi như vậy xa, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi theo giết chúng ta? Người này cười nhạo. Rất nhiều người đều đứng ở hắn bên người, đối cái kia đầy mặt lo lắng nhân đạo, ngươi cũng không cần quá cẩn thận rồi. Đại hùng bộ lạc đại bộ đội, không phải còn không có tới sao? Cái kia hùng dã thật muốn đã chết, bọn họ phỏng chừng muốn loạn thượng một loạn, khẳng định không rảnh tìm chúng ta phiền toái. Nên lộng chết cái kia hùng dã. Chúng ta tộc trưởng không thể bạch đã chết. Phía trước rơi tiểu không phải đã nói, đại hùng bộ lạc có cái cường giả sao? Cái kia phi thường cẩn thận nhân đạo, nếu là hắn đuổi theo. Đại hùng bộ lạc có hai cái cùng tộc trưởng giống nhau cường đại người, đã đỉnh thiên, như thế nào đều không thể còn có càng cường đại. Có người chém đinh chặt sắt mà nói. Những người khác nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Hổ thiên ở bọn họ trong mắt, là lợi hại nhất. Đại hùng bộ lạc có hai cái lợi hại như vậy người đã ra ngoài bọn họ dự kiến, sao có thể còn có lợi hại hơn. Những người này chính như vậy nghĩ, đột nhiên có thứ gì hướng tới bọn họ bay tới, bọn họ vội vàng tránh ra. Sau đó liền nhìn đến có một người từ trên trời giáng xuống nện ở bọn họ trung gian trên mặt đất tạp ra một cái nhợt nhạt hố, tạp đến huyết nhục mơ hồ. Người này, hẳn là mất mạng. Bọn họ cũng chưa không đi phân biệt người kia là ai, liền trước nhìn về phía người này tạp tới phương hướng. Ở cách đó không xa nhánh cây thượng, đứng cái trên người bọc lá cây, liền mặt đều chắn lên người. Người này đứng ở ngọn cây, nhưng làm người kinh ngạc chính là, kia ngọn cây thế nhưng không có bị hắn giẫm đoạn. Dường như hắn thực nhẹ giống nhau. Ta kỳ thật một chút đều không nghĩ giết người người này chậm rãi nói, thanh âm nghe không lớn, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, tất cả mọi người nghe được. Cự hổ bộ lạc người còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến người này đột nhiên biến thành một con thịt sơn giống nhau cự thú, hướng tới bọn họ tạp xuống dưới. Nay chỉ cự thú, so với bọn hắn gặp qua, lớn nhất khủng long còn muốn đại. Trên thế giới này, thế nhưng có hình thú lớn như vậy thú nhân. Trên thế giới này, thế nhưng có cường đại như vậy thú nhân. Cự hổ bộ lạc người lập tức đã bị tạp đã chết rất nhiều, dư lại người điên cuồng chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Kia chỉ cự thú quanh thân vũ động các loại dây đằng, có thể đem bọn họ tất cả đều trào trở về. Bọn họ hoàn toàn không có chống cự năng lực. Trước khi chết, cự hổ bộ lạc này đó cường giả, đều nghĩ tới lúc trước rơi tiểu từ nhỏ khê bộ lạc trốn trở về thời điểm, nói qua nói. Hắn nói ở đại hùng bộ lạc, có cái phi thường cường đại cường giả. Bọn họ luôn cho rằng đây là giả, không nghĩ tới là thật sự. Sớm biết rằng đây là thật sự, bọn họ nơi nào sẽ đi đắc tội đại hùng bộ lạc. 101, cự tượng. Cự hổ bộ lạc người, hiện tại tất cả đều đang hối hận. Bọn họ cho rằng bọn họ vị kia vừa mới chết đi tộc trưởng, đã là mạnh nhất, không nghĩ tới trên thế giới này, thế nhưng còn có như vậy, tùy tùy tiện tiện có thể áp chết một tảng lớn người cường giả. Cùng trước mắt này chỉ cự thú một so, kia chỉ giết bọn họ tộc trưởng đại hùng tính thượng cái gì. Kia chỉ hùng đều không có này cự thú chân đại. Đại hùng bộ lạc có như vậy một cường giả, bọn họ thế nhưng không có mắt mà đi đắc tội bọn họ. Nhưng lúc này, nói cái gì đều chậm, cái kia cường giả tùy tiện một cái quay cuồng, là có thể đem bọn họ tất cả mọi người áp thành thịt nát. Cự hổ bộ lạc người khóc thút thít, cầu xin, nhưng hoàn toàn vô dụng. Phía trước hùng giã đám người hoa không ít công phu, cũng liền giết cự hổ bộ lạc 300 người, hiện tại. Một cái người sống sót đều không có. Không chỉ có như thế. Sát xong rồi chính mình trước mặt thấy được người lúc sau, thật lớn voi ma mút cái mũi vùng, liền đem mấy cây quét đoạn, lại bắt đầu cùng chung quanh khủng long không qua được. Cự hổ bộ lạc nhiều người như vậy đãi ở bên này, thích hợp săn thú khủng long phần lớn bị ăn, cũng chỉ có một ít cái đầu trọng đại khủng long may mắn còn tồn tại, nhưng lúc này, này đó khủng long cũng tao hương, trốn đều không kịp. Ở cự hổ bộ lạc lãnh địa, có một con thực lực cường đại như giác long, bình thường như giác long thể trưởng giống nhau không vượt qua 8 mét, thể trọng giống nhau không vượt qua 10 tấn. Nhưng nó ở rất nhiều năm trước, không biết vì cái gì đột nhiên biến đại rất nhiều, hiện giờ thể trường vượt qua 15 mễ, thể trọng đạt tới hơn 20 tấn. Ngay cả nó trên đầu tiêm giác, đều so trước kia cứng rắn rất nhiều, sắc bén rất nhiều. Mà từ nó biến thành như vậy, liền rốt cuộc không ai chọc nó, duy nhất tương đối phiền toái, cũng chính là bình thường giống được như rắc long, nó trứng mắt, thế cho nên rất nhiều năm không có sinh dục. Không sai, đây là một con giống cái như rắc long. Nó nguyên bản chính nhàn nhã mà đang ăn cỏ, không nghĩ nào đó phương hướng đột nhiên truyền đến khủng bố uy áp. Nay chỉ ngưu giác long sửng sốt trong chốc lát, nhanh chân liền chạy. Nhưng mà nó không chạy ra rất xa, liền có một con cự thú hướng tới nó chạy tới, cái mũi vùng, nó còn lập tức bị đánh ngất xỉu đi, lại bị gõ đã chết. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Thanh Sơn bộ lạc. Hùng dã chúng độc lúc sau, những cái đó Thanh Sơn bộ lạc người liền đặc biệt sốt ruột, cự hổ bộ lạc độc dược rất lợi hại, dính vào thực mau liền phải mất mạng. Hùng dã có thể hay không có việc. Thần thú phù hộ. Xem hùng dã thực lực, liền biết hắn ở đại hùng bộ lạc địa vị khẳng định không thấp, nếu là như vậy một người xảy ra chuyện. Thanh Sơn bộ lạc người đặc biệt sợ bọn họ sẽ bị giận chó đánh mèo. Chư chiến cũng thực lo lắng. Độc dược thứ này phi thường phiền thoái, tuy rằng hùng dã ăn rất nhiều giải độc thảo dược, lại vẫn luôn ở ra bên ngoài tế độc huyết, nhưng hắn vẫn là thực lo lắng, liền sợ hùng dã xảy ra chuyện. Nhưng hùng dã không xảy ra việc gì, thậm chí còn thức mau, liền khôi phục sắc mặt. Hùng dã, ngươi thật lợi hại, độc dược đều không sợ. Hùng Kỳ nói. Chư chiến phía trước vẫn luôn khinh bỉ Hùng Kỳ cái này cả ngày liền biết đi theo hùng dã phía sau khen tặng người, nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy Hùng Kỳ lời này, nói còn rất có đạo lý. Hùng dã, sắc thật rất lợi hại. Hùng dã, ngươi cảm giác thế nào? Chư chiến hỏi. Hùng dã nói, có điểm không sức lực, choáng váng đầu. Nói đến cũng quái, hắn trúng độc lúc sau rõ ràng chỉ tễ một lát miệng vết thương, nhưng chảy rất nhiều huyết, tầm ướt hắn dưới thân một khối to địa phương. Đương nhiên đây cũng là có chỗ lợi, độc huyết toàn bộ bài rớt. Chính là hắn lúc này, có điểm vượng. Chạy như vậy nhiều máu, ngươi khẳng định sẽ vượng. Kỳ quái, này độc dược chẳng lẽ là làm dòng người huyết không ngừng. Chư chiến nghi hoặc, sau đó liền phát hiện ở nhan sắc không rất hợp độc huyết lưu quang lúc sau, hùng dã miệng vết thương đã đóng vẩy. Khép lại thật mau, hùng dã thật là một cái đặc biệt thần kỳ người. Chư chiến biểu tình phức tạp mà nhìn hùng dã liếc mắt một cái, đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên có người nói. Ta cảm thấy có điểm không thích hợp. Nói như vậy, người nọ còn biến thành hình thú trên mặt đất bò trong chốc lát, tiếp theo lại biến thành hình người, đại địa ở động, có phi thường đại khủng long. Các thú nhân thích đem chính mình chỗ ở sắp đặt trên mặt đất thế so cao địa phương, như vậy có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống, Thanh Sơn bộ lạc vị trí địa phương, địa thế liền không thấp, mà lúc này cảm giác được không đối lúc sau, bọn họ lập tức liền bò tới rồi trên núi, hướng nơi xa nhìn lại. Quá xa, bọn họ thấy không rõ lắm tình huống. Nhưng biết nhất định có cái gì cường đại tồn tại ở nơi xa tàn sát bừa bãi. Như vậy động tĩnh, là thú vương ở cùng khủng long khổng lồ đánh nhau. Chư chiến đầy mặt khiếp sợ, khủng long khổng lồ chi gian giống nhau sẽ không đánh lên tới, chúng nó đều có chính mình lãnh địa, nhưng thật ra thú vương sẽ đi tìm chúng nó phiền toái. Chỉ là, mãng hoang rừng rậm bên này, như thế nào có thú vương? Ở thú nhân đại lục, tổng cộng có 6 cái thú vương, hình thú các không giống nhau, mà mãng hoang rừng rậm bên này, dựa theo chư chiến hiểu biết đến tình huống, là không có thú vương. Bên này địa phương kỳ thật không lớn, chủ thú nhân cũng không nhiều lắm, đại gia sinh hoạt điều kiện còn không tốt, có thể có trong đó cấp thú chiến sĩ đã thực không tồi, rất khó ra thú vương. Từ từ, này cũng không nhất định, liền nói đại hùng bộ là người, nhân gia sinh hoạt hoàn cảnh, liền một chút đều không thể so thú nhân trên đại lục người sinh hoạt hoàn cảnh kém. Nhưng đại hùng bộ lạc cũng không có khả năng có thú vương A. Nếu như vậy là thú nhân đại lục thú vương, tới bên này. Chư chiến nhìn nơi xa, biểu tình kích động. Hùng Kỳ cũng rất kích động, như vậy động tĩnh, có thể hay không lại là vị kia đại nhân. Chúng ta chờ hạ có phải hay không có thể đi nhặt thịt ăn. Ngươi nói cái gì đại nhân? Chư chiến hỏi. Hùng Kỳ lập tức liền nói phía trước đại hùng bộ lạc bên kia phát sinh sự tình. Chuyện này đại hùng bộ lạc người đều biết, bất quá chư chiến trước kia không có cố tình hỏi qua, đảo cũng không ai nói với hắn, thẳng đến lúc này Hùng Kỳ sinh động như thật mà lại nói tiếp. Trường nha trường cái múi. Là tượng thiên. Chư chiến lập tức liền nghĩ tới một người. Ở thú nhân đại lục mấy cái to lớn trong bộ lạc, liền bao gồm tượng hình bộ lạc. Mà tượng hình bộ lạc tộc trưởng tượng thiên, là thú vương. Mấy năm nay, tượng thiên vẫn luôn du rú trong nhà, có đồn đãi nói hắn bình thường cũng không đại ở tượng hình bộ lạc, chẳng lẽ hắn chạy tới mãng hoang rừng rậm. Tượng thiên. Hùng giá hỏi, hắn thân thể có điểm hư, nhưng như nhị con hắn, cũng đi tới trên đỉnh núi. Hắn cùng Hùng Kỳ giống nhau. Đều cảm thấy nháo ra này động tĩnh, hẳn là chính là từng ở bọn họ bộ lạc phụ cận nháo quá người nọ. Mà hắn sẽ như vậy cảm thấy, còn có khác nguyên nhân, người nọ mấy ngày hôm trước liền xuất hiện quá, còn dạy hắn một ít đồ vật. Liền không biết hắn hiện tại làm sao vậy, chẳng lẽ lại khó chịu. Hắn cùng người này học bản lĩnh thời điểm, cũng hỏi qua người này một ít tình huống, nhưng người này cái gì đều không nói, cũng liền làm cho hắn cái gì đều không hiểu biết. Tượng thiên là tượng hình bộ lạc tộc trưởng, hắn là một cái thú vương, hình thú là voi. dựa theo các ngươi miêu tả, người nọ hình thú cũng là voi, ta cảm thấy hắn có thể là tượng thiên. Chư Chiến nói, Hùng Dã đem tượng thiên tên này ghi tạc trong lòng, nói, hắn nói không chừng đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi xem. Chư Chiến có chút do dự. Thú vương đều là dễ dàng không ra tay, một cái thú vương như vậy làm ầm ĩ, chỉ có thể là gặp gỡ lực lượng ngang nhau đối thủ, dưới loại tình huống này bọn họ qua đi. Này không phải tìm chết sao? Nhưng hắn lại muốn đi. Hắn là muốn hồi thú nhân đại lục, nhưng này cũng không dễ dàng, ít nhất ở hắn trở thành cao cấp thú chiến sĩ phía trước, trên cơ bản là không thể quay về. Nhưng nếu có thể nhận thức một cái thú vương. Chư Chiến nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Mọi người làm quyết định, liền phải hướng bên kia đi, nhưng Hùng Dã tình huống không tốt lắm. Chư Chiến nói, ta dẫn người đi xem, Hùng Dã ngươi lưu lại. Ta cũng đi. Hùng Dã nói, người nọ dạy hắn rất nhiều đồ vật, hắn tổng mau chân đến xem. Thân thể của ngươi Chư Chiến có chút do dự. Làm Ngưu Nhị con ta đi. Hùng Dã nói, hắn ca Ngưu Nhị tốc độ chẳng ra gì, nhưng sức chịu đựng là nhất đẳng nhất, con hắn đi cũng không khó. Hành, ngươi muốn đi liền đi. Chư Chiến nói, hắn dù sao là quản không được Hùng Dã, Hùng Dã muốn đi liền đi thôi. Mọi người nói định, liền hướng cái kia phương hướng chạy tới, đi tới, liền có người phát hiện không đúng rồi. Này lộ tuyến, cự hổ bộ lạc người chính là hướng bên kia đi. Cự hổ bộ lạc người liền ở phía trước, cũng không biết đụng phải vị kia tượng thiên đại nhân không có. Hùng Ký nói, lại nhìn Hùng Dã liếc mắt một cái. Lúc trước cái kia hư hư thực thực là chu tịch phụ thân người, sư lệ xưng hô đối phương vì tượng đại nhân. Có thể hay không bọn họ chính là một người. Nếu là một người, kia chu tịch phụ thân là thú vương. Chu tịch cũng quá lợi hại. Bất quá Hùng Kỳ tuy rằng như vậy tưởng, nhưng mọi người đều ở lên đường, nhưng thật ra không nói thêm gì. Trên thực tế cũng không cần hắn nói cái gì. Lúc này Hùng Dã cũng nghĩ đến chuyện này. Bọn họ trong bộ lạc không có hình thú là voi người, chung quanh trong bộ lạc cũng không có, cho nên phía trước hắn căn bản liền không biết kia chỉ cự thú nguyên lai là voi. Hiện tại đã biết. Người nọ nên sẽ không thật là chu tịch phụ thân đi. Tuy rằng thân cao nhìn không quá giống nhau, nhưng nhân gia nói không chừng có biện pháp thay đổi. Hơn nữa, thật muốn như vậy, người nọ dạy hắn tu luyện chuyện này, cũng liền nói đến thông. Hắn là chu tịch bạn lữ, người nọ khẳng định hy vọng hắn có thể cường một chút, hảo bảo hộ chu tịch. Mọi người một bên tưởng chuyện này một bên đi phía trước đi, đi rồi hơn một giờ lúc sau, liền càng thêm rõ ràng mà cảm giác được dưới chân thổ địa ở động. Người nọ nháo ra tới động tĩnh, thật sự rất lớn. Cự hổ bộ lạc người ngày hôm qua đi rồi cả đêm, đi rồi rất nhiều lộ, nhưng bởi vì bọn họ dịu già rất trẻ, trong đội ngũ không chỉ có lão nhược còn có rất nhiều đồ vật, cho nên kỳ thật không có đi ra quá xa. Hùng Dã nếu là không có bởi vì chúng độc mất máu quá nhiều, phỏng chừng toàn lực chạy cái hơn một giờ, là có thể đuổi theo cự hổ bộ lạc người. Hiện tại nói, bọn họ tốc độ không nhanh như vậy, nhưng chạy cái tam giờ, cũng có thể đuổi theo. Bất quá, bọn họ còn chưa tới đạt mục đích địa. Liền ở bò đến một cây trên đại thụ lúc sau, nhìn thấy nơi xa cự thú. Kia chỉ cự thú phi thường đại, nơi đi qua, sở hữu cây cối tất cả đều ngã xuống. Quá lợi hại Chư Chiến nói, kia xác thật là voi, nhưng cùng ta đã thấy voi không quá giống nhau, hắn thế nhưng có mao. Chư Chiến chưa thấy qua tượng thiên hình thú, lúc này cũng chỉ cảm thấy. Thú vương quả nhiên là không giống nhau. Chỉ là, đối phương cũng không có cùng lực lượng ngang nhau khủng long đánh nhau, mà là một người ở làm ầm ĩ. Hắn đang làm gì? Chư Chiến khó hiểu cực kỳ. Hùng Dã lại lòng tràn đầy sùng bái, thật uy vũ. Hùng Kỳ tán đồng gật đầu, hắn liền chưa thấy qua càng uy vũ hình thú. Mọi người tiếp tục đi phía trước đi, qua hơn 3 giờ, mới đến mục đích địa, sau đó liền phát hiện, kia chỉ tàn sát bừa bãi cự thú, đã biến mất, chỉ để lại một thiên hỗn độn. Đồng thời, bọn họ nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi, gặp được cực kỳ tàn khốc trường hợp. Cự hổ bộ lạc người tất cả đều đã chết, tử trạng cực thảm. Thậm chí làm người không nỡ nhìn thẳng. 102, lương thực. Hùng Dã đám người một đường đuổi giết cự hổ bộ lạc người, đều là giết qua người, nhưng nhìn thấy trường hợp như vậy, đều có chút khó tiếp thu. Mọi người trong lúc nhất thời, thậm chí không biết nên nói cái gì mới hảo, tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Cự hổ bộ lạc nhân thủ đoạn thực tàn nhẫn, bọn họ cùng cự hổ bộ lạc chiến sĩ thời điểm chiến đấu, hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình ý tưởng, nhưng đó là ở đối phó cự hổ bộ lạc chiến sĩ thời điểm. Ở cự hổ bộ lạc là có lao nhân cùng hải tử. Cự hổ bộ lạc người sẽ đem mặt khác bộ lạc lao nhân hải tử giết chết, nhưng bọn hắn đối cự hổ bộ lạc lao nhân hải tử lại không hạ thủ được. Nhưng hiện tại, những người này tất cả đều đã chết. Xuống tay người còn như vậy tàn nhẫn. Chư Chiến xem qua bên này tình huống lúc sau, đều bị chấn kinh rồi, nơi này không có phát sinh chiến đấu, là đơn phương tàn sát, liền tính là thú vương, bộ dáng này cũng sẽ bị thú thần điện cướp đoạt thú vương danh hiệu. Ở thú nhân đại lục, thú thần điện tuy rằng thường thường không làm chuyện tốt, nhưng nếu là xuất hiện giống cự hổ bộ lạc tùy ý xâm lược bộ lạc, bọn họ sẽ quan tâm, sẽ ngăn lại, xuất hiện có người tàn sát bình thường thú nhân, cũng đồng dạng sẽ quản. Phía trước Chư Chiến còn nghĩ muốn đi nhận thức một chút cái kia thú vương, nhưng hiện tại, mặc kệ người nọ có phải hay không tượng tiên, hắn đều không nghĩ nhận thức, cũng không dám nhận thức. Liên đối phương này thủ đoạn, nhìn thấy bọn họ lúc sau lớn hơn nữa khả năng, hẳn là đem bọn họ thuận tay giết. Chư Chiến cảm thấy khó có thể tiếp thu, Hùng Kỳ đám người cũng như vậy cảm thấy. Phía trước người nọ giết là tiết ngực con giết linh tinh, bọn họ tuy cảm thấy tàn nhẫn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại chết ở bọn họ trước mặt chính là thú nhân, là bọn họ đồng loại. Dọc theo đường đi nói không ít sùng bái nói Hùng Kỳ, lúc này một câu đều không có. Hùng Dã cũng là cái dạng này cảm giác. Hắn lớn như vậy, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, lúc này thậm chí cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ trong lòng toát ra, nháy mắt tràn ngập toàn thân, đồng thời nghĩ lại mà sợ. Cự hổ bộ lạc người xác thật làm người không mừng, làm người chán ghét, nhưng liền lão nhân hải tử cùng nhau toàn bộ giết chết, như vậy liền có điểm qua. Hắn đột nhiên liền nhớ tới chính mình đã từng gặp qua cảnh tượng. Lúc ấy kia chỉ cự thú, thoạt nhìn giống như là điên rồi giống nhau. Hắn không có địch nhân, là chính mình một người ở đâm thụ, ở tàn sát, hắn như vậy, nhìn thậm chí là không có thần trí. Hùng Dã cùng người nọ tiếp xúc quá, biết người nọ cũng không hư, tính tình cũng không tồi, nhưng người nọ sẽ mất khống chế. Lúc trước người nọ ở đại hùng bộ lạc phụ cận mất khống chế, nếu là một cái không chú ý, nói không chừng đại hùng bộ lạc, chính là cự hổ bộ lạc kết cục. Nghĩ đến đây, Hùng Dã trên lưng lông tơ, cơ hồ căn căn dựng thẳng lên. Chúng ta đi. Chư Chiến nói, hắn cảm thấy hiện tại, vẫn là chạy trốn quan trọng. Người nọ đã không còn nữa. Hùng Dã nói, phía trước bọn họ lại đây thời điểm, bên này động tĩnh phi thường đại, nhưng hiện tại bên này đã không có động tĩnh. Người nọ không còn nữa. Chư Chiến nghe Hùng Dã như vậy vừa nói, cũng phát hiện điểm này, hắn hoặc là biến thành hình người, hoặc là rời đi, nhưng chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này lưu lại tương đối hảo. Ta muốn đi xem. Hùng Dã nói, ngươi sẽ không sợ đụng phải hắn mất mạng. Chư Chiến nói, ta cảm thấy không đến mức. Hùng Dã nói, hắn cùng người nọ từng có tiếp xúc, người nọ thần trí thanh tỉnh nói, cũng không sẽ giết người, nhưng là một khi xảy ra chuyện. Mặc kệ là người vẫn là khủng long thậm chí là cây cối, hắn tất cả đều sẽ hủy diệt. Chư Chiến cắn chặt răng, cuối cùng nói, vậy đi xem. Nhân ra là thú vương, nếu là còn ở nơi này, còn muốn giết người, bọn họ hiện tại trốn cũng không còn kịp rồi. Hùng Dã đám người đi vào chiến trường thời điểm, Chu Tịch đã khôi phục ý thức, đang ở phun. Chung quanh tình cảnh, thật sự rất ghê tởm. Hắn một chút đều không thích giết người, cũng không thích phá hư hoàn cảnh. Hắn trải qua quá mặt thế, sở hữu hết thảy đều bị ô nhiễm, không có sạch sẽ không khí cũng không có sạch sẽ thực vật. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn thích cái này địa phương hết thảy, một chút đều không nghĩ phá hư. Nhưng muốn nói hối hận, hắn đảo cũng không hối hận. Lúc ấy Hùng Dã bị thương, hắn liền bị điểm kích thích, giết người ý tưởng cơ hồ khống chế không được, miễn cưỡng làm chính mình chấn định. Dùng tinh thần lực giúp Hùng Dã bước ra độc tố lúc sau, liền chịu không nổi, bức thiết mà yêu cầu một hồi phát tiết, đối cự hổ bộ lạc, càng là chán ghét phi thường. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nhất định một hai phải tìm tới cự hổ bộ lạc, hoàn toàn có thể đi nơi khác phát tiết. Nhưng mà, hắn rốt cuộc vẫn là tới nơi này. Hắn không nghĩ làm cự hổ bộ lạc người sống sót. Cự hổ bộ lạc người đã hận thượng Hùng Dã, về sau hơn phân nửa muốn trả thù, vẫn là vĩnh tuyệt hậu hoạn tương đối hảo. Chính là... hắn bộ dáng này giết người rất ghê tởm. Chính hắn cũng rất ghê tởm. Chu Tịch hít sâu một hơi, từ huyết ấu bỏ ra tới. Hắn tinh thần lực, dị năng còn có trong cơ thể năng lượng, đã toàn bộ hao hết, trên người một chút sức lực đều không có. Loại này thời điểm, cho dù là một con nho nhỏ trộm trứng long, cũng có thể muốn hắn mệnh. May mắn, loại địa phương này, giống nhau không ai tới gần. Không, cũng không phải không ai tới gần. Bên này lớn như vậy động tĩnh. Đại hùng bộ lạc những người đó sợ là sẽ qua tới xem. Nhưng hắn kế tiếp, có khả năng sẽ hôn mê thật lâu. Chu Tịch sắc mặt biến đổi. Hắn nổi điên phía trước, đầu óc là không tốt lắm dùng, hiện tại tỉnh táo lại, liền phát hiện vấn đề. Loại này thời điểm đụng phải Hùng Dã bọn họ. Hắn giết người sự tình giấu không được cũng liền thôi, nhược điểm của hắn cũng lộ rõ. Nếu là có người tính kế hắn, làm hắn ở đại hùng bộ lạc nổi điên. Toàn bộ đại hùng bộ lạc đều phải xong đời. Chu Tịch chính không biết nên làm thế nào cho phải, đột nhiên thấy được một con hình thể so thường nhân đại ngưu rắc long, hắn còn cảm giác được, có thứ gì ở hấp dẫn hắn. Chu Tịch đi qua đi, sau đó ở Sừng Châu đều bị tạp toái trong óc đào ra một viên màu vàng tinh hạch. Hùng Dã đám người xem xét chiến trường. Bọn họ ngay từ đầu nhìn đến tàn nhẫn chiến trường, chỉ là trận này đơn phương tàn sát bắt đầu địa phương mà thôi. Tiếp tục đi phía trước đi, còn có tảng lớn hỗn độn. Mọi người thật cẩn thận mà đi phía trước đi, sau đó thấy được một đám thật lớn dấu chân, nhìn thấy này dấu chân, Chư Chiến hít sâu một hơi, đây là thú vương. Ta nếu là thú vương. Hùng Dã không nói chuyện, nghiêm túc mà quan sát đến chung quanh hết thảy. Nơi này đặc biệt an tĩnh, cái gì đều không có, sở hữu khủng long, đều đã bị giết hết, hoặc là chạy hết. Người kia cũng không ở nơi này, không biết đi nơi nào. Bọn họ tới cái này địa phương thời điểm, đã buổi chiều, ở bên này dò xét một chút lúc sau, Thái Dương liền từ phía tây chậm rãi rơi xuống. Biến dị khủng long. Chư Chiến thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người lúc này mới phát hiện, phía trước có một con lớn hơn đầu ngưu rất long. Đây là biến dị khủng long. Cái gì kêu biến dị khủng long? Hùng Giã hỏi. Có chút khủng long cái đầu so bình thường khủng long đại, thực lực so bình thường khủng long cường, chính là biến dị khủng long. Thú vương sở dĩ ở thú nhân đại lục chịu người tôn kính, chính là bởi vì một ít biến dị khủng long chỉ có thú vương có thể đối phó. Trước kia có một con bá vương long biến dị, còn đặc biệt lợi hại, cuối cùng xuất động vài cái thú vương, mới đem nó lộng chết. Chư Chiến nói, biến dị khủng long trong cơ thể, đều là có tinh hạch, thú nhân có thể hấp thu bên trong năng lượng tới biến cường. Bất quá này chỉ khủng long tinh hạch đã không có. Không hề nghi ngờ, này chỉ khủng long tinh hạch, đã bị cái kia thú vương đào đi rồi. Lấy này chỉ khủng long hình thể tới xem, hắn tinh hạch là cấp thấp hoặc là trung cấp, đối thú vương tới nói không có gì dùng, nhưng có thể làm thú vương trong bộ lạc vãn bối được lợi. Không nghĩ tới còn có vật như vậy. Hùng Dã cảm thấy chính mình có điểm kiến thức hạn hẹp, bọn họ đối đủ loại sự tình hiểu biết, thật đúng là so ra kém thú nhân đại lục bên kia. Bất quá tuy rằng đã không có tinh hạch, này chỉ khủng long thịt, đối người cũng có rất lớn chỗ tốt, chúng ta ăn thịt đi. Chư Chiến nói, hắn vẫn luôn muốn biến cường, nhưng phía trước không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc gặp được cơ hội. Vậy ăn đi. Sắc trời đã ám xuống dưới, Hùng Dã đám người từ trên người lấy ra đánh lửa thạch, dùng sức gõ bậc lửa một đống hỏa, sau đó bắt đầu sưởi ấm ăn thịt. Chư Chiến nói, cái kia tượng tộc thú vương, khẳng định đã đi rồi, cũng không biết hắn vì cái gì muốn sát nhiều người như vậy. Khả năng hắn không phải muốn giết người. Hùng Dã nói, không nghĩ giết người, còn giết như vậy nhiều người. Chư Chiến nói, Hùng Dã không nói chuyện, mà theo tới những người khác, lúc này đã bị dọa tới rồi. Hùng Kỳ liền nói, vị kia đại nhân quá cường đại, cũng quá hắn cả người run run không dám nói đi xuống. Những người khác cũng đều đầy mặt sợ hãi, đồng thời không dám nhiều lời một câu. Sợ tới rồi cực điểm, đó là liền nghị luận cũng không dám. Trước kia ở chúng ta bộ lạc nơi đó, ta liền cảm thấy. Lần này Ngưu Nhị thấp giọng nói. Hùng Dã biết hắn muốn nói cái gì. Lúc trước bọn họ bộ lạc chung quanh bị vị này tượng tộc thú vương tàn sát bừa bãi thời điểm, kỳ thật rất nhiều người liền rất sợ hãi, hiện tại. Hảo đi, hắn đều có điểm sợ. Mọi người ăn rất nhiều ngưu giác long thịt, Hùng Dã ăn đặc biệt nhiều. Hắn bức ra độc huyết thời điểm, mất máu quá nhiều, mà này yêu cầu ăn nhiều một chút. Mà ăn qua lúc sau, bọn họ rời đi chiến trường, tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Chờ bọn họ đi rồi, Chu Tịch từ bên cạnh một con bị dẫm thành khủng long ra khủng long phía dưới chui ra tới, có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chính là sát nhân ma vương bản nhân. Nay thật sự rất đáng sợ, cố tình hắn không biết muốn như thế nào giải quyết rất chính mình tinh thần vấn đề, chỉ có thể chậm rãi chờ nó khỏi hẳn. Ở cái này với hắn mà nói thực hòa bình chỗ ở, nhìn đến chung quanh người dụng tâm sinh hoạt, hắn cùng lúc ban đầu thời điểm so sánh với, một đã hảo một chút, nếu không phải như vậy, hắn cũng không thể ở xuất hiện vấn đề lúc sau nghẹn một đoạn thời gian, lại ở điên rồi lúc sau, thực mau khôi phục thần trí. Đáng tiếc, trung gian hắn là thật sự điên rồi. Hiện tại đều nhớ không nổi chính mình khi đó đều làm cái gì. Một viên biến dị khủng long tinh hạch cũng không thể làm Chu Tịch khôi phục, nhưng đủ để cho hắn rời đi nơi này, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hiện tại bên này sở hữu nguy hiểm đều đã bị hắn lộng không có, Hùng Dã hẳn là không đến mức xảy ra chuyện. Chu Tịch trực tiếp đã ngủ. Hùng Dã xác thật không đến mức xảy ra chuyện, bọn họ nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau khiến cho người đi Thanh Sơn bộ lạc, làm Thanh Sơn bộ lạc bên kia người, mang theo muối toàn bộ tới bên này. Chiều hôm nay những người này liền tất cả đều tới. Nhìn đến nơi này cảnh tượng, có chút người phun ra, nhưng bọn hắn một bên phun, một bên cười, ha ha, những người này đã chết. Đã chết xứng đáng. Này nhất định là thần thú giáng tội cho bọn họ. Cảm tạ thần thú. Này đó đã từng bị cự hổ bộ lạc người nô dịch người, lúc này tất cả đều cao hứng không thôi, lại khóc lại cười. Hùng Dã thấy bọn họ như vậy, tâm tình nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Vị kia tiên sinh thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, có lẽ còn không phải tự nguyện làm, nhưng cũng không thể nói làm chuyện xấu. Cự hổ bộ lạc người nếu là rời đi, có lẽ còn muốn đi thai họa khác bộ lạc, hiện tại bọn họ đã chết, đại gia nhưng thật ra cái gì đều không cần lo lắng. liền không biết người nọ hiện tại ở địa phương nào. Chu tịch hiện tại, ở một cái hốc cây. Trên người hắn vết máu đưa tới một ít sâu, ở trên người hắn cắn vài cái bao, cố tình hắn không sức lực đem này đó sâu đuổi đi. Lần trước hắn xảy ra chuyện, Hùng Dã đem hắn chiếu cố thật tốt, lần này. Hắn đều muốn đi tìm Hùng Dã, nhưng thật muốn đi, Hùng Dã có lẽ sẽ bị hắn dọa đến. Hùng Dã cũng không biết Chu tịch ý tưởng, hắn lúc này, thậm chí ở may mắn Chu tịch không ở. Nếu là Chu tịch ở chỗ này, khẳng định sẽ bị nơi này huyết tinh trường hợp dọa đến. Chu tịch chính là liền sắt con cá cũng không dám. Như vậy nghĩ, Hùng Dã làm người đem cự hổ bộ lạc người thi thể đặt ở cùng nhau thiêu hủy, lại làm người đem khủng long thi thể rửa sạch sẽ, có chút ăn, có chút tắc cướp lên. Phía trước đem cự hổ bộ lạc người đuổi đi lúc sau, để lại 300 nhiều nô lệ, này đó nô lệ có chút là thanh sơn bộ lạc, cũng có cự hổ bộ lạc trước kia đánh hạ bộ lạc, tất cả đều là thanh trắng niên. Đại hùng bộ lạc thiếu người, nhưng Hùng Dã phía trước cũng rất phát sầu mùa đông đồ ăn. Những người này nếu là đi theo hắn hồi đại hùng bộ lạc, đại hùng bộ lạc không nhất định dưỡng đến sống. Nhưng hiện tại, cái này nhưng thật ra không cần lo lắng. Thanh sơn bộ lạc bên này, là có không ít muối, đêm này đó khủng long dùng muối yêm thượng mang về. Này 300 người, chính là tự mang lương thực gia nhập đại hùng bộ lạc. 103, tộc trưởng. Cự hổ bộ lạc người đều đã chết, nhưng để lại không ít đồ vật, gia thú thú cốt cái gì đều có, những cái đó đến từ các chủng tộc nô lệ cũng không chê, tất cả đều sửa sang lại ra tới, tính toán rửa sạch sẽ mang lên. Những cái đó muối gì đó. Cự hổ bộ lạc rời đi thanh sơn bộ lạc thời điểm, là mang lên không ít, lúc này Hùng Dã liền may mắn một chút, bọn họ đem muối bao vây thực hảo, cho nên không có giải, chỉ là hợp với bao vây những cái đó muối gia thú, cùng nhau bị áp tới rồi bùn. Các nô lệ đem này đó muối đào ra, sau đó liền bắt đầu xử lý khủng long thịt, thịt muối, đương nhiên cũng ăn thịt. Này đó nô lệ trạng huống đều không tốt, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo ăn thượng mấy ngày, đối bọn họ tới nói là có chỗ lợi. Đối Hùng Dã tới nói cũng có chỗ lợi. Phía trước truy kích cự hổ bộ lạc người thời điểm, màn trời chiếu đất, Hùng Dã không như thế nào hảo hảo ăn cái gì, nhưng thật ra thể lực tiêu hao rất lớn, sau lại trúng độc mất máu, lúc này bức thiết mà yêu cầu bổ sung năng lượng. Mọi người liền lớn như vậy ăn hét lớn lên, đồng thời, Hùng Dã cũng đem đại hùng bộ lạc một ít quy củ, dạy cho này đó đã từng nô lệ. Những người này cảm thấy này quy củ, thật sự quá nhẹ nhàng. Cũng chỉ là ăn cơm phân phối theo lao động, yêu cầu làm việc linh tinh. Bọn họ ở cự hổ bộ lạc làm nô lệ, chính là làm sống đều không nhất định có thể ăn cơm, sinh mệnh an toàn còn không có bảo đảm. Đại hùng bộ lạc thật sự thực hảo, các ngươi đi sẽ biết. Tài ăn nói không tồi hầu thạch cùng chính mình trong bộ lạc người ta nói lời nói, bọn họ loại tảng lớn thổ trứng, đều ăn không hết phóng hỏng rồi. Bọn họ còn loại lúa mạch các ngươi cũng chưa ăn qua đi. Rất thơm, ăn thực no. Những cái đó nô lệ một đám nghiêm túc nghe, đầy mặt kích động. Hầu thạch lại nói, đại hùng bộ lạc còn dưỡng khủng long. Bọn họ liền khủng long đều dưỡng. Những cái đó nô lệ đều sợ ngây người. Hầu thạch còn đang nói, bọn họ đem bùn phóng tới hỏa, là có thể thiêu ra xinh đẹp đồ vật tới. Những cái đó nô lệ đều tưởng quỳ xuống đất cung bái. Hầu thạch như cũ nói, bọn họ thậm chí có được thần thú sứ giả. Đương thần thú sứ giả bắt đầu vì bộ lạc cầu nguyện, gieo thổ trứng cả đêm là có thể lớn lên, lúa mạch cũng là, bọn họ còn tổng có thể nhặt được khủng long thịt ăn. Một khi trong bộ lạc khuyết thiếu đồ ăn, sẽ có khủng long thịt đưa tới cửa tới. Ở đại hùng bộ lạc, là không thiếu thịt ăn. Thật sự, mọi người đều không tin, khủng long thịt như thế nào đưa tới cửa. Đương nhiên là thật sự, đây là ta từ đại hùng bộ lạc người nơi đó nghe được, hơn nữa. Hiện tại không phải lại ứng nghiệm sao. Hầu thạch nói, cự hổ bộ lạc người rời đi thời điểm, đem thịt đều cầm đi, các ngươi thiếu chút nữa liền phải đói bụng, kết quả đâu. Hiện tại cự hổ bộ lạc người tất cả đều đã chết, chúng ta còn nhặt được rất nhiều thịt. Hầu thạch lời này nói không sai a. Này đó nô lệ một đám tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy đại hùng bộ lạc, quả nhiên là một cái đã chịu thần thú yêu thích bộ lạc. Không thấy được sao. Cự hổ bộ lạc người cùng đại hùng bộ lạc người không qua được, lúc này liền toàn bộ đã chết, bọn họ còn được đến rất nhiều thịt. Những cái đó nô lệ nhìn Hùng Dã ánh mắt, tràn ngập sùng bái. Hùng Dã. Hùng Dã cũng cảm thấy, sự tình thật sự quá thuận lợi. Lửa lớn đem cự hổ bộ lạc người thi thể toàn bộ tiêu hủy, đến nỗi những cái đó khủng long. Này đó nô lệ một chút đều không lãng phí, hoa 5 ngày công phu, tất cả đều xử lý tốt. Mà lúc này, Hùng Dã thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục, bất quá ở khôi phục thân thể phía trước, hắn gặp một chút phiền toái nhỏ, đại khái là thuốc giải độc ăn nhiều, hắn kéo vài thiên. Đương nhiên này không coi là cái gì đại sự. Hiện tại cự hổ bộ lạc đã giải quyết, đồ ăn cũng xử lý tốt. Hùng Dã mang theo người, liền bắt đầu trở về đi. Bọn họ chi đội ngũ này thực khổng lồ, dọc theo đường đi căn bản là không có người dám chọc bọn hắn, cũng liền một đường thông thuận, chính là hoa thời gian có điểm nhiều. Bọn họ mang theo đồ vật quá nhiều, thế cho nên đi rồi mau nửa tháng, mới đến Đại Hùng bộ lạc phụ cận. Lúc này, đã có điểm lạnh. Gió lạnh thổi tới trên người, làm người khắc chế không được mà chặt lại thân thể, một ít người chịu không nổi, dứt khoát liền biến thành hình thú lên đường. Hùng Dã cũng biến thành hình thú, hắn hình thú biến đại rất nhiều, hắn cảm thấy hẳn là nhiều thích ứng. Còn không có tới gần Đại Hùng bộ lạc, Đại Hùng bộ lạc người liền tới rồi. Là Đại Hùng bộ lạc phụ trách tuần tra người phát hiện bọn họ, ngay từ đầu đại gia còn có điểm lo lắng là tới một đại đội khủng long gì đó, sau lại phát hiện đi tuất đàng trước mặt chính là Hùng Dã, những người này liền hoan hô đi lên. Hùng Dã, người đã trở lại. Đại Hùng bộ lạc người sôi nổi lại đây. Hùng Dã vẫn là hình thú, không nói chuyện, nhưng Hùng Kỳ biến thành hình người, chúng ta đã trở lại. Các ngươi như thế nào nhiều người như vậy? Không đi theo Hùng Bạch hỏi. Chúng ta đánh hạ cự hổ bộ lạc, đem bọn họ nô lệ giải cứu ra tới. Hùng Kỳ nói. Hùng Bạch đầy mặt khiếp sợ, các ngươi đánh hạ cự hổ bộ lạc. Bọn họ cho rằng, Hùng Dã chỉ là dẫn người đem cự hổ bộ lạc người đuổi đi mà thôi. Kết quả, Hùng Dã đều làm cái gì? Hùng Dã thế nhưng đem cự hổ bộ lạc đánh hạ tới. Đúng vậy, chúng ta đánh hạ cự hổ bộ lạc, cự hổ bộ lạc đồ vật, hiện tại đều là chúng ta. Bọn họ người đâu? Hùng Bạch lại hỏi. Đều đã chết. Hùng Kỳ nói. Hùng Kỳ để lộ ra tới tin tức quá kinh người, Hùng Bạch đều có điểm hấp thu không được, mà ở trong bộ lạc chờ Hùng Hà tư tế đám người, được đến tin tức này lúc sau, cũng có chút ốc. Cự hổ bộ lạc như vậy đại một cái bộ lạc, thế nhưng bị Hùng Dã mang theo như vậy điểm người giết sạch rồi. Này không hợp với lẽ thường A. Đại Hùng trong bộ lạc người, bất luận nam nữ già trẻ, đều đi vào khe núi bên ngoài, chờ nên đón Hùng Dã đám người. Chờ thật lớn gấu nâu xuất hiện ở bọn họ trước mặt, tất cả mọi người hoan hô lên. Bọn họ Đại Hùng bộ lạc nhật tử, quá đến càng ngày càng tốt, nhưng ở phía trước, bọn họ còn chưa đủ cường đại. Hiện tại liền không giống nhau, bọn họ trong bộ lạc có cường giả, bọn họ trở nên phi thường cường đại. Đại Hùng trong bộ lạc người ở hoan hô, những cái đó vừa tới Đại Hùng bộ lạc người, cũng tò mò mà nhìn chung quanh hết thảy. Đại Hùng bộ lạc khe núi, thoạt nhìn giỏi quá. Đại Hùng bộ lạc người, thoạt nhìn tinh thần thật tốt. Chúng ta đi thiêu chế đổ gốm địa phương. Tư tế nhìn này mênh mông quần quận một tảng lớn người, cuối cùng vẫn là quyết định đem người mang đi thiêu chế đổ gốm địa phương. Hùng Dã đám người vừa đi một tháng, thiêu chế đổ gốm địa phương lại trống trải một chút, tư tế còn làm người đóng thêm rất nhiều phòng ở. Mười mấy người tễ một gian nhà ở nói, tuyệt đối là có thể ở đến hạ những người này. Càng quan trọng là, hôm nay vừa lúc là thiêu chế đổ gốm nhật tử, bên này ấm áp. Này đó phòng ở hảo cao. Nơi này hảo ấm áp. Nơi này thoạt nhìn thật không sai. Bọn họ ở thiêu cái gì? Mới tới người vớt những cái đó bùn đất làm phòng ở, đầy mặt giật mình thời điểm, tư tế cùng Hùng Hà từ Hùng Dã nơi đó, biết được hắn lần này đi cự hổ bộ lạc gặp được sự tình. Hùng Dã, làm được không tồi. Tư tế nói. Hùng Dã có chút hổ thẹn, ta sơ suất quá, thiếu chút nữa trúng độc. Không phải không có việc gì sao? Tư tế cười nói, đột nhiên nhìn về phía Hùng Dã. Hùng Dã, ngươi có nghị đương tộc trưởng? Tưởng. Hùng Dã không chút do dự, nhưng lại nhìn về phía Hùng Hà, tộc trưởng. Đại Hùng bộ lạc sẽ làm mạnh nhất người đương tộc trưởng, nhưng đời trước tộc trưởng còn ở nói, giống nhau cũng sẽ không đổi tộc trưởng. Ta tuổi lớn, bộ lạc nên giao cho người trong tay. Hùng Hà có chút mất mát, nhưng vẫn là nói. Bọn họ bộ lạc hiện tại người nhiều, còn có chư chiến như vậy cường giả, hắn tiếp tục đương tộc trưởng, thật sự không thể phục chúng. 104, hoan nên. Hùng Dã vẫn luôn đều muốn làm tộc trưởng. Nhưng lúc này thật muốn đương, lại có điểm không biết làm sao, nhưng hắn vẫn là kiên định nói, ta nhất định sẽ nỗ lực, làm trong bộ lạc người đều quá thượng hảo nhật tử. Ngươi nhất định có thể. Tư tế cười nói. Hùng Hà cũng cảm thấy Hùng Dã nhất định có thể. Đương tộc trưởng là bị người kính yêu, cũng có rất nhiều chỗ tốt, hắn là muốn tiếp tục đương tộc trưởng, nhưng này một năm tới, bộ lạc biến hóa quá lớn. Hắn kỳ thật có thể tiếp tục đương tộc trưởng, Hùng Dã hẳn là cũng sẽ không theo hắn đoạn, nhưng đối mặt thực lực cường đại chư chiến đám người. Hắn thật sự có điểm chột dạ, cũng liền dứt khoát buông tay. Dù sao hiện tại trong bộ lạc thực giàu có, hắn liền tính không lo tộc trưởng, cũng vẫn như cũ có thể ăn ngon uống tốt. Hùng Dã, ngươi còn thực tuổi trẻ, cũng đã như vậy cường đại rồi, về sau nhất định sẽ càng ngày càng cường, Đại Hùng bộ lạc cũng nhất định sẽ càng ngày càng cường. Hùng Dã gật đầu, sau đó hỏi, Chu Tịch đâu? Hắn trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở tìm Chu Tịch, nhưng mà không có ở trong đám người tìm được người. Hiện tại được đến như vậy một tin tức. Hắn liền càng muốn tìm được Chu Tịch chia sẻ tin tức, nhưng... Chu Tịch đâu? Chu Tịch mấy ngày này vẫn luôn không ra cửa, hắn nói muốn ở nhà cùng thần thú câu thông. Tư tế nói, sau đó phát hiện hắn nói còn chưa nói xong, Hùng Dã liền chạy trốn không thấy. Tư tế. Hùng Hà thấy thế có điểm lo lắng, Hùng Dã bộ dáng này qua đi, sẽ không quấy rầy đến Chu Tịch đi. Bọn họ mấy ngày nay, cũng không dám đi Chu Tịch nơi đó. Nháy mắt bọn họ đều gần một tháng chưa thấy được Chu Tịch hẳn là không có việc gì đi. Tư tế cũng có chút sốt ruột, chúng ta đi xem. Ngươi quá chậm, ta mang ngươi đi. Hùng Hà một phen bế lên Tư tế, liền đi phía trước chạy tới. Tư tế, Hùng Hà ra hỏa này cũng dám ghét bỏ hắn chậm. Hùng Hà ôm Tư tế, như thế nào đều là đuổi không kịp Hùng Dã, hắn còn ở chạy vội đâu. Hùng Dã cũng đã đi tới nhà mình cửa, Chu Tịch. Hùng Dã vừa dứt lời, liền nhìn đến Chu Tịch mở ra môn. Chu Tịch giống như đen một chút, cười nhìn hắn, ngươi đã trở lại. Ta đã trở về. Hùng Dã ôm chặt Chu Tịch, ta phải làm tộc trưởng. Ngươi thật lợi hại. Chu Tịch sờ sờ Hùng Dã đầu, lại ở Hùng Dã ngoài miệng hôn một cái. Hùng Dã bị sờ soạng đầu vốn dĩ có chút buồn bực, nhưng ngay sau đó bị hôn một cái, liền lại cười rộ lên. Chu Tịch, Hổ Thiên bị ta giết chết, Hổ Thiên chính là cự hổ bộ lạc tộc trưởng. Chu Tịch liền lại hôn hắn một ngụm, khen khen hắn. Ta mang về tới rất nhiều người, rất nhiều đồ ăn. Hùng Dã lại nói. Ngươi là lợi hại nhất. Chu Tịch lại hôn mấy khẩu. Vội vang tới rồi Hùng Hà cùng Tư tế, bọn họ không nên tới. Rời đi một tháng, Hùng Dã đặc biệt tưởng Chu Tịch, nhưng cùng Chu Tịch nói trong chốc lát lời nói lúc sau, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có tắm rửa. Trên người hắn hẳn là có điểm xú, làm khó Chu Tịch còn có thể thân đi xuống. Ta đi tẩy một chút. Hùng Dã nhảy vào trong sông, liền đi tắm rửa. Nguyên bản tính toán phải đi Tư tế thấy thế, liền giữ lại, Chu Tịch, ngươi cùng thần thú câu thông thế nào? Thực hảo. Chu Tịch nói. Hắn lần này ra cửa bị không ít tội, cũng liền so Hùng Dã về sớm tới một ngày. Sau đó tắm rửa một cái ngủ cái giác, Hùng Dã bọn họ liền đã trở lại. Bộ lạc bên kia khẳng định thực náo nhiệt, hắn cũng liền không có đi xem náo nhiệt, dù sao Hùng Dã sẽ qua tới. Quả nhiên, Hùng Dã tới. Vậy là tốt rồi. Tư tế nhìn về phía Chu Tịch, Hùng Dã muốn trở thành trong bộ lạc tộc trưởng, ngươi muốn hay không đương Tư tế? Ta không có thời gian. Chu Tịch mặt không đỏ tâm không nhảy. Tư tế cũng cảm thấy Chu Tịch nói lời này có điểm không biết xấu hổ, bọn họ trong bộ lạc, nhất thanh nhàn hẳn là chính là Chu Tịch. Nhưng hắn lấy Chu Tịch không có biện pháp. Tư tế nói, vậy ngươi cảm thấy Hùng Hà thế nào? Thích không thích hợp đương Tư tế? Hắn lúc trước chính là dụng tâm bồi dưỡng quá Hùng Hà, đáng tiếc sau lại Hùng Dã phụ thân qua đời, Hùng Hà liền chạy tới đương tộc trưởng. Hiện tại, là thời điểm làm Hùng Hà tiếp tục nỗ lực. Ta không được. Nghe được Tư tế nói, Hùng Hà không chút nghĩ ngợi liền nói, bị Tư tế giáo dục sợ hãi lại xông ra. Lúc trước Tư tế mỗi ngày làm hắn bối đồ vật, nhận thức thảo dược, bối không ra liền không cho thịt ăn, hắn đều học được đầu đau. Hắn không nghĩ đương Tư tế, hắn thích đi đi săn. Thích hợp. Chu Tịch không chút do dự nói. Hùng Hà hối hận. Hắn cảm thấy hắn hẳn là ba chiếm tộc trưởng vị trí không bỏ. Ta cũng cảm thấy Hùng Hà thực thích hợp, ngày mai liền bắt đầu bồi dưỡng hắn. Đúng rồi Chu Tịch, lần này cự hổ bộ lạc không có, chúng ta bộ lạc nhiều 300 nhiều người, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm? Tư tế lại hỏi, Chu Tịch tuy rằng mặc kệ sự, nhưng tổng có thể đưa ra rất nhiều chính xác kiến nghị tới. Chu Tịch vừa định nói điểm cái gì, Hùng Dã liền nói, Tư tế ra ra, hôm nay sự tình rất nhiều, chúng ta ngày mai rồi nói sau. Hắn tắm rửa một cái, muốn ôm ôm Chu Tịch đâu, Tư tế làm gì lôi kéo Chu Tịch nói này đó. Vậy ngày mai lại nói. Tư tế nói, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã một phen bế lên Chu Tịch về phòng. Tư tế, Hùng Dã bộ dáng này nhìn quá gấp gáp, thật là không nỡ nhìn thẳng. Tư tế cùng Hùng Hà cũng không hảo quấy rầy nhân ra, chỉ có thể rời đi. Tư tế lắc qua lắc lại đi được rất chậm, Hùng Hà nhịn không được nói, Tư tế, ta ôm ngươi trở về. Tư tế nói, ngươi vẫn là đi theo ta chậm một chút đi thôi. Tới, chúng ta cùng nhau tới bồi chúng ta đại hùng bộ lạc sử thi. Hùng Hà, còn có ca ngợi thần thú thơ ca, cũng là muốn bối. Tư tế nói, Hùng Hà, đúng rồi, khiêu vũ cũng muốn học. Tư tế nói, Hùng Hà, Tư tế, ngươi thân thể khỏe mạnh, còn có thể sống thêm 20 năm, nhưng thật ra ta, tuổi trẻ thời điểm bị không ít thương, nói không chừng ngày nào đó liền mất mạng. Ngươi vẫn là tìm cái tuổi còn nhỏ bồi dưỡng đi. Phân biệt thảo dược gì đó còn hảo, đương Tư tế muốn bối đồ vật quá nhiều, quả thực có thể muốn hắn mệnh. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không đến mức không nghĩ đương chịu người tôn kính có thể ăn tốt nhất đồ ăn Tư tế. Ngươi so với ta tiểu tam 10 tuổi. Ở trong mắt ta vẫn là cái hải từ đâu. Tư tế tử ái mà nhìn Hùng Hà. Hùng Hà không lời nào để nói. Hùng Dã lúc này, lại là ở cùng Chu Tịch thân thiết, một tháng không thấy Chu Tịch, hắn tưởng ở Chu Tịch trên người cọ cái biến. Chu Tịch cũng rất tưởng hắn, hắn tuy rằng vẫn luôn đều có nhìn thấy hắn, nhưng không thể ôm ấp hôn hít. Hai người giúp đỡ cho nhau một chút, Hùng Dã tức khắc thần thanh khí sảng, Chu Tịch, chúng ta đi tham gia tụ hội. Hôm nay bọn họ bộ lạc sẽ tổ chức hoan nghênh sẽ, phi thường náo nhiệt. Ta liền không đi, ngươi đi đi. Chu Tịch đối này đó không có hứng thú, ở bên ngoài màn trời chiếu đất một tháng, hắn hiện tại chỉ nghĩ ở nhà hảo hảo nằm, đương cái hiền liền giả. Vậy được rồi, Hùng Dã có điểm mất mát. Chu Tịch thấy thế, lại hôn hắn một ngụm, sớm một chút trở về. Hảo. Hùng Dã đồng ý, thực mau liền tới rồi thiêu chế đồ gốm địa phương. Thiêu chế đồ gốm hố hỏa đã diệt, chung quanh lại điểm rất nhiều hỏa, tư tế cùng Hùng Hà còn lấy ra bọn họ trong bộ lạc đặc sắc đồ ăn hơn thịt, làm cấp mới tới người ăn. Mấy ngày nay, trong bộ lạc lục tục làm ra không ít đào nồi, lúc này tư tế liền đem đào nồi đặt tại hỏa thượng, hầm rất nhiều nồi hơn thịt hầm thổ trứng. Thật hương, đây là cái gì thịt? Này thạch nồi như thế nào như vậy bóng loáng? Này giống như không phải thạch nồi. Những cái đó mới tới người ngạc nhiên cực kỳ. Đại Hùng bộ lạc người lại rất đắc ý, đây là đồ gốm, là chúng ta ở thần thú dưới sự chỉ dẫn thiêu chế ra tới. Kỳ thật này hân thịt không coi là cái gì, cũng không thể ăn. Cái lẩu mới ăn ngon. Ngày mai có thể thỉnh các ngươi nếm thử xào lúa mạch. Mới tới người trên cơ bản đều nghe qua Hầu Thạch cho bọn hắn giảng giải Đại Hùng bộ lạc sự tình, lúc này tận mắt nhìn thấy lúc sau, liền hắn càng thêm rõ ràng mà nhận thức đến Đại Hùng bộ lạc rồi rào. Có thể gia nhập Đại Hùng bộ lạc, thật sự thật tốt quá. Cái này mùa đông, bọn họ nhất định sẽ sống rất tốt. Đại Hùng trong bộ lạc người ở mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, bên kia, Sư Lệ ở lưu lạc. Hắn hoa không ít công phu bắt được một con khủng long, nhưng sinh không dậy nổi hỏa tới thịt nướng, này còn chưa tính, mùi máu tươi đưa tới một đám trộm trứng long, chúng nó còn đoạt đi rồi hắn con mồi. Hắn lại lánh lại đói, chỉ có thể đi tìm khác con mồi, cố tình lúc này hạ khởi mưa to tới. Tránh ở một thân cây hạ, Sư Lệ lại một lần hối hận. Hắn hẳn là lưu tại Đại Hùng bộ lạc. Hắn đời trước đã từng lưu lạc quá, nhưng khi đó, là cùng Hùng Dã, còn có trong bộ lạc những người khác cùng nhau. Tuy rằng khi đó bọn họ bộ lạc chỉ còn lại có không vài người, nhưng hắn vẫn như cũ là tộc trưởng. Cho nên trừ bỏ đi săn thời điểm yêu cầu hắn xuất lực, mặt khác thời điểm, hắn không cần làm cái gì. Ít nhất, chờ đi săn trở về, hắn liền có thể nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó chờ người khác đem thịt rửa sạch sẽ nướng hảo. Hùng Dã tay nghề rất không tồi, còn sẽ đem ăn ngon thịt để lại cho hắn ăn. Gặp được loại này ngày mưa nói, Hùng Dã càng là sẽ biến thành hình thú cùng hắn nằm ở bên nhau, hai người cùng nhau sưởi ấm. Nghĩ đến đây, Sư Lệ tâm tình phức tạp. Này đó đều là hắn trước kia không muốn nghĩ nhiều, nhưng hiện tại nhớ lại tới. Hắn có điểm tưởng niệm Hùng Dã. Cự hổ bộ lạc lúc này hẳn là đã tấn công Đại Hùng bộ lạc, Chu Tịch hơn phân nửa đã chết, không có bạn lữ Hùng Dã là có thể một lần nữa lựa chọn bạn lữ. Hắn về sau đem Hùng Dã lưu tại bên người, cũng không phải không được. Tìm được ngươi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Sư Lệ ngẩng đầu, thế nhưng thấy được Thượng Thiên. Thượng Thiên biểu tình, còn phi thường không đúng. 105, ngủ đông. Hùng Dã mang về tới những cái đó cấp cự hổ bộ lạc làm hồi lâu nô lệ người, cuối cùng đều gia nhập Đại Hùng bộ lạc. Sau đó, hắn lúc trước từ cự hổ bộ lạc bắt được những cái đó chiến sĩ, liền toàn bộ bị giết đã chết. Hổ Thiên mang đến tấn công Đại Hùng bộ lạc kia 300 người. Đều là cự hổ bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, mà này đó chiến sĩ, không hề nghi ngờ là xâm lược quá mặt khác bộ lạc, ở trong bộ lạc thời điểm, cũng có tư cách sử dụng nô lệ, nói cách khác, bọn họ trên cơ bản đều bị nô lệ cửu thị. Hiện tại cự hổ bộ lạc nô lệ tất cả đều tới Đại Hùng bộ lạc, bọn họ tự nhiên đã bị trả thù. Chuyện này không ai ngăn đón, cuối cùng, đã từng ở mãng hoa rừng rậm tung hoành mấy chục năm, phi thường cường đại cự hổ bộ lạc, thế nhưng liền như vậy tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Này đó nô lệ gia nhập Đại Hùng bộ lạc lúc sau, liền bắt đầu vội đi lên. Đồ gốm có thể cải thiện trong bộ lạc người sinh hoạt, nhưng kỳ thật cũng không quan trọng, thiêu chế đồ gốm sự tình, cũng liền trước hoãn hoãn, đại gia chủ yếu vội, vẫn là chứa đựng đồ ăn cùng thu thập củi lửa. Đại Hùng bộ lạc nơi địa phương, mùa đông ước chừng có 100 nhiều ngày, mà trong đó không sai biệt lắm có 7-8 chục thiên, là phi thường rét lạnh, tìm không thấy nhiều ít đồ ăn, kia đoạn thời gian, bộ lạc cũng sẽ không tổ chức tập thể săn thú. Nếu như thế, vì có thể càng tốt mà vượt qua mùa đông, liền yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, không chỉ có như thế, đại gia còn sẽ ở mùa đông tiến đến trước nỗ lực ăn cái gì, đem chính mình dưỡng béo. Hùng Dã liền có điểm khống chế không được chính mình. Hắn gần nhất ăn đặc biệt nhiều, đừng nói hình thú biến béo, ngay cả hình người cũng béo một chút, trở nên càng đẹp mắt. Hùng Dã ngồi xổm chính mình cửa nhà hồ nước biên xem trong nước ảnh ngược, cảm thấy chính mình biến xoáy khí. Mà hôm nay, là xoáy khí hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng nhật tử. Hôm nay trong bộ lạc không cần tập thể săn thú, ngoài ra, thu thập tuổi lửa linh tinh công tác cũng tạm dừng, tất cả mọi người tụ tập ở khe núi, tham gia hùng dã kế nhiệm tộc trưởng nghi thức. Đại hùng bộ lạc trước kia vẫn luôn rẽ rùa ở ấm no bên cạnh, như vậy nghi thức là một chút đều không coi trọng, liền nói hùng hà lúc ấy. Hùng dã phụ thân qua đời lúc sau, hắn liền không trâu bắt chó đi cày, trực tiếp trở thành tộc trưởng. Nhưng lần này không giống nhau. Tư tế cùng hùng hà thương lượng qua sau, quyết định lần này nghi thức phải hảo hảo làm những cái đó mới vừa gia nhập đại hùng bộ lạc người, biết đại hùng bộ lạc là có nội tình. Mới gia nhập đại hùng bộ lạc những người đó, tuy rằng đối đại hùng bộ lạc ấn tượng thực hảo, nhưng rốt cuộc tới thời gian không dài, lại thường xuyên cùng bọn họ nguyên bản bộ lạc người đãi ở bên nhau, đối đại hùng bộ lạc lòng trung thành không cường. Tư tế liền tưởng thông qua trận này nghi thức, làm những người này ý thức được đại hùng bộ lạc rất mạnh, cùng với bọn họ hiện tại đã là đại hùng bộ lạc người. Vì thế, bọn họ riêng chuẩn bị một cái không giống người thường nghi thức, vì không làm lỗi, còn tìm hùng dã đi tập luyện quá. Chủ tịch, chờ hạ nghi thức, ngươi nhất định phải đi tham gia. Ở trong nước xem qua chính mình bộ dáng lúc sau, hùng dã một bên dùng tay phủng thủy rửa mặt, một bên đối chủ tịch nói. Hảo! Chủ tịch đứng, lại có chút bất đắc dĩ, ngươi như thế nào không cần nước ấm. Chủ tịch đối bọn họ nhà mới, là phi thường vừa lòng, từ có này phòng ở, hắn nấu cơm nấu nước, liền đều phương tiện. Mà hắn mỗi ngày buổi sáng lên, làm chuyện thứ nhất chính là nấu nước. Nhưng hùng dã luôn là không cần nước ấm. Ta không cần phải, ngươi dùng thì tốt rồi. Hùng dã nói, nấu nước cũng rất phiền toái, chủ tịch không chỉ có phải dùng nước ấm rửa mặt, còn muốn uống nước ấm, dùng nước ấm tắm rửa. Nước ấm vẫn là để lại cho chủ tịch dùng đi. Như vậy nghĩ, hùng dã lập tức quyết định chờ nghi thức kết thúc, liền lại đi bên ngoài lộng điểm đầu gỗ trở về, hắn muốn nhiều chuẩn bị một ít tuổi lửa đặt ở trong nhà. Bằng không, cái này mùa đông chủ tịch cần phải như thế nào quá. Hùng dã thực mau liền rửa sạch sẽ mặt. Sau đó lại dùng lược chải đầu, còn đem chu tịch cho hắn làm quần áo tìm ra mặc vào. Còn có giày. Chu tịch cầm một đôi giày cấp hùng dã, này giày là hắn mấy ngày nay ấn hùng dã chân làm, đế giày là tầng tầng lớp lớp da thú, giày mặt còn lại là sợi thực vật. Đây là cho ta. Hùng dã vừa thấy đến kia giày, liền có điểm do dự. Trên chân xuyên như vậy cái đồ vật, hẳn là không quá thoải mái. Hắn mấy ngày hôm trước liền nhìn đến chu tịch ở làm giày, không nghĩ tới thế nhưng là cho hắn. Mặc vào thử xem. Chu tịch nói. Hùng dã luyến tiếp cự tuyệt chu tịch, lập tức mặc vào. Liên tính này giày ăn mặc không thoải mái, hắn cũng đã hạ quyết tâm muốn xuyên một ngày, rốt cuộc này giày làm lên thực phiền thoái, mấy ngày nay chu tịch đều không ra khỏi cửa, hẳn là chính là đại ở nhà làm giày. Hùng dã cũng không biết chu tịch làm này giày kỳ thật không tốn nhiều ít công phu, đại ở nhà thuần túy là vì ngủ, hắn lúc này rất cảm động. Mà chờ mặc vào giày, hắn kinh ngạc mà nhìn chính mình chân. Hắn còn tưởng rằng bị đồ vật bao vây lấy. Hắn chân sẽ thực không thoải mái, không nghĩ tới hoàn toàn tương phản. Mặc vào như vậy một đôi giày, hắn chân đặc biệt thoải mái. Hùng dã giật giật chính mình ngón chân, đi rồi vài bước, cảm thấy chính mình chân đều ấm áp đi lên, này ấm áp còn từ lòng bàn chân hướng lên trên dũng, cuối cùng che kín toàn thân. Ta còn cho ngươi làm cái đai lưng. Chu tịch lấy ra một cái dùng màu đen da thú cùng gốm sứ nút thắt làm thành dây lưng, hệ ở hùng dã bên hông, tiếp theo, lại lấy ra một chuỗi vòng cổ treo ở hùng dã trên cổ. Cái này liên là dùng một ít mang nhan sắc cục đá sâu lên tới, này đó cục đá màu sắc rực rỡ, rất đẹp, mà chu tịch cũng không mài giũa, trực tiếp liền đem chúng nó mặc ở cùng nhau, xuyên thành rất dài một chuỗi vòng cổ, còn rất có tục tằng mỹ, cùng hùng dã khí chất thực đáp. Chu tịch cảm thấy hùng dã hẳn là sẽ thích này vòng cổ, hùng dã cũng xác thật thực thích. Hắn từ nhỏ liền thích thu thập các loại xinh đẹp cục đá, từng góp nhặt một đống, sau lại muốn cùng sư lệ kết làm bạn lữ cảm thấy phong chiếm địa mới vừa rồi tặng người, nhưng kỳ thật rất không tha. Hiện tại chu tịch cho hắn làm như vậy một cái vòng cổ. Hùng dã ôm chu tịch hôn một cái, chu tịch, ngươi thật tốt. Chu tịch, hắn cấp hùng dã vòng cổ thượng ăn mặc cục đá, mặt trên tương đối tiểu, phía dưới lại rất lớn, lớn nhất đều cùng trứng gà không sai biệt lắm lớn nhỏ, vẫn là không có trải qua mài giũa. Hùng dã ôm hắn thời điểm, kia cục đá chắc hắn có điểm đau. Đi thôi. Chu tịch nói, cùng hùng dã cùng nhau đi ra ngoài. Đi ra không bao xa, liền có gió lạnh nên diện mà đến. Hùng dã lập tức đi đến chu tịch phía trước, giúp chu tịch chắn phong. Nhưng hắn vóc dáng, kỳ thật không so chu tịch cao, căn bản ngăn không được. Chu tịch cười khẽ một tiếng, dùng tinh thần lực cùng năng lượng ngăn cản một ít phong. Hai người cùng nhau đi phía trước đi, không bao lâu, liền tới rồi đại hùng bộ lạc cư trú khe núi. Lúc này, khe núi đã có rất nhiều người ở, nơi này còn tràn ngập một cổ trà lúa mạch hương vị, trong bộ lạc gian điểm một cái lửa lớn đôi, mặt trên phóng một ngụm thạch nồi, mà thạch trong nồi nấu, đúng là trà lúa mạch. Còn có người đứng ở thạch nồi bên cạnh, cho mỗi cái tới người múc trà lúa mạch. Hắn múc trà lúa mạch thời điểm, sẽ hợp với lúa mạch cùng nhau múc. Ở như vậy một cái thời tiết đã lanh xuống dưới nhật tử, uống một chén nóng hầm hập trà lúa mạch, lại đem đấy chén lúa mạch nhai toái ăn luôn, là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Chu tịch, ta làm ra một loại phi thường ăn ngon trà lúa mạch. Nhìn đến Chu tịch cùng Hùng Dã cùng nhau lại đây, Tư Tế phủng một cái đảo ly lại đây, người muốn ăn sao? Chu tịch đã ngửi được hương vị, lúc này không chút do dự tỏ vẻ, không nghĩ. Tư Tế thất vọng cực kỳ, còn ở đẩy mạnh tiêu thụ, thật sự ăn rất ngon. Ta thả một chút ru, lại thả một chút muối, như vậy nấu ra tới trà lúa mạch đặc biệt hương. Chu tịch, nay hẳn là đã không phải trà lúa mạch, mà là lúa mạch canh. Chu tịch cùng Tư Tế nói chuyện thời điểm, những cái đó mới vừa gia nhập đại hùng bộ lạc người, lại đều đang xem Chu tịch. Hùng Dã dẫn người trở lại bộ lạc đã 10 ngày qua, tại đây 10 ngày qua, những người này đã quen thuộc Tư Tế cùng Hùng Hà, còn có đại hùng bộ lạc mặt khác một ít người, nhưng Chu tịch cái này thần thú sứ giả, bọn họ thậm chí không có gặp qua. Hiện tại rốt cuộc gặp được, bọn họ tự nhiên là tò mò. Người này thật là đẹp mắt. Hắn xuyên y phục cũng đẹp. Hắn chính là Chu tịch. Đại gia nghị luận sôi nổi, còn có người nói, nghe nói Chu tịch là thần thú sứ giả, cho nên cái gì đều sẽ. Các người nói hắn có thể hay không sinh hài tử. Tinh thần lực thực dùng tốt thế cho nên nghe xong cái rõ ràng Chu tịch. Chờ trà lúa mạch uống xong, trong bộ lạc mọi người, liền đều đến đông đủ. Mà lúc này, Tư Tế đi tới khe núi trung gian trên đất trống, hôm nay, là Hùng Dã kế nhiệm đại hùng bộ lạc tộc trưởng nhật tử, ta đem ở chỗ này cầu nguyện, thỉnh thần thú phù hộ ta bộ lạc. Tư Tế nói một trường xuyên nói, mà hắn nói xong lúc sau, lại bắt đầu khiêu vũ. Chu tịch cảm thấy Tư Tế vũ đạo trước sau như một mà cay đôi mắt. Nếu là Hùng Dã tới nhảy, nhất định có thể nhảy rất đẹp. Từ từ, Hùng Dã vẫn là đường nhảy này đó, muốn nhảy cũng muốn đơn độc ở hắn trong phòng, nhảy cho hắn xem. Nhảy qua vũ, Tư Tế lại bắt đầu nói chuyện, còn làm người bưng lên một chén thịt, một con cá, một chén nấu lúa mạch cùng một chén thổ trứng. Vĩ đại thần thú, ta đem mỹ vị đồ ăn đưa tặng cho ngài, nguyện ngài phù hộ chúng ta bộ lạc. Tư Tế lộng rất nhiều chuyện ra tới, rất có thể lăn lộn. Này hết thể đối ở hiện đại thời điểm. Tham gia quá không ít nghi thức Chu tịch tới nói phi thường đơn sơ, nhưng ở chung quanh quan khán bình thường thú nhân, lại cảm thấy phi thường long trọng. Những cái đó mới gia nhập đại hùng bộ lạc người, thấy như vậy một màn càng là kính nể không thôi, đại hùng bộ lạc quả nhiên là không giống nhau. Bọn họ cũng không biết, nguyên lai kế nhiệm tộc trưởng còn phải làm chuyện như vậy, phải dùng đồ ăn tới cung phụng thần thú. Đại hùng bộ lạc người hiểu thật nhiều. Những người này hâm mộ mà nhìn những cái đó sinh trưởng ở địa phương đại hùng bộ lạc người. Cảm thấy bọn họ từ nhỏ sinh hoạt nhất định quá đến đặc biệt hảo, lại không biết những cái đó sinh trưởng ở địa phương đại hùng bộ lạc người, lúc này kỳ thật cũng có chút ốc. Phía trước Hùng Hà kế nhiệm tộc trưởng, giống như không như vậy phiền phải a. Là lúc ấy bọn họ quá nghèo, cho nên Tư Tế tỉnh lược bước đi. Sướng quá ca, nhảy qua vũ, Tư Tế lại làm trong bộ lạc người cùng hắn cùng nhau nhảy, thậm chí làm Hùng Dã cùng Hùng Hà cùng hắn cùng nhau nhảy. Tất cả mọi người nhảy dựng lên, cũng chỉ có Chu tịch cùng số ít nhảy không được người không có nhảy. Người sau nói, chỉ chính là còn sẽ không đi đường hải tử gì đó. Chu tịch cảm thấy chính mình cùng chung quanh hoàn cảnh có điểm không hợp nhau, nhưng hắn thật sự làm không được đi khiêu vũ. Chu tịch đã sớm nghe Hùng Dã nói qua, cái này kế nhiệm nghi thức sẽ làm được phức tạp một chút, không nghĩ tới thế nhưng làm xong như vậy. Bất quá thật đúng là rất náo nhiệt. Tuy rằng hắn lý giải không được, nhưng rõ ràng những người khác đều thật cao hứng, Hùng Dã liền đặc biệt vui vẻ. Cuối cùng, Hùng Dã còn từ Hùng Hà trên tay, tiếp nhận một cây đào côn. Nay cùng gậy gộc hẳn là gần nhất mới vừa thiêu chế ra tới đồ gốm chi nhất, nhưng thực hiển nhiên, hiện tại hắn thành quyền lợi tượng trưng. Chu tịch nhìn đến Hùng Dã đem gậy gộc dơ lên cao quá mức, nói, đại hùng bộ lạc. Đại hùng bộ lạc. Tất cả mọi người đi theo hô lên, đại hùng bộ lạc. Đại hùng bộ lạc. Không khí trong lúc nhất thời phi thường nhiệt liệt, lúc sau, đại gia còn tụ ở bên nhau ăn cái gì. Tất cả mọi người thật cao hứng, cũng chỉ có Hùng Hà không rất cao hứng. Mà hắn không cao hứng. Cũng không phải bởi vì đem tộc trưởng vị trí giao đi ra ngoài, mà là bởi vì đang ở hắn vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị ăn cái gì thời điểm, Tư Tế đôi hắn nói, Hùng Hà à, ta hôm nay ở nghi thức thượng lời nói, nhảy vũ, ngươi đều phải bồi xuống dưới, đều phải học được, về sau đại hùng bộ lạc tộc trưởng kế nhiệm nghi thức, liền như vậy làm. Tư Tế kế nhiệm nghi thức cũng có thể như vậy làm. Hùng Hà, sớm biết rằng hắn khiến cho Tư Tế ít nói vài câu, cho nên phía trước Tư Tế rốt cuộc nói điểm cái gì. Hắn thật sự một chút đều không nghĩ bối. Từ từ, hắn vẫn là trước không thèm nghĩ bối không bối sự tình, trước hết nghĩ biện pháp tìm cái thích hợp học sinh cấp Tư Tế đi. Hắn tuổi tác lớn, thật sự bối không được. Hùng Hà buồn bực thời điểm, Hùng Dã lại khí phách hăng hái. Hắn cười cùng trong bộ lạc mỗi người nói chuyện, cuối cùng còn đi vào Chu tịch bên người, kéo Chu tịch tay, Chu tịch, chúng ta đi khiêu vũ. Chu tịch một chút đều không nghĩ khiêu vũ, nhưng đại khái là Hùng Dã ánh mắt quá nóng cháy, hắn thế nhưng đứng lên, thật sự đi theo đi khiêu vũ. Nghi thức kết thúc, nhưng vũ đạo còn không có kết thúc, chỉ là lúc này, mọi người đều là ở vây quanh đống lửa tùy ý mà nhảy. Tuy rằng này vũ là đại gia tùy tiện nhảy, nhưng như vậy nhảy nhảy dựng, giống như có thể làm người thực vui vẻ. Chu tịch ý tưởng không sai, như vậy náo nhiệt mà làm ầm ĩ một hồi lúc sau, đại hùng bộ lạc người liền vui vẻ đi lên. Những cái đó đương quá hồi lâu không thấy ánh mặt trời nô lệ người, trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn. Đại gia thậm chí càng có nhiệt tình, ở Hùng Dã dẫn dắt hạ, bọn họ thừa dịp trời đông giá rét còn chưa tới, chứa đựng rất nhiều tuổi gỗ cùng lương thực. Chu tịch cùng Hùng Dã trụ địa phương, là có cái phòng trống, chu tịch một cái không chú ý, nơi này đã bị Hùng Dã nhét đầy các loại đồ vật, quăng tuổi lửa liền trang nửa nhà ở. Này còn không phải toàn bộ tuổi lửa. Những cái đó thực thô rất lớn đầu gỗ, Hùng Dã đều phóng ngoài phòng. Đại gia chính vội cái không ngừng, mùa đông lặng yên tới. Một ngày nào đó buổi sáng lên, chu tịch đột nhiên phát hiện bên ngoài tuyết rơi. Các loại chuẩn bị đã làm không sai biệt lắm, thời gian cũng tới rồi. Tư tế lập tức tỏ vẻ mùa đông bắt đầu rồi, về sau đại gia không cần lại tiến hành tập thể săn thú. Đồng thời, Hùng Dã cùng Hùng Hà cùng nhau đem chứa đựng đồ ăn lấy ra tới, phân cho trong bộ lạc mỗi người. Hùng Dã phân đến thịt rất nhiều, hắn mang theo những cái đó thịt về nhà thời điểm, liền nhìn đến chu tịch đứng ở dưới mái hiên. Nhìn những cái đó bông tuyết. Chu tịch, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi như thế nào không đợi ở trong phòng? Hùng Dã hỏi. Ta đang xem hạ tuyết. Chu tịch nói, như vậy cảnh tuyết, hắn đều nhiều ít năm không thấy được. Không, như vậy cảnh tuyết, hắn chưa từng nhìn đến quá. Nơi này phong cảnh quá mỹ, nơi này người cũng quá đẹp. Chu tịch cùng Hùng Dã cùng nhau đem những cái đó thịt bắt được phòng chống tử cùng trong phòng bếp treo lên, chờ làm xong này hết thảy. Chu tịch hỏi, Hùng Dã, ngươi sẽ ngủ đông sao? Hùng là một loại sẽ ngủ đông động vật, ở mùa đông khuyết thiếu đồ ăn thời điểm, chúng nó sẽ chính mình đào động, hoặc là tìm cái sơn động ngủ qua đi, chờ mùa xuân đã đến. Năm nay đồ ăn nhiều, ta liền không ngủ đông. Hùng Dã không chút do dự nói. Hùng sẽ ngủ đông, nhưng chúng nó ngủ đông, kỳ thật không phải chân chính ý nghĩa thượng ngủ đông, càng như là đang ngủ, ít nhất, chỉ cần có nguy hiểm, chúng nó liền sẽ lập tức tỉnh lại. Nếu có đồ ăn, chúng nó còn sẽ lên ăn một đốn. Hùng Dã năm trước ngủ đông. Bởi vì đồ ăn không đủ, nhưng năm nay, hắn tưởng mỗi ngày cùng chu tịch cùng nhau đãi ở nhà, ăn ăn uống uống ôm ấp hôn hít. 106, kể chuyện xưa. Mùa đông tiến đến khi trận đầu tuyết, hạ đến đặc biệt đại, bay lả tả rơi xuống bông tuyết, thực mau liền ở trên cây, trên mặt đất tích góp xuống dưới. Những cái đó trường to rộng lá cây cây cối, lúc này lá cây tất cả đều bóc ra, liền như vậy chủi lủi dựng, nhưng thật ra một ít phiến lá tương đối thật nhỏ cây cối, trên cây còn có lá cây ở cường trống. Bất quá chờ hạ quá một hồi tuyết, sợ là lại muốn quang thượng không ít. Chu tịch đối như vậy cảnh tượng còn rất thích, nhưng Hùng Dã không làm hắn nhiều xem, lớn như vậy tuyết, nhiều lạnh à, chúng ta đãi ở nhà không cần đi ra ngoài, miễn cho bị đông lạnh hỏng rồi. Hùng Dã là thật sự thực lo lắng chu tịch, thấy chu tịch không có gì phản ứng, hắn lại nói, ngươi là không biết, mấy năm trước mùa đông, trong bộ lạc một cái hài tử đói lả, chạy ra đi tìm ăn, kết quả ở trên nền tuyết đi rồi lâu lắm, một đôi chân đã bị đông lạnh hỏng rồi. Hắn trở lại trong bộ lạc nướng sưởi ấm lúc sau, hai chân thậm chí từ trên đùi rớt xuống dưới. Hắn sau lại liền đã chết. Hùng Dã nói đến sau lại, trên mặt xuất hiện nghĩ mà sợ cùng bi thương tới. Về sau sẽ không có chuyện như vậy. Chu tịch ôm ôm Hùng Dã. Hùng Dã tuổi không lớn, mấy năm trước cũng chưa thành niên, hắn nói người kia. Không chừng cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ đồng bạn. Đến nỗi chân bị đông lạnh rớt. Ở rét lạnh địa phương ngốc lâu rồi, ngón tay ngón chân linh tinh thực dễ dàng bị đông lạnh hư đông chết. Nếu là không xử lý tốt, liền khả năng sẽ bóc ra. Đó là Hùng Dã thực mau liền cao hứng lên, về sau đại gia nhất định sẽ không đói bụng, hiện tại chỉ là thổ trứng cùng lúa mạch, là có thể nuôi sống rất nhiều người, mấy thứ này, sang năm còn có thể lại nhiều loại một chút. Chu tịch gật gật đầu. Gần dựa vào săn thú cùng thu thập tới đạt được đồ ăn, bộ lạc là không có biện pháp phát triển lớn mạnh, nhưng nếu là đem gieo trồng phát triển lên, là có thể nuôi sống rất nhiều người. Chu tịch cùng Hùng Dã cùng nhau về tới bọn họ trong phòng ngủ. Suy xét đến Hùng Hà hình thú rất lớn, bọn họ phòng ngủ cái cũng rất lớn, trường khoan đều có 5 mét bộ dáng, mà ở cái này trong phòng ngủ, trừ bỏ một chiếc giường bên ngoài, còn có một cái rất lớn hố. Chu tịch ở hố biên phô ra thú, lại ở hố điểm hỏa, trong phòng liền ấm áp đi lên. Tường là phi thường rắn chắc tường đất, cửa sổ cũng bị phong lên, gần dựa vào bậc lửa đống lửa tới chiếu sáng. Trong phòng lập tức liền ấm áp lên. Chu tịch đem chính mình ghế nằm đặt ở hòa biên, sau đó lấy ra một ít bí đỏ tử cấp Hùng Dã ăn. Hắn mang về tới bí đỏ lúc sau, trong bộ lạc liền bắt đầu loại. bí đỏ là mang theo vị ngọt, tư tế phi thường thích, trong bộ lạc hải tử cũng thức thích, bọn họ liền đem bí đỏ tỉ mỉ tâm địa để lại, chuẩn bị làm hạt giống sang năm tiếp tục loại. Chu tịch đem này đó hạt giống tất cả đều muốn lại đây, đối ngoại cách nói, là hạt giống ở trên tay hắn, sang năm phương tiện gieo giống, nhưng thực tế thượng. Hắn đem trong đó một nửa xào thành bí đỏ tử, dù sao loại bí đỏ không cần phải như vậy nhiều loại tử. Đào trong nồi cái gì đều không bỏ trước thiêu nhiệt, lại đem bí đỏ tử đào đi vào, xào trong chốc lát lúc sau, để vào một chút hòa tan rất nhiều muối thủy, lại xào trong chốc lát, mang theo vị mặn bí đỏ tử liền xào hảo. Đáng tiếc chính là quá ít. Đây là cái gì? Hùng Giã hỏi. Bí đỏ tử, ngươi nếm thử. Chu tịch nói. Hùng Giã bắt mấy viên bí đỏ tử, trực tiếp ném vào trong miệng, nhai nhai ăn, khá tốt ăn. Chu tịch cười khẽ lên, ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Hắn nói, cầm mấy viên, chậm rãi khái. Hùng Giã nhìn đến Chu tịch ăn như vậy điểm vật nhỏ thế nhưng còn lột xác, có chút buồn cười. Này bí đỏ tử bên ngoài xác lại không ngạnh, căn bản không cần lột ra. Bất quá lột phỏng trừng càng tốt ăn. Thấy Chu tịch như vậy chậm gì gì mà ăn, Hùng Giã liền không đi động những cái đó bí đỏ tử. Như vậy một chút bí đỏ tử, hắn mấy khẩu là có thể ăn xong, còn không cảm thấy như thế nào ăn ngon, không bằng sẽ không ăn, lưu trữ cấp Chu tịch ăn. Bất quá này lột xác chuyện này, nhưng thật ra làm Hùng Giã nghĩ tới chính mình có thể làm sự tình, hắn tìm tới công cụ cùng một đại thùng lúa mạch, bắt đầu cấp lúa mạch đi xác. Tân ra cái hào lúc sau, Chu tịch từng ở nhà mình trong viện loại không ít lúa mạch, này đó lúa mạch đã sớm đã thu hồi tới phơi khô, chính là chưa kịp thoát xác. Hiện tại bọn họ vừa lúc có rảnh. Chu tịch ăn bí đỏ tử, Hùng Giã nhẹ nhàng mà đánh lúa mạch cấp lúa mạch thoát xác, hai người vây quanh đống lửa, hưởng thụ khó được nhàn nhã thời gian. Nay phong ở thật tốt, trước kia ở trong sân động, chẳng sợ sinh hỏa, cũng vẫn là lạnh băng lạnh băng. Hùng Giã nói, hắn trước kia vẫn luôn trụ sân động, khi đó chẳng sợ ở thân thể của mình phía dưới lót rất nhiều da thú lông chim, cũng vẫn là cảm thấy lạnh, nhưng này phòng ở không giống nhau. Bọn họ dưới chân bùn đất đều bị tạp kín mít, còn dùng hỏa nướng quá, hiện tại lại điểm một đống hỏa. Lúc này ngồi ở hố lửa bên cạnh, hắn dưới thân bùn đất là ấm áp, làm người muốn nằm xuống đi. Chờ sang năm, có thể cho trong bộ lạc người nhiều kiến một ít phòng ở, mọi người đều nhà ở tử. Chu tịch nói, cái kia khe núi tuy rằng an toàn, nhưng cư trú điều kiện tuyệt đối so với không thượng phòng tử. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hùng Giã cùng Chu tịch nói lên chính mình đối tương lai rất nhiều ý tưởng tới, lại bắt đầu nói chính mình trước kia qua mùa đông khi gặp được đủ loại sự tình. Trước kia qua mùa đông thời điểm, ta không có muối, ăn thịt phóng phóng liền xú, sau lại ta liền ở bên ngoài lộng cái tuyết đôi tới thịt đông, kết quả thịt không biết bị ai trộm đi. Mùa đông ta đi bắt quá cá, ở mặt băng thượng tạc cái động, những cái đó cá liền sẽ thăm dò ra tới, một chảo một cái chuẩn. Quá chút thời gian ta liền đi cho ngươi chảo. Mùa đông vừa qua khỏi đi, tuyết thủy hòa tan thời điểm hội trưởng ra rất nhiều nộn nộn cỏ xanh, khá tốt ăn. Chu tịch sờ sờ Hùng Giã đầu, Hùng Giã nói chính là chân chính thảo. Khẳng định không thể ăn, hắn sẽ cảm thấy ăn ngon, hẳn là đói là duyên cớ. Ngươi chớ có sở ta đầu Hùng Giã nói, đang nói, trong miệng bị tắc cái gì, hắn nhai nhai, mới phát hiện là lột xác bí đỏ tử. Chu tịch vừa rồi vẫn luôn ở lột xác, lột một tiểu đem ra tới, kết quả cho hắn ăn. Hùng Giã nói, tính, ngươi muốn sở cứ sở đi. Chu tịch đại khái là không có hình thú duyên cớ, thực thích hắn mau, mà sở đầu của hắn. Là bởi vì hắn biến thành hình người lúc sau, chỉ có trên đầu có mau sao. Hùng Giã cảm thấy chính mình vẫn là có thể chịu đựng bạn lữ điểm này tiểu yêu thích. Phía trước những ngày ấy, Hùng Giã vẫn luôn rất bận, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi, nhưng thật ra có điểm không có việc gì để làm, cấp lúa mạch thoát quá xác lúc sau. Hùng Giã nói, hiện tại ăn no, lại ấm áp, ta một chút đều không nghĩ ngủ đông, cũng không nghĩ đi ra ngoài, đều không có việc gì làm. Có việc làm. Chu tịch nói, chúng ta tới học biết chữ. Hùng Giã. Chu tịch lại nói, ngươi hôm nay nếu có thể học được 20 cái tự, ta liền cho ngươi kể chuyện xưa. Hùng Giã tức khắc liền tinh thần, hảo. Chu tịch phía trước dạy hắn muốn như thế nào thời điểm chiến đấu, đã từng cho hắn giảng qua chuyện xưa, những cái đó chuyện xưa đều phi thường dễ nghe, hắn đặc biệt muốn nghe. Vậy bắt đầu học đi, học xong rồi ta liền cho ngươi giảng Hùng Đại Hùng Nhị chuyện xưa. Chu tịch lại nói, sau đó một bên giáo, một bên hồi ức chính mình đã từng ngắm quá vài lần mỗi bộ vai chính là Hùng phim hoạt hình, thuận tiện bắt đầu biên chuyện xưa. Trực tiếp giảng phim hoạt hình khẳng định là không được. Hắn liền giảng Hùng Đại Hùng Nhị ở bên ngoài trải qua nguy hiểm, cuối cùng trở thành thú vương chuyện xưa hảo, như vậy chuyện xưa Hùng Giã nhất định thích. Hùng Giã nhớ thương muốn nghe chuyện xưa, hưng phấn mà bắt đầu học tập thời điểm, tư tế trong sân động, cao lớn Hùng Hà ngồi ở nhỏ gầy tư tế đối diện, đầy mặt tuyệt vọng. Mùa đông, giống hắn như vậy cường tráng, có được rất nhiều đồ ăn nam nhân, rõ ràng hẳn là ở chính mình trong sân động, ôm chính mình nữ nhân ngủ, vì cái gì hắn muốn ở bên trong này đối tư tế này trương đầy mặt nếp nhăn mặt già, còn muốn bối đồ vật. Hùng Hà nhịn không được nói, tư tế, ta không có biện pháp cùng thần thú câu thông, ta cảm thấy ta không thích hợp đương tư tế. Hắn trước nay liền không có cảm nhận được quá thần thú A. Tư tế bình tĩnh cực kỳ, không có việc gì, ta cùng ngươi giống nhau không thể cùng thần thú câu thông. Hùng Hà buồn bực thời điểm, Hùng Gia đã học xong 20 cái tự, sau đó thoải mái dễ chịu mà nằm ở Chu Tịch bên người, bắt đầu nghe Chu Tịch kể chuyện xưa. Hùng Đại Hùng Nhị quá lợi hại. Hắn phải hướng bọn họ học tập. 107, mùa xuân tới. Chu Tịch cũng không am hiểu kể chuyện xưa, hắn cảm thấy chính mình giảng chuyện xưa rất nhàm chán, đơn giản chính là hai chỉ hùng thanh niên, quyết định đi xem thế giới, liền rời đi từ nhỏ sinh hoạt bộ lạc bắt đầu lang bạt, bọn họ dọc theo đường đi gặp các loại khủng long, chậm rãi biến cường. Nhưng đối Hùng Dã tới nói, này tuyệt đối là một cái phi thường dễ nghe chuyện xưa. Trên thực tế, hắn đều không cảm thấy đây là chuyện xưa, hắn cảm thấy này hẳn là chân thật sự tình. Chu Tịch, Hùng Đại Hùng Nhị, có phải hay không chúng ta Đại Hùng bộ lạc tổ tiên? Có phải hay không thần thú nói cho người câu chuyện này? Hùng Dã đẩy mặt tò mò. Chu Tịch, ngượng ngùng, kia hai chỉ hùng cũng không phải Đại Hùng bộ lạc tổ tiên, chúng nó kỳ thật sinh động ở mấy trăm tập phim hoạt hình, nếu là không có mặt thế, chúng nó không chừng có thể sống mấy ngàn tập. Hai người ở bên nhau nói chuyện thiếm, thực mau liền đói bụng. Chu Tịch liền cầm lúa mạch cùng hun thịt dưa muối, làm dưa muối hun bánh nhân thịt. Mặc kệ là dưa muối vẫn là hun thịt, đều không phải cái gì khỏe mạnh đồ ăn, nhưng lấy hắn cùng Hùng Dã hiện giờ thân thể chẳng huống, chẳng sợ mỗi ngày ăn mấy trăm cân hun thịt dưa muối, ảnh hưởng cũng không lớn. Ăn qua đồ vật, Hùng Dã liền nằm ở đống lửa biên ra thú thượng, mơ màng sắp ngủ lên. Bọn họ trong phòng ngủ có giường, nhưng đống lửa biên càng ấm áp, hắn dứt khoát liền ở bên này nằm. Chu Tịch thấy thế cười cười, ở Hùng Dã bên người nằm xuống. Đại tuyết hạ 2 ngày 2 đêm, toàn bộ thế giới ngân trang tố khỏa, một mảnh tuyết trắng. Chu Tịch mở cửa sổ cấp trong phòng để thở thời điểm, đều bị bên ngoài cảnh tượng cấp chấn động, ở mặt thế, chẳng sợ hạ tuyết, kia tuyết đều không phải màu trắng, còn luôn có ghê tởm tang thi vụt ra tới. Chu Tịch, ngươi đừng thổi lâu lắm phong. Hùng Dã thấy Chu Tịch đứng ở cửa sổ, dặn dò nói. Chu Tịch đóng cửa sổ, ta muốn đi bên ngoài đi một chút. Đi bên ngoài làm cái gì? Hùng Dã hỏi. Tùy tiện nhìn xem. Chu Tịch nói. Ngươi nhiều xuyên điểm quần áo, lạnh liền nhanh lên trở về. Hùng Dã vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ lại đáp ứng rồi. Chu Tịch trước kia cả ngày đại ở trong sơn động đều không ra khỏi cửa, sợ là không như thế nào gặp qua tuyết, làm hắn chơi trong chốc lát cũng không có gì. Như vậy nghĩ, hắn lại lấy ra da thú cấp Hùng Dã khoác. Chu Tịch cũng không chối từ, bọc da thú tới rồi bên ngoài, ở nhà mình trong viện dạo. Thấy Chu Tịch không tính toán đi xa, Hùng Dã nói, Chu Tịch, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở lại. Hảo. Chu Tịch đứng. Chờ Hùng Dã đi rồi, Chu Tịch buông ra trên người da thú, dùng tinh thần lực xoa nhẹ cái tuyết đoàn, sau đó ở ra môn trước dùng tuyết làm một con ngồi hùng. Có được tinh thần lực hắn, đã không thỏa mãn với đôi cái phổ phổ thông thông người tuyết, đương nhiên muốn đôi một con tuyết hùng mới đẹp. Như vậy Hùng Dã thấy, cũng sẽ cao hứng. Chu Tịch dùng tinh thần lực gian lận đôi tuyết hùng thời điểm, Hùng Dã lại là đi tới trong bộ lạc. Bắt đầu mùa đông lúc sau, trong bộ lạc tuyệt đại đa số việc đều ngừng lại, nhưng đại gia vẫn là có một chút sự tình phải làm. Thì như nói nuôi nấng khủng long. Trong bộ lạc dưỡng khủng long, cái đầu đại đều đã bị giết, nhưng những cái đó đầu thích hợp, còn tương đối dịu ngoan khủng long, bọn họ lại quyết định tiếp tục nuôi dưỡng. Vì làm này đó khủng long không bị đông chết đói chết, trong bộ lạc không chỉ có trước tiên chuẩn bị một ít cỏ khô, còn ở khủng long cư trú hàng rào cho chúng nó che lại bùn đất phòng ở, cũng thực dụng tâm. Hùng Dã khắp nơi đi dạo một vòng. Mới gia nhập Đại Hùng bộ lạc những cái đó đã từng nô lệ tổng cộng có 400 người, đều ở tại thiêu chế đồ gốm địa phương, trụ chính là những cái đó dùng bùn đất làm phòng ở. Vì dùng ít sức, này đó phòng ở là liền ở bên nhau một trình bày, như vậy có thể thiếu đánh một mặt tường không nói, còn càng có thể giữ ấm. Hùng Dã quá khứ thời điểm, liền nhìn đến có chút người ở dọn dẹp cửa nhà cùng trên nóc nhà tuyết, nhìn đến hắn, bọn họ cười cùng hắn chào hỏi, còn lần nữa kinh ngạc cảm thán, tộc trưởng, này bùn đất làm phòng ở, chú đi vào thật tấm áp. Ta từ nhỏ đến lớn qua như vậy nhiều mùa đông, lần này là quá đến hài lòng nhất. Tộc trưởng, các ngươi thật là người tốt. Hùng Dã nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ cảm thấy thời tiết này cũng chưa như vậy lạnh. Những người này hiện giờ đã đối Đại Hùng bộ lạc rất có lòng trung thành, Hùng Dã đi dạo một vòng, lại đi khe núi bên kia. Khe núi, Đại Hùng bộ lạc người đang ở dọn dẹp tuyết động. Nếu là không đem khe núi tuyết quét rớt, bên này sẽ vẫn luôn ướt nhẹp không nói, còn thực hoạt, cho nên mỗi lần hạ quá tuyết, đại gia liền sẽ đem tuyết cấp lộng tới khe núi bên ngoài đi. Nhìn đến Hùng Dã, trong bộ lạc người sôi nổi chào hỏi. Năm nay đồ ăn sung túc, mỗi người đều là cười, đều phi thường cao hứng. Hùng Dã trực tiếp đi tập thể sơn động. Trong bộ lạc những cái đó cường giả, giống nhau là không cần nhiều chú ý, nhưng thật ra ở tại tập thể trong sơn động người, yêu cầu hắn chiếu cố một chút. Tập thể trong sơn động điểm hỏa, kia hỏa mặt trên, còn giá một cái đào nồi, trong nồi nấu nước ấm. Hầu Gia Gia, ngươi gần nhất quá thế nào? Hùng Dã đi tìm trong bộ lạc cùng hắn hiểu biết, hình thú là con khỉ lão nhân. Hắn lúc trước tính toán cùng sư lệ kết làm bạn lữ, tìm người làm nệm, chính là tìm cái này Hầu Gia Gia làm. Ta đương nhiên qua đến hảo, không còn có càng tốt nhật tử. Lão nhân này cười ha hả, những người khác cũng thật cao hứng. Có thiêu không xong tuổi lửa, có cũng đủ đồ ăn, bọn họ còn có thể vẫn luôn uống đến nước ấm. Năm nay mùa đông, bọn họ quá đến so dĩ vãng bất luận cái gì một cái mùa đông đều phải tới hảo. Hùng Dã ngồi xuống, cùng trong bộ lạc lão nhân hải tử nói chuyện thiếm. Không khí thực hòa hợp, thẳng đến Dương Oánh cùng Dương Tốc lại đây, đại gia thanh âm mới dừng dừng. Hùng Dã hướng tới Dương Oánh cùng Dương Tốc xem qua đi, lại thực mau rời đi tầm mắt. Hắn trước kia một lòng muốn được đến này hai người nhận đồng, bất quá hiện tại, này hai người với hắn mà nói chính là trong bộ lạc phi thường bình thường một viên, hắn thậm chí không thế nào thích này hai người. Rốt cuộc bọn họ có điểm lười, đặc biệt là Dương Oánh. Hùng Dã phát hiện, bởi vì chính mình không để ý đến Dương Oánh, Dương Oánh mặt lộ vẻ phẫn hận, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra Dương Tốc cụp mi du mắt, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nghe hắn nói lời nói. Dương Tốc, đi rồi. Dương Oánh nói. Nhưng Dương Tốc không có nghe lời hắn, cũng không có đi, vẫn là để lại, chờ Hùng Dã phải đi thời điểm. Dương Tốc còn đuổi theo nói, tộc trưởng, thực xin lỗi. Dương Tốc mấy ngày nay sinh hoạt, nói muôn qua đến hảo, đó là không thành vấn đề, rốt cuộc trong bộ lạc không thiếu đồ ăn, cũng liền không ai sẽ bạc đãi hắn. Nhưng muốn nói qua đến không tốt, cũng không thành vấn đề, hắn cùng hắn mâu thân vẫn luôn không có dung nhập đến trong bộ lạc đi, không yêu làm việc không nói còn đối Hùng Dã thái độ không tốt, đại gia không thiếu được có điểm xa lánh bọn họ. Ngay từ đầu, Dương Tốc oán hận chính mình ca ca, oán trách Hùng Dã không nhớ tình cũ, bất mãn mâu thân đủ loại hành vi, càng ghen ghét Chu Tịch, nhưng thời gian dài, phát hiện Hùng Dã cùng Chu Tịch trong mắt kỳ thật căn bản liền không có bọn họ nghiêm túc làm việc lúc sau, trong bộ lạc những người khác cũng liền không hề nhằm vào bọn họ, hắn đột nhiên liền có điểm mơ mịt. Hắn đột nhiên ý thức được, Hùng Dã xác thật không cần phải đối hắn hảo. Dương Tốc đã không nhớ rõ chính mình sinh ra cái kia bộ lạc là bộ dáng gì. Nhưng không có đi vào đại hùng bộ lạc phía trước chịu đói ký ức lại rất rõ ràng, hắn kỳ thật còn rất thích đại hùng bộ lạc. Hiện giờ nhìn đến chính mình bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt, mặt khác bộ lạc người đều nguyện ý gia nhập tiến vào, hắn càng là có chung vinh dự. Đồng thời cũng ở như vậy trong hoàn cảnh chung, cảm thấy chính mình trước kia làm thật không đúng. Hùng Dã, vốn dĩ liền không cần chiếu cố bọn họ. Không quan hệ. Hùng Dã thuận miệng nói, hắn không biết Dương Tốc vì cái gì phải xin lỗi, nhưng hắn đối Dương Tốc cũng không có gì hận ý. Hùng Dã thực mau liền rời đi, Dương Oánh thấy hắn đi rồi, vặn ở Dương Tốc lỗ thai, ngươi đi tìm Hùng Dã nói cái gì? Còn ngại hắn hại chúng ta không đủ thảm sao? Lại không phải hắn hại chúng ta. Dương Tốc nói, hắn trước kia nhưng thật ra đã cứu chúng ta. Dương Oánh biểu tình có điểm mất tự nhiên, ngươi ca là bởi vì hắn mới bị bắt đi. Rõ ràng là ta ca chính mình lăn lộn mù quáng. Dương Tốc nói, nếu là lúc trước cùng Hùng Dã ở bên nhau chính là ta nhất định hảo hảo cùng Hùng Dã ở bên nhau. Hùng Dã thật tốt ta. Hắn khi đó đặc biệt ghen ghét hắn ca, kết quả hắn ca còn không quý trọng. Hiện tại hảo, Hùng Dã là chủ tịch. Dương Oánh túi đầu không nói. Dương Tốc lại nói, chúng ta hảo hảo làm việc đi. Dương Oánh gật gật đầu. Gần nhất trong bộ lạc nhật tử hảo quá, mọi người lại đều đang nói Hùng Dã cỡ nào lợi hại. Nàng chứ bỏ hảo hảo quá chính mình nhật tử, còn có thể làm sao bây giờ. Sư lệ lâu như vậy không trở về, Dương Oánh quyết định coi như hắn đã chết. Như vậy tưởng tượng. Dương Oánh nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Dương Oánh cùng Dương Tốc ý tưởng, Hùng Dã cũng không biết, hắn ở bên ngoài đi rồi một vòng, liền về tới chính mình trong nhà. Sau đó liền thấy được kia chỉ dùng tuyết xếp thành đại hùng. Chu Tịch phía trước muốn ra tới, hay là chính là vì làm cái này. Hùng Dã bay nhanh mà đi vào trong phòng, cầm Chu Tịch tay, Chu Tịch, ngươi dùng tuyết làm như vậy đại một con hùng, có hay không bị đông lạnh đến? Tay có thể hay không lạnh? Không có bị đông lạnh đến. Chu Tịch cười nói. Hùng Dã nói, ngươi có phải hay không thực thích ta hình thú? Ta biến thành hình thú bồi ngươi chơi. Hảo. Chu Tịch đáp ứng xuống dưới, sau đó liền nhìn đến Hùng Dã bay nhanh mà cởi quần áo, biến thành một con đại hùng. Nguyên bản có điểm chống trải phòng, tức khắc bị chen đầy. Hùng Dã biết chính mình hiện tại cái đầu rất lớn, không dám lộn xộn, cuối cùng cũng chỉ vô vô chính mình bụng, nói, Chu Tịch, ngươi ngủ ở ta trên người đi. Hảo. Chu Tịch nằm tới rồi đại hùng trên người. một chút mà dùng ngón tay trải vớt đại hùng bao. Hùng giã bị hắn như vậy sờ, rốt cuộc chịu không nổi, lập tức biến thành hình người, ở Chu Tịch trên người loạn cọ, "Chu Tịch, giúp giúp ta." Mùa đông tuyệt đối là cái có thể làm người quá đến phi thường mùa. Hùng giã cùng Chu Tịch hai người tuyệt đại đa số thời gian đều đại ở nhà, hoặc là ăn cơm ngủ, hoặc là sẽ dạy tri thức, kể chuyện xưa. Cửa tuyết hùng ở tình vài ngày sau chậm rãi hòa tan, nhưng qua không bao lâu, liền lại tới nữa một hồi tuyết, cuối cùng lại là vẫn luôn không có hòa tan. Mùa đông ước chừng rằng có hơn 3 tháng. Này hơn 3 tháng, bọn họ bộ lạc vẫn luôn không có tổ chức săn thú, nhưng làm một ít chuyện khác, tỉ như nói thiêu chế đồ gốm. Ở bắt đầu mùa đông trước, vì đã làm đông chuẩn bị, trong bộ lạc đem thiêu chế đồ gốm sự tình dừng, nhưng bắt đầu mùa đông lúc sau, chuyện này rồi lại tiếp tục. Đến lúc này, là mùa đông mọi người đều không, thứ hai, còn lại là thiêu chế đồ gốm thực sưởi ấm. Tuyển cái thời tiết sáng sủa nhật tử thiêu chế đồ gốm, kia phụ cận một tảng lớn địa phương, đều là ấm áp, vừa lúc có thể cho trong bộ lạc người đi nướng sưởi ấm phơi phơi nắng, thật sự lại thoải mái bất quá. Mặt khác tái sinh mấy đôi hỏa thịt nướng ăn, nấu canh uống nói, kia tư vị, thật sự quá mỹ. Đặc biệt là Chu Tịch phát minh dưa muối canh, càng là được đến mọi người nhất trí khen ngợi, loại này thoáng mang điểm toan vị canh uống lên thật sự phi thường tươi ngon. Cuối cùng, trong bộ lạc thiêu chế đồ gốm nhật tử, lại là thành toàn bộ trong bộ lạc người tụ hội nhật tử, tất cả mọi người sẽ ở kia một ngày đi vào thiêu chế đồ gốm địa phương, ca hát khiêu vũ, ngay cả Chu Tịch cũng không ngoại lệ. Hùng Giã thực thích như vậy náo nhiệt, hắn cũng liền cùng qua đi nhìn xem. Bất quá hắn giống nhau không lâu đãi, rốt cuộc ngày mùa đông mọi người đều không tắm rửa, kia cổ hương vị rất đáng sợ. Trên thực tế, hắn cùng Hùng Giã trong phòng ngủ đều là có hương vị, có Hùng Giã hương vị. Bất quá hắn đã thói quen, thế nhưng còn cảm thấy khá tốt nghe. Đương mùa xuân tiến đến, trong bộ lạc đã tích góp hạ không ít đồ gốm, cũng chính là lúc này, đại hùng bộ lạc lại một lần ra cửa đổi mối. Phía trước bọn họ đổi mối là đi tìm Thanh Sơn bộ lạc, nhưng lần này bọn họ đổi mối lại chuẩn bị đi dĩ vãng đổi mối cấp Thanh Sơn bộ lạc bờ cắt bộ lạc. Bờ cắt bộ lạc người không nhiều lắm, nhưng rất lợi hại, không ai dám chọc bọn hắn, bọn họ tín ngưỡng hải thần, bọn họ hải thần phi thường cường đại. Gia nhập đại hùng bộ lạc Thanh Sơn bộ lạc người, có mấy người là đã từng đi qua bờ cắt bộ lạc, lúc này liền nói rất nhiều bờ cắt bộ lạc sự tình. Chủ tịch nghe xong bọn họ miêu tả, mới biết được bờ cắt bộ lạc người hình thú, phần lớn là hải báo hải sư linh tinh ở trong biển, hoặc là bờ biển sinh hoạt động vật có vú. Bọn họ bình thường ở tại trên bờ cát, gặp được nguy hiểm tắc sẽ nhảy đến trong biển, còn sẽ hướng bọn họ hải thần xin giúp đỡ. Bờ cắt bộ lạc hải thần là chân thật tồn tại. Ta có thứ đi bờ cắt bộ lạc gặp qua. Trong đó một cái Thanh Sơn bộ lạc nhân đạo, vị kia hải thần, thật sự phi thường đại. Chu Tịch là không tin có hải thần tồn tại, nhưng nghe người này miêu tả. Chu Tịch đột nhiên nghĩ tới một loại động vật có vú, cá voi xanh. Trên đất bằng xuất hiện quá động vật có vú, lớn nhất cũng liền 20 tấn tả hữu, mà hắn hình thú voi ma mút, chính là lớn nhất động vật có vú chi nhất, chính là trong biển, là có so với hắn lớn hơn nữa động vật có vú. Cá voi xanh thể trọng, có thể đạt tới 200 nhiều tấn. Voi ma mút tuy đại, nhưng cùng cá voi xanh một so, thật không tính là cái gì. Bờ cắt bộ lạc cái gọi là hải thần, có thể hay không kỳ thật là hình thú phi thường đại thú nhân. Hiện giờ trên địa cầu, có rất nhiều phi thường đại khủng long cùng các loại tiền sử cự thú, trong biển. Hẳn là cũng có. Lần này đổi mối, Hùng Giã là tính toán tự mình đi, mà Chu Tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đi theo cùng đi. Hắn không yên tâm Hùng Giã. Mùa đông còn không có hoàn toàn qua đi, trong bộ lạc liền bắt đầu vì lần này đổi mối làm chuẩn bị, bọn họ đem đồ gốm linh tinh sửa sang lại hảo. Lại tìm ra một ít đồ ăn gia thú linh tinh, phân loại mà trang hảo, cuối cùng chuẩn bị một đống lớn hàng hóa. Đồ vật quá nhiều, lần này đi đổi mối nhân số cũng rất nhiều, toàn bộ đội ngũ sẽ có 100 người, không chỉ có như thế, Chư Chiến cùng Hùng Giã hai cái trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, còn đều sẽ đi theo. Ở một cái sáng sủa thời tiết, nay chỉ đội ngũ rốt cuộc phải rời khỏi đại hùng bộ lạc. Lần này cần đi địa phương, so Thanh Sơn bộ lạc muốn xa thật nhiều, quang đi đến nơi đó, đại khái liền phải một tháng. Như vậy xa xôi địa phương, trong bộ lạc người phần lớn là không có đi qua, đại gia lo lắng rất nhiều, lại có chút hưng phấn. Hùng Giã cũng đồng dạng hưng phấn, cảm thấy chính mình sắp cùng Hùng Đại Hùng Nhị giống nhau, bắt đầu chính mình hành trình. Hắn khí phách hăng hái mà cho chính mình đội ngũ làm động viên, nói rất nhiều khích lệ nói, cũng nói chính mình nhất định sẽ dẫn dắt đại gia đổi đến mới. Trong đội ngũ người đều nghe được thực kích động, cảm thấy bọn họ tộc trưởng phi thường uy vũ, kết quả này ý niệm mới vừa sinh ra tới, liền nhìn đến hắn biến thành hình thú. Làm Chu Tịch kỵ đến hắn trên người đi. 108, Độc Nhãn Lang. Đại hùng bộ lạc đội ngũ rời đi bộ lạc lúc sau, đi được thực mau. Hiện giờ đúng là đầu xuân, trên núi tuyết thủy đã hòa tan, hội tụ thành dòng suối nhỏ từ đỉnh núi chậm rãi chảy xuống, nhuận ướt bùn đất dính hồ hồ, một chân giẫm đi xuống, chính là một cái dấu chân. Rất nhiều khủng long ở mùa đông thời điểm, có thể đem chính mình nhiệt độ cơ thể điều thấp, sau đó ẩn núp lên, lúc này chúng nó rồi lại ra tới, gặm nộn chi tới tăng trưởng chính mình thể trọng. Hùng dã nhìn đến những cái đó gầy linh linh khủng long lúc sau, cảm thấy phía trước cái kia mùa đông, chính mình thật sự quá đến quá thoải mái, một cái mùa đông qua đi, hắn thế nhưng không chỉ có không có gầy ngược lại béo. Đây là dĩ vãng chưa bao giờ từng có sự tình. Mà sở dĩ có thể như vậy, cùng Chu Tịch có rất lớn quan hệ, nếu không phải Chu Tịch dạy bọn họ gieo trồng lúa mạch cùng khoai tây phương pháp, bọn họ bộ lạc liền tính lộng tới rất nhiều thịt, chỉ sợ cũng nếu không đủ ăn. Bọn họ không nghĩ ở trên đường lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên cả ngày đều ở không ngừng lên đường, cũng liền chạng vạng thời điểm sẽ dừng lại dựng trại đóng quân, chuẩn bị đồ ăn. Cái thứ nhất buổi tối, bọn họ liền ở ly bộ lạc không xa địa phương rừng. Đã từng cùng Hùng Dã cùng đi đổi qua mối Hùng Kỳ, ở đội ngũ mới vừa dừng lại thời điểm, liền tiến đến Chu Tịch bên người đi, Chu Tịch, có chuyện gì muốn hỗ trợ sao? Hùng Kỳ chủ động cung cấp trợ giúp, mà Chu Tịch cũng không cự tuyệt, khiến cho hắn rửa sạch đồ ăn, múc nước đi. Tiếp theo, lại có lần trước cùng Hùng Dã Chu Tịch cùng đi đổi qua mối người, tung ta tung tăng mà cấp Chu Tịch đưa tới củi lửa. Chu Tịch tất cả đều thu, còn làm những người này giúp hắn đáp ngủ lều, giúp hắn nhóm lửa. Phía trước 3 ngày thời điểm, Chu Tịch liền sự tình gì cũng chưa làm, vẫn luôn ở Hùng Dã trên lưng ngồi, hiện tại lại như vậy một bộ dáng. Không hổ là thần thú sứ giả, chính là như vậy không giống người thường. Chu Tịch biết chính mình đủ loại hành vi sẽ làm nhân đố kỵ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không thu liễm một chút, liền phát hiện trong đội ngũ người tất cả đều sùng bái mà nhìn chính mình, hắn còn dùng tinh thần lực nghe được những người này đối thoại, thần thú sứ giả, quả nhiên là cùng chúng ta không giống nhau. Vị kia đại nhân thoạt nhìn thật tôn quý. Nghe nói hắn là có thể cùng thần thú câu thông người, ta cũng muốn đi hầu hạ hắn. Nếu có thể chạm vào hắn, ta có phải hay không cũng có thể đã chịu thần thú chúc phúc. Chu Tịch, ở thời đại này, thần côn thật đúng là dễ làm. Chu Tịch đều nghĩ, muốn hay không dứt khoát giả trang thần linh. Cái kia bờ cắt bộ lạc có cái hải thần, hắn có thể dùng thực vật hệ tới làm bộ chính mình là đại địa chi thần gì đó. Chu Tịch nghĩ nghĩ, thực mau liền từ bỏ. Này rất phiền toái, vẫn là tính. Chu Tịch nấu cơm phải dùng đồ vật. Thực mau đã bị người toàn bộ chuẩn bị tốt, Chu Tịch liền bắt đầu nấu cơm. Phía trước cái kia mùa đông, hắn cùng Hùng Dã hai người mỗi ngày ăn đồ vật đều rất nhiều, kỳ thật trong nhà tồn đồ ăn, còn có gia vị gì đó, đều đã ăn xong rồi. Nhưng hắn thừa dịp Hùng Dã không chú ý, ngầm dục sinh một ít, cho nên hiện tại trên tay nên có gia vị, vẫn là nhiều như vậy. Loại này thời tiết lên đường, còn rất lạnh, Chu Tịch hơi suy tư, liền quyết định làm cái lẩu, còn một lần làm hai cái. Một cái là hắn cùng Chu Tịch, một cái khác chính là những người khác. Trong tới cá nhân ăn một cái lẩu có điểm thiếu, nhưng phân một phân nói, mỗi người hẳn là cũng là có thể ăn khối thịt, nếm khẩu canh. Chu Tịch là như vậy tưởng, lại không biết những người đó ở nếm một ngụm lúc sau, cảm thấy càng khó ngao. Phía trước chỉ có thịt nướng thời điểm, bọn họ không cảm thấy thịt nướng khó ăn, nhưng ăn qua ớt cay nấu thịt lúc sau, lại cảm thấy thịt nướng có điểm khó có thể nuốt xuống. Những cái đó cuối cùng gia nhập Thanh Sơn bộ lạc người, càng là một đám lệ nóng doanh trọng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua cái lẩu, nhưng bởi vì trong bộ lạc khuyết thiếu ớt cay duyên cớ, còn không có ăn đến quá, thẳng đến lúc này nếm đến hương vị. Thật sự ăn quá ngon. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy đồ vật? Bọn họ xem như biết Hùng Kỳ đám người vì cái gì như vậy ân cần, có ăn ngon như vậy đồ vật, bọn họ cũng muốn đi hỗ trợ. Không thấy được Hùng Kỳ bọn họ này đó giúp quá vội, còn thêm vào được đến một khối nắm tay lớn nhỏ, ở Hùng Dã bọn họ cái lẩu nấu quá thì sao? Ra cửa bên ngoài, đại gia đối mỹ vị đồ ăn là phá lệ khắc cầu, thế cho nên chờ Hùng Dã cùng Chu Tịch ăn uống no đủ, bọn họ hai cái dư lại cái lẩu canh, lập tức đã bị người chia cắt. Ban đêm tiến đến, Chu Tịch sớm mà tiến vào lều trại ngủ, Hùng Dã lại bận việc hồi lâu, an bài hảo mọi người gác đêm sự tình lúc sau, hắn mới lén lút vào Chu Tịch lều trại, sau đó đã bị Chu Tịch ôm lấy. Hai người ở nhỏ hẹp trong không gian lẫn nhau dựa sát vào nhau, còn rất ấm áp. Mọi người đi tới tốc độ tính mau, nhưng cũng đi rồi 10 ngày qua. Mới đến nguyên bản thuộc về Thanh Sơn bộ lạc địa phương. Một cái mùa đông qua đi, nơi này không có gì biến hóa, vẫn là một mảnh hỗn độn. Đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Bọn họ ít nhất muốn lại đi thượng nửa tháng, mới có thể tới mục đích địa. Phía trước kia 10 ngày, đối bọn họ tới nói khá tốt đi, nhưng này nửa tháng lại không thế nào hảo tẩu, mà cứu này nguyên nhân, chính là trời mưa. Hạ chính là mưa nhỏ, nhưng tí tách sau không ngừng, cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Hùng Dã sợ Chu Tịch sinh bệnh, liền biến thành nguyên hình, sau đó tìm cái tương đối khô giáo địa phương, ôm Chu Tịch đắp lên mấy trường già thú ngủ. Không thể đem Hùng Dạ ôm vào trong ngực, Chu Tịch còn rất không thích ứng. Nhưng cùng Đại Hùng cùng nhau ngủ, cũng rất thoải mái. Đáng tiếc chính là, trong đội ngũ người quá nhiều, bọn họ hai cái có thể ôm, nhưng không thể làm điểm cái gì. Chu Tịch phát hiện từ tới thế giới này, hắn liền bắt đầu rất tiết tháo. Chư Chiến lại có chút buồn bực. Hùng Dạ cùng Chu Tịch chi gian không khí thật tốt quá, hắn mỗi ngày thấy hai người kia khanh khanh ta ta, thật sự rất tưởng niệm chính mình nữ nhân. Cũng không biết hắn nữ nhân thế nào. Chư Chiến vẫn luôn là tưởng hồi thú nhân đại lục, nhưng hắn không có thể đem Chu Tịch nói thuyền làm ra tới, không thể quay về, thực lực của chính mình lại không đủ cường. Như vậy nghĩ, Chư Chiến lại nhìn về phía Hùng Dạ cùng Chu Tịch, nhìn đến này hai người ôm vào cùng nhau ngủ, không khỏi tịch mịch. Còn có, hắn trước kia thế nhưng cảm thấy Chu Tịch đối Hùng Dạ không hảo. Thật là suy nghĩ nhiều. Chu Tịch nếu là không thích Hùng Dạ, hẳn là sẽ không cùng Hùng Dạ như vậy thân mật. Mưa nhỏ liên tiếp hạ 3 ngày, ngày thứ 4 thời điểm, mới rốt cuộc ngừng, đã lâu Thái Dương lại treo ở không trung, rắc đầy đất quang huy tới. Thừa dịp thời tiết hảo, Hùng Dạ hôm nay sớm mà ở một cái sông nhỏ bên rừng, chuẩn bị trước thời gian dựng trại đóng quân, làm mọi người đều nhẹ nhàng một chút, ăn chút tốt, phía trước vẫn luôn trời mưa, bọn họ ăn cái gì rất qua loa. Đối này, Chu Tịch cũng là thực tán thành, chờ đại gia dàn xếp xuống dưới, hắn lập tức liền nấu một nồi to thảo dược, sau đó làm trong đội ngũ người, mỗi người lại đây uống một chén. Đổi mới đội mọi người, không nghĩ tới Chu Tịch trừ bỏ có thể làm ra mỹ vị tới bên ngoài, thế nhưng còn có thể làm ra vật như vậy. Này rốt cuộc là thứ gì? Như vậy khó nghe có thể ăn sao? Đây là thảo dược, là có thể cho các ngươi không sinh bệnh đồ vật. Hùng Dạ cầm một chén thảo dược uống một hơi cạn sạch, mỗi người đều phải ăn, nhanh lên. Hùng Dạ như vậy vừa nói, lại dẫn đầu ăn, đại gia đối ăn này thảo dược nhưng thật ra không bài xích, một đám vẻ mặt đau khổ chờ ăn. Sau đó, ở người khác nhìn không thấy địa phương, Hùng Dạ đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Chu Tịch. Chu Tịch trộm cho hắn tắc một viên đường. Hùng Dạ tức khắc cao hứng lên, cầm một cái võng liền đi bờ sông, Chu Tịch, ta cho ngươi chảo cá đi. Hùng Dạ thực mau liền chạy, mà Chu Tịch theo qua đi, sau đó liền nhìn đến Hùng Dạ đứng ở bờ sông, nắm lên cá tới. Phía trước mùa đông thời điểm, Hùng Dạ cho hắn chảo qua cá cải thiện thức ăn, nhưng bởi vì không hảo chảo số lần không nhiều lắm, lúc này Chu Tịch thật đúng là có điểm tưởng niệm thịt cá hương vị. Hùng Dạ chính chảo cá, Chu Tịch đột nhiên cảm giác được cái gì, nhìn về phía một phương hướng, nhưng thực mau lại thu hồi tầm mắt, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới Hùng Dạ trên người. Không bao lâu, đột nhiên có người từ hà bờ bên kia trong rừng cây ra tới. Ra tới chính là một cái tổng cộng 17 người đội ngũ, nay chỉ đội ngũ cầm đầu, là một cái chỉ có một con mắt nữ nhân. Nàng vừa tới đến bờ sông, liền nhìn đến Chu Tịch cùng Hùng Dạ, sau đó ánh mắt liền sắc mị mị mà dừng ở hai người trên người. Không nghĩ tới ở mãng hoang rừng rậm, còn có lớn lên như vậy đẹp nam nhân, còn ái sạch sẽ nữ nhân này tầm mắt còn dừng ở Hùng Dạ ra thú váy thượng, thoạt nhìn tiền vốn cũng không tồi. Chu Tịch sắc mặt tức khắc liền đen, Hùng Dạ thật sự quá nhận người thích. Hắn mới vừa như vậy nghĩ, kia nữ nhân lại nhìn về phía hắn, người lớn lên so với hắn còn làm cho người ta thích, da thịt non mịn. Chu Tịch đang muốn nói điểm cái gì, Hùng Dạ đã chắn Chu Tịch trước mặt, căm tức nhìn nữ nhân kia, ngươi nhìn cái gì? Kia nữ nhân nói, xem nam nhân A. Các ngươi hai cái rất không tồi. Có nguyện ý hay không theo ta? Không muốn. Thỉnh ngươi rời đi. Hùng Dạ lập tức liền nói. Kia nữ nhân cười nhạo một tiếng, còn sót lại trong ánh mắt lộ ra khinh thường tới, nàng phóng xuất ra chính mình trên người hơi thở, nói, các ngươi hai cái nếu là theo ta, ta có thể buông tha các ngươi cái này đội ngũ, bằng không. Các ngươi liền phải đem các ngươi mang theo đồ vật để lại. Đây là gặp được đánh cướp. Chu Tịch cảm thấy có điểm buồn cười, trước mắt nữ nhân, luận thực lực cùng Hùng Dạ không sai biệt lắm, muốn đánh cướp nói, thật sự có điểm không đủ tư cách. Hùng Dạ cũng là như vậy tưởng. Người này thế nhưng muốn đánh cướp bọn họ, còn nói loại này lời nói. Hùng Dạ trực tiếp biến thành hình thú, liền bổ nhào vào hà bờ bên kia, hắn thích dùng nắm tay nói chuyện. Hùng Dạ hình thú vừa xuất hiện, đối diện nữ nhân liền đại kinh thất sắc. Trung cấp thú chiến sĩ ở mãng hoang rừng rậm, trên cơ bản đã có thể đi ngang, nàng cho rằng phải đối phó như vậy một cái đội ngũ đơn giản thực, không nghĩ tới. Nàng coi trọng, cho rằng chỉ có mặt người tốt, thế nhưng cũng là trong đó cấp thú chiến sĩ, này còn chưa tính, người này hình thú thế nhưng còn lớn như vậy. Càng đừng nói cách đó không xa, còn có không ít người ở. Độc nhãn nữ nhân co được giãn được, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng Hùng Dạ đã đuổi theo đi, cùng lúc đó, Chư Chiến thanh âm có chút chần chờ mà vang lên, độc nhãn lang. 109, thú nhân đại lục. Chư Chiến hiển nhiên là nhận thức nữ nhân kia, mà hắn vừa dứt lời, cái kia độc nhãn nữ nhân liền biến thành một con hình thể phi thường đại lang. Nhưng nàng liền tính hình thể so bình thường lang muốn lớn hơn nhiều, cũng so Hùng Dạ tiểu nhiều. Chu tịch đời trước xem động vật thế giới, liền xem qua thật lớn gấu nâu bị bầy sói vây công trường hợp, gấu nâu tuy rằng bị thương, nhưng tóm được cơ hội một trưởng đi xuống, lại cũng đem một con lang sống lưng cấp tạp chặt đứt. Đơn đối đơn nói, lang tuyệt đối không phải gấu nâu đối thủ, nhưng lang am hiểu chạy vội, sức chịu đựng cũng hảo, không cùng gấu nâu đối diện đánh muốn chạy trốn, tuyệt đối là không có vấn đề. Nếu này chỉ lang không có gặp được đã đem chính mình chạy bộ tốc độ hoàn toàn khai phá ra tới hùng dã nói. Độc nhãn lang muốn chạy trốn, nhưng không chạy ra rất xa, đã bị hùng dã nhéo cái đuôi, bắt trở về, cùng lúc đó, hùng kỳ đám người cũng đã ngao ngao kêu, đem độc nhãn lang thủ hạ vây đi lên. Đại hùng bộ lạc người, nguyên bản đối cùng mặt khác bộ lạc người đánh nhau là không có hứng thú, nhưng từ hùng dã mang theo bọn họ thu thập cự hổ bộ lạc, bọn họ liền thay đổi. Hiện tại bọn họ đối đánh nhau phi thường tích cực. Nhìn độc nhãn lang thủ hạ nóng lòng muốn thử. Hùng dã đánh nhau biến cường, bọn họ nói không chừng cũng đúng a. Chính là hùng dã có mệnh lệnh, không thể chủ động đi đánh người khác. Độc nhãn lang 16 cái thủ hạ, tất cả đều là sơ cấp thú chiến sĩ, thực lực mạnh mẽ, muốn xử lý một cái trăm tới cá nhân tiểu bộ lạc không nói chơi. Hùng kỳ mang theo người, cũng liền hùng kỳ theo chân bọn họ thực lực tương đương, những người khác đều là đánh không lại bọn họ. Nhưng hùng kỳ bên này, còn có chư chiến đám người. Chư chiến là trung cấp thú chiến sĩ, mà chư chiến thủ hạ, bọn họ đều là sơ cấp thú chiến sĩ. Độc nhãn lang thủ hạ mặt đều đen. Bọn họ hôm nay chính là trong lúc vô ý phát hiện một cái đội ngũ, nghĩ đến đoạt điểm đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải như vậy ngạnh tra tử, đặc biệt là bọn họ bên trong còn có người nhận ra chư chiến. Cự heo bộ lạc thiếu tộc trưởng, cường đại trung cấp thú chiến sĩ, này cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Những người này hai mặt nhìn nhau. Ở hùng kỳ đám người chỉ là đem bọn họ vây lên không có động thủ dưới tình huống, cũng không dám động thủ. Sau đó bọn họ liền nhìn đến hùng kỳ đám người đầy mặt thất vọng, mà bọn họ lao đại bị người xách theo cái đuôi kéo trở về. Bị xách theo cái đuôi cảm giác đặc biệt khó chịu, đáng được ăn mừng chính là, này chỉ đại hùng tựa hồ không tính toán giết chính mình. Độc nhãn lang bị xách trở về lúc sau, liền biến thành hình người, các ngươi muốn thế nào? Độc nhãn lang, không nghĩ tới ngươi không chết. Chư chiến cảm thán nói. Độc nhãn lang cười nhạt một tiếng, lao nương phúc lớn mạng lớn, đôi tiện nhân kia cũng chưa chết, ta mới sẽ không chết. Chu tịch ở hùng dã đem người này mang về tới lúc sau, ánh mắt liền dừng ở trên người nàng. Độc nhãn lang là cái nữ nhân, nàng không có một con mắt, hốc mắt hăm sâu, tóc lung tung rối loạn, làn da lại tháo lại hắc, thật sự không thế nào đẹp, nhưng thật ra dáng người còn có thể, phi thường kiện mỹ. Bất quá cái này địa phương người, bởi vì mọi người đều muốn đi săn duyên cớ, bất luận nam nữ mọi người dáng người đều thực hảo. Độc nhãn lang này dáng người, cũng liền không tính là cái gì. Chu tịch chính như vậy nghĩ, một con thật lớn hùng liền chắn trước mặt hắn, đem hắn tầm mắt tất cả đều chặn. Chu tịch duỗi tay kéo kéo hùng dã trên lưng cương châm giống nhau trường mao, có chút buồn cười. Hắn không có đi ra ngoài cùng độc nhãn lang mặt đối mặt, nhưng thật ra hỏi chư chiến, ngươi nhận thức nàng. Nhận thức, đại danh đỉnh đỉnh độc nhãn lang. Chư chiến nói, nàng là nhanh sói bộ lạc, hình thú là sói xám, từ nhỏ liền rất lợi hại, am hiểu đánh nhau. Đáng tiếc sau lại ra điểm sự, hình như là nanh sói bộ lạc bên kia lộng mù nàng đôi mắt, hại chết nàng hài tử, nàng liền phản bội ra nanh sói bộ lạc, phía trước nanh sói bộ lạc vẫn luôn ở đuổi giết nàng, ta nghe nói nàng vì chạy trốn tới bên này, còn tưởng rằng là giả, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Ngươi cũng là từ thú nhân đại lục tới. Độc nhãn lang nghe được chư chiến nói, nhìn lại đây. Ta là cự heo bộ lạc chư chiến. Chư chiến nói, nguyên lai ngươi chính là chư chiến. Cái kia hộ không được chính mình nữ nhân hải tử ngu xuẩn. Độc nhãn lang nói. Ngươi nói cái gì? Chư chiến sắc mặt biến đổi. Ta nói ngươi là cái hộ không được nữ nhân hải tử ngu xuẩn. Ha ha. Độc nhãn lang nói. Chư chiến biểu tình tức khắc không quá đúng. Chu tịch thấy thế nói. Hùng kỳ, đem mấy người này bó lên chậm rãi hỏi. Chu tịch ở hùng kỳ đem người bó lên lúc sau, khiến cho hùng kỳ chờ đại hùng bộ lạc người rời đi. Chỉ còn lại có chư chiến đám người lưu lại nơi này. Chư chiến bọn họ hẳn là có không ít sự tình muốn hỏi. Như vậy nghĩ, chu tịch đem chư chiến một cái thủ hạ kêu lên tới, dò hỏi này độc nhãn lang sự tình. Nữ nhân này, cũng coi như thực xui xẻo. Nàng thực lực rất mạnh, tuổi còn trẻ liền có một cái phi thường xuất sắc bạn lữ, lại có mấy cái hài tử. Kết quả sau lại cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng bạn lữ thế nhưng cùng nành sói bộ lạc một cái cao cấp thú chiến sĩ nữ nhi ở bên nhau. Sau đó lúc ấy bất quá là sơ cấp thú chiến sĩ độc nhãn lang không chỉ có bị lộng mù một con mắt, mấy cái hải tử cũng đã chết. Kia lúc sau, nàng liền phản bội ra nanh sói bộ lạc, vẫn luôn tìm kẻ thù phiền thoái, không chỉ có lộng chết nàng trước bạn lữ mấy cái huynh đệ, còn đem cái kia đoạt nàng bạn lữ người đệ đệ cấp lộng chết. Nàng như vậy lan lột, tự nhiên chọc nhiều người tức giận, nanh sói bộ lạc bên kia liền bắt đầu đuổi giết nàng, lúc ấy nàng đã là trung cấp thú chiến sĩ, nhưng đối phương có cao cấp thú chiến sĩ, nàng đánh không lại, sau lại liền không tin tức. Tuy rằng vẫn luôn có đồn đãi nói nàng tới mãng hoang rừng rậm bên này, nhưng rất nhiều người cảm thấy nàng đã chết. Nàng bạn lữ như thế nào có thể như vậy đối hắn? Hùng Dã giật mình. Vì ích lợi, có cái gì không được? Chúng ta lại đây thời điểm, nàng bạn lữ đều đã là bọn họ bộ lạc tộc trưởng. Chư chiến thủ hạ nói, nanh sói bộ lạc người hình thú phần lớn là lang, không tính cường đại, so ra kém chúng ta cự heo bộ lạc, nhưng cũng tính không tồi. Chư chiến thủ hạ nói chuyện thời điểm, độc nhãn lang vẫn luôn âm chắc chắc mà nhìn hắn, mà độc nhãn lang một cái thủ hạ, lại đem gần nhất thú nhân đại lục bên kia phát sinh sự tình cùng chư chiến nói. Độc nhãn lang tới mãng hoang rừng rậm lúc sau, vẫn luôn ở cái kia hà phụ cận chuyển động, nhặt rất nhiều từ thú nhân đại lục bên kia lại đây người, nàng cái này thủ hạ, chính là nàng mới vừa nhặt về tới. Nay thủ hạ tới mãng hoang rừng rậm bất quá một tháng, biết một ít thú nhân đại lục bên kia tân tin tức, trong đó liền bao gồm chư chiến. Chư chiến ở bị thương hôn mê thời điểm bị thân nhân đưa lên thuyền lưu đày lúc sau, chư chiến nữ nhân chư châu liền rất bất mãn, thậm chí đã thương chư chiến mấy cái đệ đệ, sau đó cự heo bộ lạc tộc trưởng liền đem nàng cùng nàng hài tử đuổi ra cự heo bộ lạc. Nay vẫn là năm trước mùa đông tiến đến trước phát sinh sự tình. Hiện tại chư châu cùng những cái đó hài tử thế nào, trước mắt người này không biết, nhưng một nữ nhân mang theo mấy cái hài tử rời đi bộ lạc lúc sau, nhật tử tóm lại là không có khả năng quá đến quá tốt, càng đừng nói lúc ấy vẫn là mùa đông. Chư châu là trung cấp thú chiến sĩ, nàng sẽ không có việc gì chư chiến sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là ý đồ an ủi chính mình. Độc nhãn lang cười ha ha, trung cấp thú chiến sĩ tính cái gì? Nàng cùng cự heo bộ lạc có thù oán, cự heo bộ lạc bên kia sớm hay muộn lộng chết nàng. Sẽ không, chư châu cũng là bộ lạc người. Chư chiến nói, ngươi chẳng lẽ không phải các ngươi trong bộ lạc người, không phải là thiếu chút nữa bị người lộng chết. Độc nhãn lang cười lạnh nói, chư chiến giống một tiếng, một đầu hướng tới trong rừng cây chạy tới. Chư chiến thủ hạ muốn đuổi theo, nhưng thực mau lại dừng, dù sao bọn họ đuổi không kịp. Chờ chư chiến đi rồi, độc nhãn lang ánh mắt liền dừng ở Hùng Dã trên người, lại đi xem Hùng Dã phía sau chu tịch. Chu tịch xem nàng bộ dáng, liền biết nàng ở tính toán muốn chạy trốn, không chừng còn muốn bắt chính mình làm con tin gì đó. Chu tịch đối Hùng Dã nói, nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta xem. Hùng Dã lập tức căm tức nhìn độc nhãn lang, chu tịch lại nói, nàng xem ta ánh mắt thực không thích hợp. Ngươi đừng sợ. Hùng Dã an ủi chu tịch, sau đó đi qua đi giữ chặt độc nhãn lang cánh tay một xả. Độc nhãn lang sắc mặt trắng nhợt, chu tịch còn lại là mày một trọn, Hùng Dã đem độc nhãn lang khớp xương lộng chặt khớp. Hắn không nghĩ tới Hùng Dã còn sẽ cái này, đồng thời độc nhãn lang không rên một tiếng bộ dáng, cũng làm hắn rất kính nể. Nhưng hắn đối nữ nhân này, lại cũng không có gì hảo cảm. Nếu không phải bọn họ cái này đội ngũ thực lực đủ cường, hôm nay sợ là đã bị nữ nhân này cướp đoạt. Nếu hắn sở liệu không kém, nữ nhân này tuy rằng không muốn giết người, nhưng cướp tiền cướp sắc, tuyệt đối là suy nghĩ. Chu tịch, nàng không thể thương tổn ngươi. Hùng Gia nói, đến nỗi người này muốn xử lý như thế nào? Cấp chư chiến xử lý đi. Hảo. Chu tịch nói. Hùng Gia liền hôn chu tịch một ngụm, chúng ta đi làm điểm ăn. Chu tịch gật gật đầu. Hùng Gia cùng chu tịch vẫn luôn thực thân mật. Hai người làm như vậy thời điểm, một chút không cảm giác không đúng, chung quanh đại hùng bộ lạc người cũng không cảm thấy không đúng, cũng liền độc nhãn lang ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước coi trọng hai cái nam nhân, thế nhưng là loại quan hệ này. 110, Tân Thú Vương. Đại hùng bộ lạc người đã ở bờ sông dựng trại đóng quân, hùng kỳ còn biến thành hình thú, hạ hà bắt cá. Hắn là không quá thích ăn cá, nhưng hắn chảo cá kỹ thuật, kỳ thật so Hùng Dã còn hảo, rốt cuộc hắn hình thú phi thường am hiểu bơi lội. Không trong chốc lát, thật lớn gấu Bắc Cực liền bắt được mười mấy con cá, mà này đó cá, hắn tất cả đều cho Hùng Dã. Chu tịch ăn cá nhất định phải thu thập sạch sẽ mới ăn, mà hắn không am hiểu thu thập. Hùng Dã đối thu thập cá chuyện này, nhưng thật ra quên làm, hắn trước quát vẩy cá, sau đó lại xóa cá đầu, móc xuống ruột cá. Đại hùng bộ lạc bên này người nhìn thấy tình huống này, đã tập mãi thành thói quen. Thần thú sứ giả ăn cái gì, là phi thường tinh tế, liền lúa mạch đều phải đi xác ma thành phân ăn. Ăn cá không ăn vẩy cá thật sự quá bình thường. Nhưng thật ra bị bắt lấy độc nhãn lang một hàng, nhìn đến tình huống này có điểm giật mình, những người này cũng quá chú ý, loại này tiểu ngư, không phải toàn bộ nướng một nướng, liền toàn bộ ăn sao. Có chút người cảm thấy nướng lên phiền thoái, trực tiếp sinh nhai cũng là có. Bất quá là mãng hoang rừng rậm bên này tiểu bộ lạc mà thôi, thế nhưng đem nhật tử quá đến cùng thú thần điện những cái đó tư tế giống nhau tinh tế. Bọn họ như vậy nghĩ, đột nhiên phát hiện một ít không đúng. Bọn họ phía trước là căn bản không đem cái này đội ngũ đương hồi sự, rốt cuộc ở mãng hoang rừng rậm bên này, tuyệt đại đa số bộ lạc đều thực lạc hậu. Nhưng hiện tại, những người này lấy ra cái gì? bọn họ thế nhưng lấy ra đào nồi chén gốm. Vì cái gì ở mãng hoang rừng rậm, sẽ có đào nồi chén gốm? Nay không phải chỉ có thú thần điện mới có đồ vật sao? Bọn họ chính buồn bực, lại nhìn đến những người này hướng đào trong nồi đào. Đó là cởi xác lúa mạch. Bọn họ trước kia nghe người ta nói quá, nói thú thần điện tư tế ăn cái gì đặc biệt chú ý, lúa mạch muốn cởi xác mới ăn, lúc ấy còn cảm thấy không có khả năng, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng ở mãng hoang rừng rậm nhìn thấy. Không chỉ có như thế, xem bọn họ đổ như vậy bao lớn mạch ra tới. Đây là tính toán tất cả mọi người ăn cởi xác mạch cơm. Quá xa xỉ. Chu tịch cũng không biết những người này ý tưởng, hắn làm người đem lúa mạch lấy ra tới ăn, là bởi vì này đó lúa mạch nước vào bị ẩm. Đến nỗi vì cái gì là cởi xác. Này đó lúa mạch đều là thuộc về hắn, mùa đông thời điểm hùng dã không có chuyện gì, hắn khiến cho hùng dã cấp lúa mạch thoát xác, thuận tiện luyện tập đối năng lượng khống chế, kể từ đó, nhà bọn họ tự nhiên cũng liền tồn rất nhiều cởi xác lúa mạch. Này lúa mạch hắn nguyên bản là tính toán trên đường qua lại kia 2 tháng từ từ ăn, nhưng hiện tại liên tiếp trời mưa lúa mạch viên vào thủy, hắn dứt khoát liền lấy ra tới làm đại gia ăn luôn. Lúa mạch trực tiếp lấy tới nấu cơm, nấu ra tới cơm sẽ có điểm ngạnh, nhưng này đó lúa mạch đều bị ẩm, tương đương với ngâm một đoạn thời gian, dùng để nấu cơm vừa và tốt. Chu tịch lấy ra một ít du tới, ở đã bỏ thêm lúa mạch cùng thủy đảo trong nồi đảo thượng một ít, lại làm người đem hân thịt cắt ra, phô ở lúa mạch mặt trên. Cuối cùng còn lấy ra một ít dưa muối đặt ở trên cùng, sau đó liền đắp lên cái nắp, làm người đi nấu cơm. Trong bộ lạc đào nồi, bọn họ tổng cộng mang theo 5 khẩu ra tới, hiện tại mỗi một ngụm đào nồi đều như vậy nấu thượng hơn thịt dưa muối lúa mạch cơm. Ngoài ra, Chu tịch còn mang lên thuộc về hắn cùng Hùng Dã 2 khẩu đào nồi. Lúc này, hắn đem trên đường cùng Hùng Dã cùng nhau bắt được một ít rau dưa lấy ra tới, chuẩn bị xào 2 cái đồ ăn, thuận tiện làm cá. Xào rau mọi người đều không như thế nào chú ý. Trong bộ lạc người đối rau dưa là không thế nào thích, nhưng Chu tịch làm cá. Chu tịch phía trước thường làm cá hầm cải chua, cá hầm ớt linh tinh, nói đến cùng đều là dùng thủy nấu, mà lần này hắn tính toán đổi cái cách làm. Hắn chuẩn bị làm cá nướng, chính là cái loại này đem cá nướng qua sau, lại gia nhập nồng đậm nước canh cùng rau dưa hầm nấu cá, hắn ở mặt thế trước ăn qua, phi thường ăn ngon. Đương nhiên, hắn cũng không biết cụ thể cách làm, gia vị cũng không đủ, nhưng hắn cũng không để ý làm sơn trại bản. Đem cá xoát thượng du thoáng nướng trong chốc lát, sau đó Chu tịch liền đem những cái đó cá tất cả đều bỏ vào trong nồi, lại để vào gia vị hầm nấu, còn gia nhập một ít phơi khô nấm. Tuy rằng không có nước tương, nhưng nước canh là dùng du xào ớt cay lúc sau làm được, phi thường hương, đại hùng bộ lạc người ngửi được mùi vị, liền ngăn không được mà chảy nước miếng. Chờ cá nướng làm tốt thời điểm, mạch cơm cũng làm hảo. Nấu cơm thời điểm Chu tịch bỏ thêm điểm du, kia từng viên lúa mạch nhìn méo ngậy, quấy một chút. Đem trên mặt phóng hân thịt cùng dưa muối quấy đến cơm lúc sau. Này cơm thật sự quá thơm. Cho ta một nồi cơm, dư lại các ngươi cầm đi phân. Chu tịch nói. Hùng Kỳ lập tức liền đem một nồi cơm đoan lại đây cho hắn, sau đó đi phân biệt cơm đi. Lúa mạch cùng dưa muối đều là Chu tịch lấy ra tới, Chu tịch phải đi một nồi một chút đều không quá phận. Hùng Kỳ cấp trong đội ngũ mỗi người đều phân một chén nhỏ cơm, sau đó bưng chính mình kia một chén cơm đi vào Chu tịch bên người, mắt trông mong mà nhìn Chu tịch. Chu tịch cho hắn một con cá, rốt cuộc những cái đó cá, đều là Hùng Kỳ chảo. Hùng Kỳ cầm cá, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, sau đó ở ăn xong hân thịt mạch cơm cùng cá nướng lúc sau, buồn bực mà bắt đầu thịt nướng điền no chính mình bụng. Hùng Kỳ bọn người muốn lại ăn chút thịt nướng mới có thể ăn no, Chu tịch cùng Hùng Dã liền không cần. Một chỉnh nồi mạch cơm, còn có 10 tới con cá cùng một ít rau dưa, cũng đủ bọn họ 2 cái ăn, bọn họ không cần lại ăn khác. Chính là Hùng Dã vẫn là không thích ăn rau dưa. Chu tịch chỉ có thể đem rau dưa điểm trung bình thành 2 phân, làm hắn nhất định phải ăn luôn một phần. Sau đó hắn liền nhìn đến Hùng Dã trước đem rau dưa ăn xong, mới một lòng nhào vào mạch cơm cùng cá nướng thượng, ăn đến mùi ngon. Độc Nhãn Lang một hàng xem đến nước miếng đều chảy xuống tới. Đồng thời cũng có chút hối hận. Cái này bộ lạc rõ ràng theo chân bọn họ biết đến mãng hoang rừng rậm bên này bộ lạc không giống nhau. Bọn họ không nên như vậy đại ý, đi lên liền muốn cướp người đoạt đồ vật. Độc Nhãn Lang vẫn luôn không nói chuyện. Dùng chính mình còn sót lại đôi mắt nhìn quét Hùng Dã cùng Chu tịch, nhưng nàng thuộc hạ người, liền không như vậy bình tĩnh, kia mùi vị thật hương. Chúng ta trong bộ lạc ăn lúa mạch, đều là mang theo xác trực tiếp dùng thủy nấu tới ăn, không nghĩ tới còn có thể như vậy ăn. Ngươi liền tính biết có thể như vậy ăn, cũng làm không đến a, có người giúp ngươi thoát xác sao. Cái kia cá nhìn liền ăn ngon, cũng không biết thả cái gì. Trách không được Chư Chiến sẽ đi theo bọn họ. Toàn bộ trong đội ngũ, Hùng Dã cùng Chu tịch là ăn tốt nhất. Những người khác lại đều một cái hình dáng, Chư Chiến những cái đó thủ hạ, cũng liền mỗi người phân tới rồi một chén nhỏ mạch cơm. Độc Nhãn Lang một hàng phía trước còn tưởng rằng, cái này bộ lạc đã bị Chư Chiến cấp chiếm, hiện tại mới biết được không phải, chư chiến đám người nhìn. Như là gia nhập cái này bộ lạc. Này bộ lạc, cũng quá lợi hại. Liêu khởi chư chiến, những người này đột nhiên lại nghĩ tới không thích hợp địa phương, không phải nói chư chiến chân trường ngoài sao. Dựa theo bọn họ nghe được tin tức, chư chiến là chân trường ai mới bị lưu đày, nhưng phía trước bọn họ nhìn đến chư chiến, chân hảo hảo a. Ta nghe được tin tức là cái dạng này. Nhưng kia tin tức, có thể là giả. Cái kia vừa tới mãng hoang rừng rậm không lâu nhân đạo. Thời buổi này các loại tin tức truyền đến truyền đi, cuối cùng làm lỗi quá bình thường, những người đó cũng chưa để ý, nhưng thật ra Chu Tịch nhìn người kia, đột nhiên hỏi, ta đối thú nhân đại lục còn khá tò mò, phía trước cũng nghe chư chiến nói một ít. Gần nhất bên kia có hay không khác tin tức? Có. Người nọ nói. Chu Tịch nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tuy rằng bọn họ không tính toán đi thú nhân đại lục, nhưng cũng nên hiểu biết một chút. Người nọ không biết Chu Tịch thân phận, nhưng chỉ bằng Chu Tịch là mọi người duy nhất một cái ăn mặc quần áo, cũng biết hắn thân phận không bình thường. Hắn nói, gần nhất là có cái đại tin tức, thực kinh người đại tin tức, không lâu trước đây tân ra một cái thú vương. Tân ra một cái thú vương. Chu Tịch hỏi, là cái nào bộ lạc? Cái nào bộ lạc đều không phải, hắn là cái lưu lạc thú nhân, tiêu sư lệ. Người nọ đầy mặt sùng bái, hắn không phải từ đại bộ lạc ra tới, thế nhưng có thể trở thành thú vương, thật sự quá lợi hại. Chu Tịch, hắn không nghe lầm. Sư lệ. Đại hùng bộ lạc người đều ở thịt nướng nói chuyện thiếm, không chú ý bên này, cũng liền hùng dã ngồi ở hắn bên người, cùng hắn giống nhau nghe được tên này, người nọ kêu sư lệ. Là kêu sư lệ, hình thú là hùng sư, phi thường uy mãnh. Hắn là đột nhiên xuất hiện, trước kia cũng chưa người nghe nói qua hắn, hẳn là vận khí tốt ăn thần thú quả mới có thể trở thành thú vương. Nếu là ta cũng có thể trở thành thú vương thì tốt rồi. Người này nói lên sư lệ thời điểm đầy mặt hâm mộ, nhưng hắn đối sư lệ kỳ thật cũng không hiểu biết, cũng không có gặp qua sư lệ. Chu Tịch lại hỏi vài câu, nhưng hỏi không ra càng nhiều tin tức, thế cho nên không thể khẳng định cái kia thú vương sư lệ, chính là bọn họ trong bộ lạc sư lệ. Nếu người nọ không phải bọn họ bộ lạc sư lệ, kia cái này tân thú vương cùng hắn, là một chút quan hệ đều không có, nhưng nếu cái này tân thú vương là bọn họ bộ lạc sư lệ. Hắn hùng dã, thực lực thế nhưng so ra kém sư lệ, cái này làm cho Chu Tịch có điểm khó chịu. Đáng tiếc hắn rốt cuộc chưa thấy qua thần thú quả, bằng không, thật nên tìm tới cấp hùng dã ăn. Trời đã tối rồi, nhưng chư chiến còn không có trở về, Chu Tịch cùng hùng dã cũng không đợi, liền đi về trước ngủ. Tới rồi lều trại, hùng dã nói, Chu Tịch, ngươi nói cái kia tân thú vương, sẽ là sư lệ sao? Ta cũng không biết, cùng chúng ta không quan hệ. Chu Tịch nói, hùng dã nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật như thế. Liền tính cái kia thú vương là sư lệ, cũng cùng hắn không quan hệ, không, nói không chừng có quan hệ. Ta cảm thấy sư lệ người này có vấn đề, ngươi nói. Hắn có thể hay không đối chúng ta bộ lạc bất lợi. Chu Tịch là biết hùng dã lúc trước có bao nhiêu thích sư lệ, không nghĩ tới hiện tại, sư lệ ở trong mắt hắn thế nhưng thành yêu cầu phòng bị người. Bất quá cái kia sư lệ, xác thật không phải cái gì người tốt, âm hiểm xảo trá, tâm tư cũng nhiều. Lúc trước sư lệ còn ở trong bộ lạc thời điểm, hắn không có đi quản người này, là bởi vì người này thực lực rất kém cỏi, như vậy tính cách cũng thành không được khí hậu. Nhưng hắn nếu thật sự thành thú vương, Chu Tịch xác thật có điểm lo lắng, nhưng cũng không quá lo lắng. Hắn nếu có thể đem tượng thiên dọa đi, hẳn là cũng có thể đem sư lệ dọa đi. Liên tính hắn thật là sư lệ, hiện tại hắn ở thú nhân đại lục, một chốc khẳng định sẽ không trở về. Chu Tịch nói. Hùng giã gật gật đầu, đang định cùng Chu Tịch cùng nhau ngủ, đột nhiên nói, có mùi máu tươi. Hắn lập tức liền đi ra ngoài, Chu Tịch thầm thở dài một hơi, chư chiến đã trở lại, một chốc ngủ không được. Chư chiến xác thật đã trở lại. Hắn trở về thời điểm, còn kéo một con đại khái có 5-6 tấn trọng khủng long, này chỉ khủng long đầu đã bị cắn rớt, trên người cũng bị cắn xé lung tung rối loạn, thế cho nên đại gia nhận không ra đây là cái gì khủng long. Chư chiến đem khủng long ném xuống, đại gia mới chú ý tới, hắn trên người cũng có thương tích. Miệng vết thương đều không lớn, nhưng rất nhiều, hẳn là kia chỉ khủng long lưu lại. Lấy thực lực của hắn, đi săn thời điểm hoàn toàn có thể cho chính mình không bị thương, cho nên sẽ cái dạng này. Hẳn là cũng có cố ý thành phần. A Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, hiện tại biết khó chịu, đáng tiếc chậm. Người nữ nhân có lẽ cũng chưa mệnh. Nàng mới vừa nói xong, đã bị Chư Chiến đánh một cái tát, cả người đều ngã văng ra ngoài. Chư Chiến thủ hạ kéo đi kia chỉ khủng long, yên lặng xử lý lên, Chư Chiến lại là tới Chu Tịch nơi này. Chu Tịch, ta tưởng trở về, có biện pháp gì không? Chu Tịch nói, ngươi có thể đem một ít đại đầu gỗ bó lên, làm một cái thuyền. Kỳ thật làm thuyền chuyện này không coi là cái gì, Chư Chiến hiện tại vấn đề lớn nhất là thực lực không đủ. Dựa theo Chư Chiến cách nói, cái kia trong sông có rất nhiều cường đại sinh vật, qua sông đơn giản, nếu không bị này đó sinh vật tan luôn, lại rất khó. Chư Chiến ôm lấy đầu mình, ta nếu là chỉ có một người, liều một lần cũng liền liều một lần, chính là hắn phải đi về, đi theo người của hắn khẳng định sẽ cùng nhau đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thương vong. Hơn nữa, hắn nếu là chết ở kia trong sông, vậy cái gì cũng chưa, Chư Châu cùng hắn hải tử cũng không biết sẽ thế nào. Chư Chiến nguyên bản là tính toán trước tăng lên thực lực của chính mình, sau đó lại trở về, nhưng hiện tại hắn chờ không được. Hỏi qua Chu Tịch lúc sau, Chư Chiến một người yên lặng mà ngồi xuống bên cạnh, vừa không nói chuyện, cũng không ăn cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm lên, đại gia liền bắt đầu phân ăn Chư Chiến tối hôm qua thượng mang về tới kia chỉ khủng long. Chu Tịch cũng giúp Hùng Dã nướng một khối to. Hắn thịt nướng thời điểm, Chư Chiến lại đây, Chu Tịch, lúc trước cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lần này ta đem các ngươi đưa đến bờ cắt bộ lạc, liền phải rời đi. Chu Tịch nói, hảo. Mấy ngày nay, hắn có thể giúp Chư Chiến ngắm lại, như thế nào làm con thuyền. 111, bờ cắt bộ lạc. Tuy rằng được đến hư hư thực thực sư lệ tin tức, còn đối thú nhân đại lục rất tò mò, nhưng Chu Tịch cũng không tính toán qua bên kia. Đến lúc này, là hắn lười đến đại thật xa chạy tới, thứ hai, còn lại là hắn có tật xấu. Dựa theo Chư Chiến cách nói, qua sông là phi thường nguy hiểm, trung gian nếu là ra điểm sự, hắn phát bệnh. Cuối cùng không chỉ có hắn bên người người đều phải mất mạng, chính hắn kiệt lực lúc sau, cũng sẽ mất mạng. Cho nên hắn vẫn là an an phận phận ở mãng hoang rừng rậm bên này đãi hảo. Ngày nào đó Hùng Dã thực lực biến cường, thành thú vương, hắn nhưng thật ra có thể cùng Hùng Dã cùng đi thú nhân đại lục chơi chơi, sau đó nhiều tìm điểm có thể ăn thực vật về nhà loại. Hắn hiện tại thực đơn, vẫn là quá đơn điệu. Chư Chiến đám người ở trong bộ lạc ở thời gian rất lâu, còn giúp Hùng Dã thành trung cấp thú chiến sĩ, Chu Tịch tuy rằng sẽ không vì bọn họ lấy thân phạm hiểm, nhưng không ngại giúp bọn hắn nghiên cứu một chút như thế nào ngồi thuyền. Dùng dây đằng đem rất nhiều đầu gỗ bó lên, là đơn giản nhất, nhưng không đủ vững chắc, nhưng thật ra có thể thử xem ở đầu gỗ thượng khoan, sau đó dùng dây đằng hoặc là đầu gỗ từ giữa xuyên qua, đem chi liền khởi. Chu Tịch có không ít ý tưởng, xuất phát trước, liền cho chính mình lộng chút nhánh cây gậy gỗ cầm, tính toán chờ hạ đại ở Hùng Dã trên lưng làm thủ công. Đại Hùng bộ lạc người ăn cơm xong, liền thu thập thứ tốt chuẩn bị xuất phát, mà Chư Chiến cùng thủ hạ của hắn, còn lại là đem Độc Nhãn Lang đám người bó lên mang lên. Độc Nhãn Lang rất bất mãn, Chư Chiến, ngươi muốn làm gì? Ta phải đi về, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về. Chư Chiến nói, qua sông rất nguy hiểm, tốt nhất có thể nhiều tìm vài người cùng nhau. Độc Nhãn Lang đều đưa tới cửa tới, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đến nỗi Độc Nhãn Lang khả năng không phải tự nguyện. Chờ lên thuyền, liền tính không phải tự nguyện, cũng cùng hắn đãi ở một cái trên thuyền, đi không được. Độc Nhãn Lang nghe được Chư Chiến nói, hơi hơi sửng sốt, lại là không có nói cái gì nữa. Ngươi cũng tưởng trở về đi. Chư Chiến nhẹ a một tiếng. Ta đương nhiên tưởng trở về, ta phải đi về đem những người đó bầm thây vạn đoạn. Độc Nhãn Lang biểu tình phi thường lãnh. Chúng ta đây liền cùng nhau đi. Chư Chiến lại nói. Có thể. Nếu chúng ta muốn cùng nhau đi, ngươi có phải hay không hẳn là đem ta buông ra? Độc Nhãn Lang nói. Không được. Chư Chiến cự tuyệt. Độc Nhãn mặt sói đều đen, nam nhân quả nhiên không một cái thứ tốt. Đội ngũ cứ theo lẽ thường đi tới. Mà ra phát thời điểm, Hùng Dã như cũ biến thành hình thú, còn ở chính mình trên người trói lại cái ghế dựa, làm Chu Tịch có thể ngồi trên đi, hắn hình thú lớn lúc sau, kỵ lên ngược lại không hảo kỵ, hắn dứt khoát liền lộng như vậy cái ghế, làm Chu Tịch có thể ngồi thoải mái một chút. Đại Hùng trong bộ lạc người thấy nhiều không trách, còn có người cũng tưởng bối Chu Tịch, Độc Nhãn Lang một hàng lại có điểm đốc, Độc Nhãn Lang càng là nhịn không được hỏi Chư Chiến, ta nghe được có người kêu kỵ Hùng người nọ Chu Tịch, cái này Chu Tịch, hắn là cao cấp thú chiến sĩ. Có thể làm Hùng Dã như vậy một cái trung cấp thú chiến sĩ chở hắn, hắn hẳn là cái cao cấp thú chiến sĩ. Không phải. Chư Chiến nói, hắn liền hình thú đều không có. Sao có thể? Độc Nhãn Lang nói. Hắn là thần thú sứ giả, ngươi đối hắn cung kính một chút. Chư Chiến nói, hắn đối Độc Nhãn Lang không có gì hảo cảm, nhưng hắn muốn trở về, còn muốn Độc Nhãn Lang xuất lực, cho nên lúc này đối Độc Nhãn Lang, đảo cũng có vài phần kiên nhẫn. Thần thú sứ giả. Ngươi còn tin tưởng cái này. Độc Nhãn Lang cười lạnh một tiếng, ta xem hắn chính là cái kẻ lừa đảo. Chu Tịch. Chu Tịch ly Độc Nhãn Lang đám người có điểm khoảng cách, nhưng thắc tinh thần lực phúc, Độc Nhãn Lang đám người lời nói, hắn là tất cả đều có thể nghe được. Độc Nhãn Lang ở sau lưng nói hắn nói bậy, hắn tự nhiên cũng nghe đến rõ ràng. Bất quá hắn không để ý. Hắn đối cái này Độc Nhãn Lang, đã có điều hiểu biết. Đại khái là bị người phản bội quá duyên cớ, cái này Độc Nhãn Lang đối nam nhân rất có ý kiến. Còn có điểm phân thế đố tục nhìn cái gì đều không vừa mắt, tóm lại không thế nào làm cho người ta thích. Đương nhiên hắn cũng không đến mức chán ghét người này, hắn hiện tại các phương diện cảm xúc đều thực đạm. Chu tịch dùng gậy gỗ làm hai cái bẹ gỗ cấp Chư Chiến làm tham khảo. Cảm ơn. Chư Chiến cầm bẹ gỗ nghiên cứu, đồng thời bắt đầu không ngừng rèn luyện, hắn còn đi bắt rất nhiều con mồi trở về, sau đó cùng ăn cái gì. Chu tịch biết, hắn làm như vậy là vì biến cường. Nhưng Chư Chiến một cái trung cấp thú chiến sĩ, muốn trở thành cao cấp thú chiến sĩ cũng không dễ dàng, chẳng sợ hắn đem dạy cho Hùng Dã phương pháp tu luyện dạy cho Chư Chiến, không có mấy năm tích lũy, Chư Chiến cũng không thể thăng cấp. Chu tịch dứt khoát liền mặc kệ. Bọn họ đội ngũ tiếp tục đi tới, Chu tịch thế mới biết, bờ cắt bộ lạc ở vào bờ biển, ở vào kia làm Chư Chiến sợ hãi, nhưng vẫn là một lòng muốn xuyên qua đi con sông nhập cửa biển phụ cận. Chư Chiến quyết định đem bọn họ đưa đến mục đích địa lại rời đi, một phương diện là xuất phát từ cảm kích, về phương diện khác, còn lại là tưởng ở tới rồi bờ cắt bộ lạc lúc sau, dọc theo cái kia hà đi, sau đó tìm cái thích hợp địa phương độ giang. Chư Chiến đám người phải đi, cái này làm cho đại hùng bộ lạc người trở nên có chút nặng nề, đồng thời, ý thức được Chư Chiến thực sốt ruột lúc sau, đại gia còn không hẹn mà cùng mà nhanh hơn tốc độ. Qua hai ngày, Chư Chiến liền đem độc nhãn lang đám người bung ra, không hề bó bọn họ, bị bung ra sau, độc nhãn lang đám người cũng không có đào tẩu, mà là giữ lại. Nàng ở trong đội ngũ còn tính an phận, chính là đối rất nhiều nam nhân đều có ý kiến, còn không quen nhìn Chu Tịch. Chu Tịch cảm thấy này thực bình thường. Rốt cuộc hắn ở trong đội ngũ đã chịu đãi ngộ tốt nhất, thực dễ dàng làm nhân đố kỵ. Một đại nam nhân, trừ bỏ nấu cơm cái gì đều không làm, các ngươi thế nhưng còn quản hắn. Hôm nay ăn cơm thời điểm, độc nhãn lang lại nói, các ngươi bộ dáng này, khẳng định sẽ dưỡng ra một con bạch nhãn lang tới. Ta xem ngươi mới là bạch nhãn lang, đi theo chúng ta đội ngũ cỏ ăn cỏ uống, thế nhưng còn nói thần thú sứ giả nói bậy. Đại hùng trong bộ lạc một người nghe được độc nhãn lang nói, liền nói ngay, ngươi mù đôi mắt đều trở nên trắng, vốn dĩ nên kêu bạch nhãn lang. Độc nhãn lang nghe vậy, tức giận phi thường, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là cái bạch nhãn lang. Tính, các ngươi không thanh tỉnh, ta cũng lười đến quản các ngươi. Độc nhãn lang nói, các ngươi thật là một đám ngốc tử, tùy ý như vậy một người ở các ngươi trên đầu tác oai tác phúc. Độc nhãn lang đối Chu Tịch địch ý quá rõ ràng, hôm nay dừng lại thời điểm, Chu Tịch nhịn không được hỏi, ngươi phía trước trượng phu, có phải hay không lớn lên phi thường xoáy khí? Ngươi như thế nào biết? Độc nhãn lang hỏi, xem ngươi như vậy chán ghét ta, là có thể đoán được. Chu Tịch nói, được còn rất mịt mờ, kết quả Hùng Dã ở bên cạnh hát đệm, Chu Tịch, nhất định là ngươi quá đẹp, nàng nhìn đến ngươi nghĩ đến nàng cái kia trượng phu, mới có thể đối với ngươi có ý kiến. Ngươi chính là lớn lên quá đẹp. Hùng Dã nói như vậy thời điểm thiệt tình thực lòng, Chu Tịch nhịn không được cười rộ lên. Độc nhãn lang biểu tình lại rất khó coi, nàng nhìn Hùng Dã, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng quá đắc ý, loại này một chút đau khổ đều không muốn ăn nam nhân, đối với ngươi cũng không phải là thiệt tình. Sẽ không, Chu Tịch thích nhất ta. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói. Hắn tin tưởng vững chắc Chu Tịch thực thích hắn. Độc nhãn lang lại cười lạnh vài tiếng, ta trước kia cũng cảm thấy hắn thích nhất ta, kết quả đâu? Nàng trước kia bạn lữ, là cái rất đẹp nam nhân, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng phi thường thích hắn, nguyện ý đem chính mình một lòng đều phụng cho nàng. Nàng vì hắn sinh hài tử, nỗ lực xử lý bọn họ ra, kết quả đâu? Nam nhân kia cùng người khác ở bên nhau, không chỉ có như thế, còn như vậy lạnh nhạt mà muốn đuổi nàng đi. Nàng lúc ấy không muốn, nháo lên, đã bị đả thương, nàng hai đứa nhỏ nghĩ đến tìm nàng, lại bị khủng long ăn. Độc nhãn lang hiện tại đối sở hữu nam nhân đều có ý kiến, đặc biệt là có bạn lữ nam nhân. Đại hùng bộ lạc trong đội ngũ, là có mấy đôi ở bên nhau cả trai lẫn gái, nàng liền tổng hòa này đó nữ nhân nói chuyện, làm các nàng đề phòng bên người nam nhân. Này mấy đôi, đều là không có kết làm bạn lữ, vì thế này đó nữ nhân phản ứng, liền phá lệ bất đồng, vì cái gì phải đề phòng ta nam nhân. Muốn xem khẩn hắn không cho hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Vì cái gì? Hắn lại không phải bạn lữ của ta. Hắn cùng nữ nhân khác ở bên nhau cũng không có gì, ta cũng có thể cùng nam nhân khác ở bên nhau. Đại hùng bộ lạc bên này, còn không thế nào lưu hành kết thành bạn lữ tạo thành gia đình, trong bộ lạc nữ nhân, cũng liền phi thường đưa hãn. Độc nhãn lang đối mặt này đó đáp án, mặt đều đen. Chờ biết được chỉ có Hùng Dã cùng Chu Tịch kết làm bạn lữ, nàng lực chú ý, liền toàn đặt ở Hùng Dã cùng Chu Tịch trên người. Sau đó liền cảm thấy Hùng Dã đối Chu Tịch thật tốt quá. Mà Chu Tịch, hắn lại trả giá cái gì? Độc nhãn lang tâm tư bãi ở bên ngoài, nhưng không ai đi quản hắn, mặc kệ là đại hùng bộ lạc người, vẫn là Chư Chiến đám người, đều đối Chu Tịch thực cung kính. Bọn họ đều tin tưởng, Chu Tịch xác thật là thần thú sứ giả. Độc nhãn lang thấy thế, càng buồn bực. Mà lúc này, bọn họ rốt cuộc đến gần rồi bờ cắt bộ lạc. Đi vào bờ biển lúc sau, khí hậu liền ấm áp lên. Chu Tịch cũng có thể tìm được càng nhiều rau dưa. Hắn góp nhặt một ít hạt giống, đồng thời cũng bắt đầu tưởng niệm hải sản. Hải sản chủng loại rất nhiều, chờ tới rồi bờ cát bộ lạc, hắn nhất định có thể mỗi ngày ăn không trùng loại đồ vật, hẳn là còn có thể ăn rất nhiều trước kia không ăn qua đồ vật. Đến nỗi muốn như thế nào lộng tới hải sản. Có thể cùng bờ cát bộ lạc đuổi, cũng có thể làm Hùng Kỳ đi bắt, không phải sao? Gấu Bắc Cực chính là thực am hiểu ở trong biển chảo cá. Các ngươi là người nào? Chu Tịch chính nhớ thương hải sản, liền có mấy cái trên người mang theo một cổ cá bột mùi tanh nhi người tới bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ. Là ta, các ngươi còn nhận thức ta sao? Thanh Sơn bộ lạc một cái tới đổi quá vài lần muối người từ đội ngũ mặt sau đi ra. Thanh Sơn bộ lạc, các ngươi tới đổi muối. Những người đó biểu tình thả lỏng lại. Chúng ta là tới đổi muối, bất quá không phải Thanh Sơn bộ lạc. Chúng ta bộ lạc người, đều gia nhập Đại Hùng bộ lạc. Thanh Sơn bộ lạc người nọ nói. Bờ cắt bộ lạc người cũng không để ý điểm này, nói, ta mang các ngươi đi chúng ta bộ lạc. Chúng ta tộc trưởng rất nhớ các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 112, cá voi xanh. Bờ cắt bộ lạc người ở tại bờ biển một cái không cao huyền nhai bên cạnh. Nơi này có rất nhiều thụ, mà bọn họ dùng cây cối cùng lá cây dựng một ít đơn giản mà lại thấp bé phòng ở, còn có người trực tiếp đào huyệt động cư trú. Nơi này hoàn cảnh thực cấm ức, nhưng bờ cắt bộ lạc người đều không thèm để ý, này cũng rất bình thường. Bọn họ hình thú, không phải sinh hoạt ở trong biển, chính là sinh hoạt ở bờ biển, thích hoàn cảnh như vậy. Chu Tịch vừa qua khỏi đi, liền nhìn đến một con hải sư vặn vẹo chính mình mập mạp thân thể trên mặt đất hoạt động, dịch dịch, lại từ trên vách núi nhảy tới trong biển. Lại có người tới huyền nhai biên nhảy xuống biển, nhảy đến một nửa liền biến thành cá heo biển. Các ngươi rốt cuộc tới. Năm trước vì cái gì không có tới. Bờ cắt bộ lạc tộc trưởng là cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân, nhìn một chút đều không cường tráng. Không hề nghi ngờ, cái này bộ lạc tộc trưởng, cũng không phải ai thực lực cường, liền ai đương. Nay cũng rất bình thường. Một đám bụ bấm hải báo hải sư cá heo biển hải tượng. Hẳn là không am hiểu đánh nhau. Năm trước chúng ta bộ lạc gặp nguy hiểm. Thanh Sơn bộ lạc người đem phía trước cự hổ bộ lạc tấn công bọn họ sự tình nói, nói thời điểm có điểm bị thương. Nguyên lai là như thế này. Bờ cắt bộ lạc tộc trưởng có điểm cảm khái, an ủi hắn vài câu, lại tới cùng Hùng Dã nói chuyện. Chu Tịch không có tham dự nói chuyện thiếm, nhưng vẫn luôn chú ý trận này nói chuyện, thế mới biết, này bờ cắt bộ lạc người. Cho chính mình đặt tên thế nhưng không phải dùng hình thú hơn nữa một chữ độc nhất tên như vậy phương thức, mà là tất cả mọi người lấy hải vì họ. Thì như bờ cắt bộ lạc tộc trưởng, đã kêu hải béo. Hình người của hắn thoạt nhìn thức gầy, cũng không biết hình thú béo không hợp. Hẳn là béo. Mà phía trước bờ cắt bộ lạc người ta nói bọn họ rất tưởng niệm Thanh Sơn bộ lạc, đây cũng là thật sự. Bất quá cùng với nói bờ cắt bộ lạc người tưởng niệm Thanh Sơn bộ lạc, còn không bằng nói bọn họ tưởng niệm Thanh Sơn bộ lạc mang đến đồ vật. Bờ cắt bộ lạc sinh hoạt ở bờ biển, bọn họ giống nhau đều là ăn cá, không thiếu đồ ăn, nhưng thiếu những thứ khác. Dĩ vãng Thanh Sơn bộ lạc, mỗi năm đều sẽ dùng phơi khô rau dưa, khủng long da, lông chim linh tinh đổ vật theo chân bọn họ đổi muối. Ngoài ra, đá lấy lửa cũng là Thanh Sơn bộ lạc mỗi lần đều sẽ mang lên. Mặc kệ là Đại Hùng bộ lạc vẫn là Thanh Sơn bộ lạc, đều ở thật lâu trước kia liền sẽ dùng phát hỏa, bọn họ sẽ nghĩ cách vẫn luôn giữ lại cháy loại, nhưng hỏa có đôi khi cũng là sẽ tắt. Ra cửa bên ngoài muốn mang theo mồi lửa càng không dễ dàng. Bọn họ liền sẽ sử dụng đá lấy lửa tới đánh ra hỏa tới. Thanh Sơn bộ lạc một năm không có tới, bờ cắt bộ lạc liền thiếu rất nhiều đồ vật. Lần này tới đổi muối, Đại Hùng bộ lạc mang đồ vật rất nhiều, trừ bỏ Thanh Sơn bộ lạc dĩ vãng sẽ mang đồ vật bên ngoài, bọn họ còn chuẩn bị đồ gốm lúa mạch linh tinh. Lúc này, Hùng Dã khiến cho người đem đồ vật ở bờ cắt bộ lạc cửa bông xuống. Nhiều như vậy ra thú. Những cái đó lông chim thoạt nhìn thật không sai, có thể làm loa. Có thể ăn rau dưa. Bờ cắt bộ lạc người đối những cái đó bờ biển không có đồ vật, phi thường mua trướng. Bất quá đối đảo nổi chén gốm linh tinh, bọn họ liền không hiểu biết, đây là cái gì. Đây là nổi. Hùng Gia nói, thứ này có thể dùng để làm ăn, phi thường phương tiện. Thứ này thoạt nhìn là không tồi, so với chúng ta vỏ sò dùng tốt nhiều. Hải Béo nói, Hùng Gia đám người lúc này mới chú ý tới, bờ cắt trong bộ lạc có rất nhiều vỏ sò, này đó vỏ sò đều rất lớn. Có chút đặt tại hỏa mắc mưu nồi dùng, cũng có một ít đặt ở huyền nhai biên, bên trong đựng đầy nước biển. Hùng Dã đám người không biết bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, Chu Tịch nhưng thật ra đoán được, này bờ cắt bộ lạc, hẳn là ở dùng vỏ sò tới phơi muối. Nay tuyệt đối là không có gì tiền vốn hảo sinh ý. Đương nhiên, làm lên cũng thực phí thời gian. Chu Tịch vốn tưởng rằng đồ gốm vật như vậy, lấy tới đổi muối sẽ rất hữu dụng, nhưng bởi vì bờ cắt bộ lạc có các loại vỏ sò có thể dùng duyên cớ, đồ gốm cũng không có khiến cho hoành động. Đương nhiên, bọn họ đối đồ gốm vẫn là thích, đặc biệt là ở nhìn đến Đại Hùng bộ lạc bên này dùng đồ gốm nấu thức ăn lúc sau. Tới bờ cắt bộ lạc thời điểm đã là buổi chiều, mọi người đều đói bụng, liền bắt đầu nấu cơm, mà bọn họ nấu cơm thời điểm, bờ cắt bộ lạc người liền ở bên cạnh nhìn. Đào nồi so vỏ so thâm, có thể nấu rất nhiều đồ vật. Bọn họ làm thức ăn thơm quá. Đó là cái gì thịt? Bờ cắt bộ lạc người là không thế nào ăn khủng long thịt, bọn họ đi săn không đến. Lúc này nhìn đại hùng bộ lạc người mang đến mới mẻ khủng long thịt cùng hân thịt đầy mặt tò mò. Bởi vì chư chiến cùng thủ hạ của hắn dọc theo đường đi vẫn luôn ở nỗ lực đi săn duyên cớ, đại hùng bộ lạc bên này không thiếu thịt ăn, liền có người tặng bờ cắt bộ lạc người một ít thịt, kết quả không trong chốc lát, bờ cắt bộ lạc người liền đưa tới rất nhiều bọn họ độc hưu thức ăn. Bên trong có mới mẻ cá, nêu sò gì đó, còn có một mâm ướp tốt bún Úc. Đây là đất đỏ Úc, phi thường mỹ vị, là hải thần thích nhất cống phẩm. Bờ cắt bộ lạc người cấp đại hùng bộ lạc người đề cử bọn họ cảm thấy mỹ vị đồ ăn. Nhưng mà, đại hùng bộ lạc bên này người tuy rằng ăn, nhưng phần lớn thích đứng không được kia dày đặc mùi tanh nhi, cũng liền ít đi số mấy cái cảm thấy ăn ngon, cảm thấy hương vị tươi ngon, tỉ như nói hùng kỳ. Chu tịch cảm thấy, này hơn phân nửa cùng hắn hình thú có quan hệ. Gấu bác cực vốn dĩ chính là đi săn cá biển ăn. Đến nỗi những người khác, chu tịch dù sao là một ngụm không ăn, quang kia mùi vị, hắn liền chịu không nổi. Mà những người khác có chút ăn một cái, sẽ không bao giờ nữa nguyện ý ăn cái thứ hai, nếu rất đói bụng, ta sẽ ăn, nhưng ta hiện tại không đói bụng. Hơn nữa thứ này quá nhỏ, đói thời điểm chẳng sợ ăn, cũng ăn không đủ no. Đây là lời nói thật, đại hùng bộ lạc người tuy rằng ăn cái gì không chọn, sú thịt cũng có thể ăn, nhưng đó là vì lấp đầy bụng, đất đỏ ốc cái đầu như vậy tiểu, ăn lên căn bản liền không no, bọn họ đương nhiên không muốn ủy khuất chính mình. Bờ cắt bộ lạc người thất vọng cực kỳ, ăn ngon như vậy đồ vật. Các ngươi thế nhưng không thích. Các ngươi hải thần, thích loại này đồ ăn. Chu tịch có chút tò mò. Đại hùng bộ lạc gì đó, tuy rằng tế bái thần thú, nhưng không ai biết thần thú thích cái gì đồ ăn, rốt cuộc thần thú căn bản liền không tồn tại. Này bờ cắt bộ lạc người ta nói hải thần thích đất đỏ Úc. Đúng vậy, hải thần hắn thích loại này đồ ăn, chúng ta thường thường cho hắn chuẩn bị. Bờ cắt bộ lạc nhân đạo. Hải thần hắn sẽ ăn sao? Chu tịch lại hỏi. Hắn đương nhiên sẽ ăn. Bờ cắt bộ lạc nhân đạo. Phía trước nghe nói Thanh Sơn bộ lạc người gặp qua hải thần, Chu tịch liền cảm thấy hải thần hẳn là chân thật tồn tại, hiện tại nghe được bờ cắt bộ lạc người nói như vậy, hắn liền càng xác định. Đại hùng bộ lạc tới 100 người, bờ cắt bộ lạc căn bản là cung cấp không được nhiều như vậy chỗ ở, cho nên cuối cùng, bọn họ là chính mình tìm chỗ ở. Mà chờ đại hùng bộ lạc người dàn xếp xuống dưới, trời đã tối rồi. Nhưng mọi người đều không ngủ, mà là ở trên bờ cắt điểm một đống hỏa nói chuyện. Ta ngày mai liền đi. Chư chiến nói, vừa nói một bên ăn thịt nướng. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi. Chu tịch nói. Chúng ta mang theo đồ vật, ngươi có thể nhiều chọn một ít mang đi. Hùng Dã cũng nói. Hắn cùng chư chiến cùng nhau đi săn, cùng nhau đuổi giết cự hổ bộ lạc người, cũng coi như là có thâm hậu hữu nghị, hiện tại chư chiến phải đi, còn muốn đi rất nguy hiểm địa phương, hắn kỳ thật rất không yên tâm. Cảm ơn. Chư chiến nói, đột nhiên cười cười, ta có thể nhiều lấy đi một ít ớt cay sao. Chu tịch cho hắn một bao ớt khô. Chư chiến lại cười cười, cảm ơn. Chư chiến dùng da thú đem ớt khô tỉ mỉ mà bao lên, nói, ta nữ nhân, hẳn là sẽ thích loại này gia vị. ớt khô bên trong ớt cay hạt là có thể loại, về sau ngươi có thể lấy tới loại. Chu tịch nói. Hảo. Chư chiến nói. Mọi người chính nói chuyện, chu tịch mày đột nhiên nhíu lại. Hắn cảm giác được có cái phi thường cường đại, không thua với hắn thân thể này nguyên chủ phụ thân người, đi tới phụ cận. Bờ cắt bộ lạc người kỳ thật đều rất nhược. Mạnh nhất cũng chính là sơ cấp thú chiến sĩ, nhưng người này thật sự rất mạnh, hắn hình thú cũng phi thường đại. Đây là cái thú vương. Chu tịch chậm rãi cảm ứng, phát hiện đối phương hình thú là cá voi xanh. Thú nhân hình thú theo thực lực biến cường sẽ biến đại, cá voi xanh vốn dĩ là có thể đạt tới 200 nhiều tấn, trở thành thú vương lúc sau thể trọng đại khái có thể tăng trưởng gấp 10 lần. Tên kia có 2.000 nhiều tấn. Đây là cỡ nào khổng lồ sinh vật. Chu tịch phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình rất lớn, hiện tại lại cảm thấy chính mình vẫn là có điểm nhỏ bé. Cùng người này hình thú một so, hắn voi ma mút thật sự liền không tính là cái gì. Thật lớn cá voi ở bờ cắt bộ lạc dưới vực sâu bồi hồi trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía bọn họ bên này. Cùng lúc đó, Chu tịch cảm giác được một cổ sát ý. Liên ở hắn cảm giác được này cổ sát ý đồng thời, một cổ cột nước hướng tới bọn họ phun tới, đưa bọn họ tất cả mọi người xối, đồng thời còn có một thanh âm vang lên, các ngươi là thú thần điện người. Thanh âm này là cái kia cá voi phát ra tới. Thú vương ở hình thú trạng thái, có thể nói lời nói. Chu tịch trong đầu hiện lên cái này ý niệm, sau đó liền có nhiều hơn cột nước hướng tới bọn họ phun tới. Không chỉ có như thế, cái kia thật lớn cá voi, còn theo dòng nước hướng tới bọn họ đánh tới. 113, quay ngựa. Này cá voi quá lớn, như vậy đâm lại đây, bọn họ bên này người khẳng định muốn xảy ra chuyện. Chu tịch cơ hồ theo bản năng, liền dùng thượng tinh thần lực tới uy hiếp đối phương, lại dùng năng lượng tới ngăn trở, đồng thời nói, chúng ta không phải thú thần điện người. Hắn nhưng không nghĩ cùng một cái thú vương khởi xung đột. Nhưng mà hắn không nghĩ cùng đối phương khởi xung đột, đối phương lại hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Phía trước bất quá phóng thích một chút sát ý thật lớn cá voi, ở cảm nhận được chu tịch ngăn trở lúc sau, lập tức sát khí tận trời, quả nhiên là thú thần điện người. Chu tịch, dựa vào cái gì nói hắn là thú thần điện người? Nhưng lúc này, hắn đã không có công phu đi biện giải. Cái kia cá voi xanh mang đến thật lớn uy áp cùng cột nước hắn nếu là không ngăn cản, hùng dã đám người sẽ thương vong thảm trọng. Vô số năng lượng ở đại hùng bộ lạc người trước mặt ngưng kết thành một chương hộ thuẫn, ngăn cản cái kia cá voi xanh, mà lúc này, đại hùng bộ lạc người đã bắt đầu chạy trốn, hùng dã càng là một phen vớt lên hắn, xoay người liền chạy. Nhưng mà nào có như vậy hảo trốn. Cá voi xanh đụng phải chu tịch dùng năng lượng ngưng kết hộ thuẫn, lập tức liền đem hộ thuẫn cấp đấm nát, còn có một cổ cường đại năng lượng lôi cuốn vô biên uy thế, hướng tới chu tịch đám người vào tới. Trong lúc nhất thời, đại hùng bộ lạc bên này người đều tuyệt vọng, kia cổ năng lượng còn chưa tới, kia uy thế cường đại cũng đã ép tới bọn họ không thể động đậy. Tại đây một khắc, tất cả mọi người có loại bọn họ sẽ chết cảm giác. Hùng gia biến thành hình thú đem chu tịch hộ tại thân hạ, chư chiến cùng độc nhãn mặt sói sắc trắng bệnh, đến nỗi thực lực càng kém những người đó, bọn họ lúc này đã cái gì đều nói không được, cái gì đều làm không được. Cá voi xanh công kích mắt thấy liền phải đem đại hùng bộ lạc người toàn bộ nghiền chết, chu tịch cũng hướng tới đối phương công kích, cường đại năng lượng đụng phải đối phương năng lượng, thật lớn lực đánh vào lại là làm cái kia hoạt lưu lưu cá voi xanh sau này thối lui. Là ai ở giúp chúng ta? Chư chiến giật mình mà nhìn một màn này, phía trước chu tịch chắn kia một chút, hắn chưa kịp đi cảm thụ, nhưng lần này hắn lại rõ ràng mà cảm giác được. Nhất định là thần thú ở giúp chúng ta. Hung ký nói, hắn cùng đại hùng bộ lạc người đều cảm thấy, nhất định là thần thú ở bảo hộ bọn họ. Thú vương, là thú vương độc nhãn lang một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thật lớn cá voi xanh. Này cá voi xanh là thú vương, mà cùng cá voi xanh đối kháng người, cũng là thú vương. Ra tới, thú thần điện hôn trướng, đi ra cho ta. Cái kia cá voi xanh thanh âm vang lên, ầm ầm ầm mà phảng phất ở xét đánh, mà hắn sát ý, cũng tràn ngập mở ra. Chu tịch vốn dĩ liền có điểm nhịn không được, bị này sát ý một kích, càng là chịu không nổi. Cố tình lúc này, kia cá voi xanh còn cuốn lên sóng lớn, lại một lần hướng tới bọn họ vào tới, hắn chỉ có thể tiếp tục đi chắn. Bọt sóng có cá tôm, mà những cái đó cá tôm, ở hai người công kích dưới, tất cả đều bị đè ép dập nát. Chu tịch nghe thấy được mùi máu tươi. Một con thật lớn voi ma mút đống nhiên xuất hiện, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chu tịch đã khắc chế không được, một khi đã như vậy, liền không khắc chế, chỉ là này chiến trường, nhất định không thể ở chỗ này. Thật lớn voi ma mút lắc lắc, đem trên người gấu nâu ném rớt, sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng tới cái kia cá voi phóng đi. Hắn hiện tại liền ngóng trông này cá voi có thể kháng tấu một chút, đem hắn tinh lực toàn bộ tiêu hao rớt. Hùng dã nguyên bản ghé vào chu tịch trên người, che chở chu tịch, kết quả đột nhiên liền phát hiện chính mình ở trên trời. Tiếp theo lại bị ném tới rồi trên mặt đất. Quăng ngã ở trên bờ cắt tuy rằng không phải đặc biệt đau, nhưng cũng không dễ chịu, bất quá lúc này, hùng dã căn bản liền không rảnh lo cái này. Hắn thấy được kia chỉ hai lần ở trước mặt hắn đại khai sát giới voi. Chu tịch đâu? Phía trước hắn rõ ràng che chở chu tịch, như thế nào chỉ trước mắt, chu tịch không thấy, này chỉ voi nhưng thật ra xuất hiện. Hùng dã nhìn kia chỉ voi có điểm lốc. Vừa rồi quá rối loạn, bọn họ bên này có chút người cũng không có nhìn đến chu tịch biến voi ma mút cảnh tượng. Lúc này cũng chỉ là kinh ngạc, kia chỉ voi. Chơi ạ! Bọn họ đánh nhau rồi. Hùng kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, mặc kệ là cái kia cá voi vẫn là kia chỉ voi, đều là làm hắn sợ hãi, mà hiện tại, này hai chỉ đánh nhau rồi. Đúng rồi, vừa rồi hùng dã như vậy đột nhiên từ phía trên ngã xuống. Nhưng thật ra chưa chiến, hắn là nhìn đến hùng dã từ kia chỉ voi ma mút trên người ngã xuống, lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, chủ tịch đâu? Chủ tịch! Đại hùng bộ lạc người lập tức liền đi tìm bọn họ thần sử, sau đó liền phát hiện chu tịch không thấy. Hùng dã, chu tịch đâu? Hùng ký hỏi. Hùng dã nhìn nơi xa kia chỉ hướng tới cá voi xanh theo đuổi không bỏ, đánh đến kia chỉ cá voi xanh hướng trong biển trốn voi ma mút, biểu tình phức tạp. Lúc này, độc nhãn lang đột nhiên nói, cái kia chu tịch thế nhưng là thú vương. Hắn thế nhưng là thú vương. Độc nhãn lang lúc này có điểm há hốc mồm. Nàng ngay từ đầu nhìn đến chu tịch cùng hùng dã thời điểm. Cho rằng này hai người chính là mãng hoang rừng rậm bên này tiểu trong bộ lạc, lớn lên đẹp nam nhân. Nàng ở bị phản bội qua sau, liền thống hận nam nhân, đồng thời cũng hoài trả thù trong lòng, thích tìm chút nam nhân tới hầu hạ chính mình. những cái đó nam nhân không thể phản kháng nàng bộ dáng, làm nàng cảm thấy thỏa mãn. Lúc ấy ở trong mắt nàng, Hùng Dã cùng Chu Tịch chính là có thể làm nàng dưỡng chơi người. Nhưng mà, Hùng Dã thực mau liền triển lộ thực lực của hắn. Kể từ đó, nàng liền không đem Hùng Dã cùng Chu Tịch đặt ở dưỡng chơi nam nhân này một loại, ngược lại bắt đầu chọn bọn họ tật xấu. Nay dọc theo đường đi, nàng đối Chu Tịch thật sự không thế nào hữu hảo, kết quả. Chu Tịch thế nhưng là thú vương. Độc Nhãn Lang cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng. Mà nàng như vậy một đều, đại hùng bộ lạc bên này người, đều choáng váng. Kia chỉ thật lớn voi, thế nhưng là Chu Tịch. Sao có thể? Chu Tịch không phải không có hình thú sao? Hắn thân thể rất kém cỏi, không thể đi ra ngoài đi săn, liền sát con cá cũng không dám. Hắn sao có thể là này chỉ đem cự hổ bộ lạc toàn bộ lạc đều diệt. Voi. Đại gia không nghĩ tin tưởng. Nhưng lúc này, lại có người nói, ta cũng nhìn đến Chu Tịch biến thành voi. Ta phía trước còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Hắn hình thú lại là như vậy đại. Hùng Dã là tộc trưởng, Chu Tịch là thần thú sứ giả. Phía trước tình huống tuy rằng loạn, nhưng cũng có người chú ý Hùng Dã cùng Chu Tịch. Sau đó, những người này liền thấy được làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh một màn. Chu Tịch ra thịt non mịn, bình thường bọn họ đi săn sát cái khủng long gì đó, đều phải xoay đầu đi, ra cái xa nhà muốn Hùng Dã cõng, trọng một chút đồ vật liền lấy bất động. Kết quả hiện tại, hắn biến thành như vậy đại một con voi. Càng quan trọng là, này chỉ voi. Bọn họ đều gặp qua. Hắn đã từng ở bộ lạc phụ cận tàn sát bừa bãi, hủy hoại một ngọn núi, hắn còn đem cự hổ bộ lạc người, tất cả đều nghiền thành thịt nát. Trong bộ lạc người ngầm, là nói lên quá này chỉ voi, đều cảm thấy hắn thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, không thể đắc tội. Kết quả, hắn thế nhưng chính là Chu Tịch. Cái kia cả ngày lộng cái ghế nằm nằm, bị người ta nói cũng không thèm để ý Chu Tịch. Tuy rằng bọn họ gần nhất, bởi vì Chu Tịch là thần thú sứ giả duyên cớ, đối Chu Tịch phi thường hữu hảo, cũng thực tôn kính, nhưng trước kia Chu Tịch còn ngốc thời điểm, bọn họ kỳ thật không thiếu nghị luận Chu Tịch, còn cảm thấy Chu Tịch không xứng với Hùng Dã. Kia chỉ voi thế nhưng chính là Chu Tịch. Hắn lần đầu tiên ở bộ lạc chung quanh nháo lên thời điểm, Chu Tịch còn không phải thần thú sứ giả, ta còn chướng mắt hắn hùng kỳ mặt vô biểu tình. Lại có người nói, khi đó ta cảm thấy Chu Tịch đối Hùng Dã tình thâm nghĩa trọng, liều mạng đem chính mình mệt mỏi ngất xỉu đi, cũng phải đi tìm Hùng Dã, làm người cảm động. Kỳ thật hắn không phải mệt vượng đi. Bọn họ lúc ấy nhìn đến Hùng Dã sống sót sau tai nạn, Chu Tịch té xỉu ở bên cạnh, đều cảm động với Chu Tịch si tâm, kết quả. Lúc ấy như vậy nhiều khủng long, nguyên lai đều là Chu Tịch giết. Bọn họ thế nhưng còn cảm thấy Chu Tịch nhu nhược. Đại hùng trong bộ lạc người có loại bị sét đánh cảm giác, Hùng Dã càng là tâm tình phức tạp. Hắn so tất cả mọi người cảm thấy Chu Tịch thực nhược. Bọn họ trong phòng vào sâu, hắn thấy được sẽ một chân dẫm chết, nhưng Chu Tịch không giống nhau. Hắn sẽ đem sâu thật cẩn thận mà bắt lại, phóng tới bên ngoài đi. Chu Tịch ở trong mắt hắn, vẫn luôn là thiện lương nhu nhược, kết quả hiện tại, thiện lương nhu nhược Chu Tịch, thế nhưng lập tức liền biến thành hắn kính ngưỡng sùng bái người. Hùng Dã có loại bị lừa gạt cảm giác, nhưng cũng không sinh khí. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Chu Tịch hai lần đại khai sát giới, đều là bởi vì hắn. Lần đầu tiên, lúc ấy hắn bị tiết ngực con giết công kích, sau đó Chu Tịch đột nhiên xuất hiện, giết công kích hắn tiết ngực con giết, lại sau lại. Kia tỏa sơn thượng sở hữu tiết ngực con giết, liền toàn bộ bị giết. Lần thứ hai, khi đó cự hổ bộ lạc ở bị bọn họ đuổi đi lúc sau ghi hận trong lòng ám sát hắn, còn ở chủy thủ thượng lao độc dược. Sau đó cự hổ bộ lạc người, đã bị giết sạch rồi. Cho nên Chu Tịch làm như vậy, là vì cho hắn báo thù đi. Hùng Dã nghĩ vậy chút, thế nhưng mạc danh mà có chút cao hứng. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới Chu Tịch đem hắn sách đi ra ngoài, dạy dỗ hắn tu luyện sự tình. Hắn nguyên bản thực lực tuy rằng không tồi, nhưng cũng không cường, cùng Chu Tịch ở bên nhau lúc sau, mới càng ngày càng cường. Hắn có thể trở thành trung cấp thú chiến sĩ, có phải hay không toàn lại gần Chu Tịch. Như vậy nghĩ, Hùng Dã lại nghĩ đến chính mình bị thương gì đó, cùng Chu Tịch ngủ một giấc thì tốt rồi. Quả nhiên là bởi vì Chu Tịch. Hùng Dã trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng lúc này tràn ngập hắn chỉnh trái tim, chủ yếu vẫn là lo lắng, Chu Tịch có thể hay không có việc. Đại hùng trong bộ lạc người nghe vậy, sôi nổi lo lắng lên, đúng vậy, Chu Tịch có thể hay không có việc. Phía trước cái kia, là bờ cắt bộ lạc hải thần. Thanh Sơn bộ lạc một người nói, Chu Tịch, đánh thắng được sao? Cái này Thanh Sơn bộ lạc người, là Hùng Dã từ cự hổ bộ lạc giải cứu ra tới, sau lại kia chỉ cự tượng diệt cự hổ bộ lạc, hắn còn đi thu thập quá hiện trường. Đại hùng bộ lạc một ít người cảm thấy kia chỉ voi có điểm tàn nhẫn, nhưng hắn không cảm thấy, chỉ cảm thấy kia chỉ voi thật sự lợi hại, thật sự uy vũ, quả thực làm hắn sùng bái. Hiện tại, hắn cũng liền thiệt tình thực lòng mà lo lắng Chu Tịch. Chu Tịch là thần thú sứ giả, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Hùng Giã nói. Đại hùng bộ lạc người sôi nổi gật đầu, lại cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Hôm nay, hai mặt trăng đều ở trên trời treo, ngân huy rơi tại mặt biển thượng, làm cho bọn họ tầm mắt không chịu ngăn cản. Bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn đến, kia hai chỉ cự thú, đã ở trong biển đánh nhau rồi. Bọn họ bên này ly đến có điểm xa, nhưng cũng có thể cảm giác được từng đợt năng lượng dao động, làm cho bọn họ bên trong thực lực tương đối so thấp người đứng không vững, mà bờ cắt bộ lạc những cái đó kiến ở huyền nhai biên phòng ở, đã bị sóng biển hướng đi rất nhiều, bờ cắt bộ lạc người còn sôi nổi hướng bọn họ bên này trốn. Phía trước đại hùng bộ lạc người còn đối bờ cắt bộ lạc người thực hữu hảo, nhưng hiện tại bờ cắt bộ lạc hải thần đột nhiên công kích bọn họ. Hùng Giã nói, đem bờ cắt bộ lạc người đều bắt lại. Hùng Giã thuộc hạ người sôi nổi tiến lên, thực nhẹ nhàng mà liền đem bờ cắt bộ lạc đại người đều bắt được. Này đó bờ cắt bộ lạc người, ở trên đất bằng sức chiến đấu thật sự chẳng ra gì. Dĩ vãng bọn họ gặp được nguy hiểm, đều là hướng trong biển nhảy, tìm kiếm hải thần phù hộ, nhưng lúc này hải thần cùng người ở trong biển đánh nhau rồi, còn đánh túi bụi. Bọn họ nếu là hướng trong biển nhảy tuyệt đối sẽ bởi vì đã chịu lan đến mà mất mạng, chỉ có thể ở hướng lục địa trốn. Hiện tại bị bắt, bờ cắt bộ lạc người thực tức giận, các ngươi mau thả chúng ta. Các ngươi nếu là dám thương tổn chúng ta, sẽ chọc giận hải thần. Hải thần sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi có hải thần, chúng ta còn có thần thú đâu. Hung Ký nói, các ngươi hải thần có phải hay không có bệnh a? Thế nhưng vô duyên vô cớ tới công kích chúng ta. Hắn vì cái gì tới công kích chúng ta? Hùng Giã cũng hỏi. Hải béo bị bó, phẫn nộ rất nhiều cũng thức nốc, ta cũng không biết. Chúng ta đem đảo nổi tiến hiến cho hải thần liền sinh khí. Nhất định là các ngươi chọc giận hải thần. Hải thần là vô địch, hắn nhất định sẽ giáng tội cho các ngươi. Hắn nhất định sẽ đem tà ác các ngươi đánh bại. Hùng Giã nói, đem hắn miệng tắc lên. Hải thần nhất định không phải vô địch, chu tịch nhất định lợi hại hơn. Hùng Giã tuy rằng như vậy tưởng, nhưng rốt cuộc có điểm lo lắng. Chu tịch cùng cái kia hải thần chiến đấu, đã chuyển rời đến trong biển. Còn ly lục địa càng ngày càng xa. Chu tịch có thể hay không có nguy hiểm? 114, đánh thắng. Hùng Giã ở lo lắng chu tịch lúc này lại trừ bỏ xử lý chính mình trước mặt thật lớn cá voi bên ngoài, không có mặt khác ý niệm. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong lòng chỉ có chiến đấu, chẳng sợ Hải Dương không phải hắn sân nhà, làm hắn khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, hắn cũng không sợ sợ hãi. Hắn đều điên rồi, nơi nào còn biết sợ hãi. Mắt thấy cái kia cá voi chạy trốn tới trong biển. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, bởi vì cái đầu rất lớn duyên cớ, hắn ở thiển hải thời điểm, đảo cũng không có bị bao phủ. Nước biển ở cá voi khống chế hạ phiên khởi từng trận sóng biển, không ngừng đánh sâu vào thân thể hắn, nước biển tiến vào hắn đôi mắt, cái mũi, nhưng hắn không hề sở giác, một lòng tìm kia cá voi liều mạng, năng lượng không muốn sống ra bên ngoài tạp. Chu tịch tuy rằng trở thành thú vương thời gian không dài, nhưng hắn thực lực lại rất cường, càng đừng nói hắn còn có dị năng cùng tinh thần lực. Cái kia cá voi ngay từ đầu còn nghĩ lấy thực lực của hắn, nhất định có thể nhẹ nhàng mà lộng chết chu tịch, kết quả bị đánh đến không hề có sức phản kháng, thế nhưng là hắn. Thú thần điện khi nào có như vậy cường đại thú vương. Cái kia cá voi lại hướng trong biển né tránh, cảm thấy trốn đến trong biển lúc sau, hẳn là có thể lập với bất bại chi địa, xử lý chu tịch, kết quả. Chu tịch biến thành hình người, mượn dùng năng lượng ở trên mặt biển nhẹ điểm đi trước, sau đó dừng ở thật lớn cá voi trên lưng, chiếu chuẩn cá voi lô thoát khí chính là một quyền. Cá voi quay cuồng giãy giụa, chu tịch lại không thuận theo không buông tha mà tiếp tục công kích, thậm chí còn dục sinh trong biển rong biển, tới bó trụ này cá voi. Hình thú là cá voi thú vương, ở trên đất bằng tuy rằng sức chiến đấu không cao, chỉ có thể dựa vào hình thể đem người khác áp chết, nhưng ở trong biển hẳn là vô địch, cố tình hắn gặp chu tịch. Tinh thần lực công kích, thực vật công kích còn có năng lượng công kích tam quản tê hạ, hơn nữa chu tịch kia liều mạng tư thế. Này cá voi liền tính lại lợi hại, cũng có chút ăn không tiêu. Thú thần điện khinh người quá đáng. Mau dừng tay. Đáng chết thú thần điện. Này cá voi thường thường phát ra giống giận tới, thanh âm vang vọng thiên địa, nhưng không hề tác dụng, đã biến thành hình người chu tịch, mặc kệ hắn như thế nào trốn, đều chặt chẽ mà dính ở trên người hắn, công kích hắn, ở hắn trên người xé mở từng đạo miệng vết thương. Nhưng thật ra hắn, muốn công kích chính mình trên người một cái tiểu gia hỏa rất khó. Thật lớn cá voi rốt cuộc chịu không nổi, hắn cảm thấy chính mình lại như vậy đi xuống, nhất định sẽ chết. Hắn cuối cùng quyết định giảng hòa, ngươi buông tha ta. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nguyện ý cho ngươi một viên thần thú quả. Chu tịch vẫn là không phản ứng, hồng con mắt tiếp tục công kích, từ thật lớn cá voi trên người kéo xuống một miếng thịt tới. Kia thật lớn cá voi, lúc này đã tuyệt vọng, hắn máu đang ở bay nhanh sói mòn, lại như vậy đi xuống, nếu không bao lâu hắn liền sẽ tử vong. Hắn thậm chí duy trì không được hình thú, biến thành hình người. Ta tung hoành hải dương mấy chục năm, không nghĩ tới hắn ngửa mặt lên trời thở dài, đối chính mình kết cục vô cùng thương cảm, cũng chưa chú ý tới chính mình một cái vô ý, thế nhưng đến gần rồi một con hải dương cự thú địa bàn. Nay chỉ hải dương cự thú thực lực, không kém gì thú vương. Này cá voi xanh tuy rằng tự phong vì hải thần, nhưng chưa bao giờ sẽ đi chọc này chỉ cự thú, rốt cuộc thật muốn đánh lên tới, hắn không nhất định có thể thắng. Hắn nhất định sống không được. Vốn là đã thân bị trọng thương người, lúc này đầy mặt tuyệt vọng, mà kia chỉ thật lớn hải dương cự thú, lại bị bên này động tĩnh hấp dẫn, hướng tới hắn bơi tới, há to miệng liền phải ăn hắn. Thú nhân có thể thông qua hấp thu tiến hóa quá dã thú trong cơ thể tinh hạch tới biến cường, mà này đó tiến hóa quá dã thú nếu là cắn nuốt thú nhân, cũng là có thể biến cường. Nay cự thú lúc này, chính là tới nhặt tiện nghi tới. Kia hình thú là cá voi xanh người cho rằng chính mình sẽ chết, chưa từng tưởng đúng lúc này, đuổi giết người của hắn, đột nhiên hướng tới kia chỉ hải dương cự thú phóng đi. Lâm vào điên cuồng Chu Tịch cũng chỉ biết chiến đấu, mà ở có cường đại chiến đấu đối tượng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đem nhỏ yếu, hơi thở thoi thóp chiến đấu đối tượng xem nhẹ rớt. Lúc này, hắn liền đã quên chính mình ngay từ đầu địch nhân, cùng kia chỉ hải dương cự thú đánh nhau rồi. Cái kia hình thú là cá voi người thấy như vậy một màn, đều ngốc. Cái này hình thú là cá voi người tên là Phong, hắn sinh ra ở thú nhân đại lục một cái đại bộ lạc. 10 tuổi trước kia, hắn sinh hoạt thực hạnh phúc, nhưng 10 tuổi thời điểm, hắn thức tỉnh thành một cái cá. Bọn họ trong bộ lạc chưa từng có xuất hiện quá như vậy hình thú, cha mẹ hắn thực khiếp sợ, cũng lộng không rõ nguyên nhân, liền mang theo hắn đi thú thần điện, muốn biết hắn hình thú rốt cuộc là cái gì, lại muốn như thế nào dưỡng. Kết quả thú thần điện người thế nhưng nói hắn là đã chịu nguyên rủa, mới có thể biến thành một con cá, sau đó làm cha mẹ hắn ném xuống hắn. Hắn mẫu thân không muốn, nhưng hắn phụ thân đem hắn ném xuống. Lúc sau sinh hoạt, hắn quá đến phi thường gian khổ, ngay từ đầu hắn ấn dị vang thói quen sinh hoạt ở trên đất bằng, kết quả thiếu chút nữa bị đói chết, rơi vào đường cùng, hắn liền biến thành hình thú, tới rồi trong nước. Hắn hình thú rất lớn, tự kia lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa đói bụng, mỗi ngày đều có thể ăn cá, còn lớn lên càng lúc càng lớn. 8 năm sau, hắn thành niên, lại rất muốn chính mình người nhà, liền về tới chính mình từ nhỏ sinh hoạt bộ lạc, nhưng hắn cha mẹ sớm đã tách ra, còn đều có hài tử khác, một chút đều không chào đón hắn cái này bị nguyền rủa hài tử, hắn chỉ có thể ở tộc nhân để phòng ánh mắt rời đi. Hắn thành không nhà để về người. Không chỉ có như thế, hắn hình thú quá lớn. Hắn đã không có biện pháp ở những cái đó sông nhỏ sinh sống, rơi vào đường cùng, hắn liền sinh hoạt ở cái kia ngăn cách thú nhân đại lục cùng mãng hoang rừng rậm sông lớn. Bởi vì hình thể đủ đại, hắn tại đây dòng sông tuy rằng gặp một ít nguy hiểm, nhưng vẫn là còn sống. Hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt khá tốt, quá đến rất vui vẻ, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, còn sẽ che chở một ít bị lưu đẩy người đến bờ bên kia đi. Không khéo chính là, những người này, thế nhưng có thú thần điện muốn lộng chết người, sau đó hắn đã bị thú thần điện người phát hiện. Thú thần điện người cảm thấy hắn là ác ma, thế nhưng tìm một ít cao cấp thú chiến sĩ công kích lúc trước chỉ là trung cấp thú chiến sĩ hắn. Hắn bị đánh đến mình đầy thương tích, nếu không phải những cái đó cao cấp thú chiến sĩ không am hiểu ở trong nước chiến đấu, hắn sợ là đã sớm mất mạng. Sau lại, hắn liền trốn đến trong biển, hơn nữa ở chỗ này chậm rãi biến cường, sinh hoạt xuống dưới. Hắn còn phát hiện, Hải Dương là để cho hắn thích địa phương. Hắn vẫn luôn hận thú thần điện, nhưng cũng không có đi tìm thú thần điện phiền toái. Hắn ở trên bờ sức chiến đấu, thật sự quá kém. Đã từng bị vây công trải qua, còn làm hắn sợ hãi thú thần điện. Bờ cắt bộ lạc vốn là mãng hoang rừng rậm bên này một cái tiểu bộ lạc, hắn giúp bọn họ, những người này liền bắt đầu tín ngưỡng hắn, cho hắn tiến cống đồ ăn. Hắn sinh hoạt ở trong biển, vẫn luôn là trực tiếp nuốt ăn những cái đó loại cá, cũng chưa ăn qua cái gì ăn ngon, thực thích bờ cắt bộ lạc cống phẩm, liền bắt đầu che chở bờ cắt bộ lạc, cuối cùng còn thành bờ cắt bộ lạc hải thần. Hôm nay, hắn nguyên bản là đi bờ cắt bộ lạc lấy cống phẩm, kết quả thấy được chỉ có thú thần điện mới có đào nổi, cảm thấy nói không chừng là thú thần điện tới tìm hắn phiền toái, liền đi thăm dò một chút. Chờ phát hiện cái kia cái gọi là đại hùng bộ lạc trong đội ngũ có cái cường giả lúc sau, hắn liền khẳng định điểm này, nhất định là thú thần điện lại tới tìm hắn phiền toái. Hắn tức giận phi thường, chủ động phát động công kích, không nghĩ tới cuối cùng bị đánh cái chết khiếp không nói, cái kia đem hắn đánh cái chết khiếp người, thế nhưng còn có sức lực đi đánh người khác. Dung Hải vì họ, cho chính mình đặt tên vì Hải Phong thật lớn cá voi lúc này phiêu ở trên mặt biển, có điểm nốc. Sau đó một cơn sóng đánh tới, hắn liền phiêu đi ra ngoài thật xa. Hải Phong ước gì lại đến mấy cái lãng, đem hắn hoàn toàn đẩy xa mới hảo, hắn tưởng từ kia chỉ thật lớn voi bên người đào tẩu. Đáng tiếc bọt sóng chậm rãi thu nhỏ, thiên hắn bị thương quá nặng, đều không thế nào động được. Hải Phong phi thường tuyệt vọng thời điểm, Chu Tịch đã liều mạng bị thương, lộng chết kia chỉ thú vương cấp bậc hải dương cự thú, cũng tỉnh táo lại, lúc này, hắn lực lượng đã hao hết, cả người đặc biệt suy yếu.